Cái này kêu giác yêu ra hỏa tốc độ cực nhanh, chân bộ lực lượng càng là thập phần kinh người. Ai có thể nghĩ đến một cái lớn lên so nữ sinh còn tinh xảo tú khí dị hình người, nửa tháng trước ở đơn người tái chung, thế nhưng trực tiếp dùng trên chân quả cầu sắt xiềng xích tạp nát một học sinh xương sống lưng. Nhận thấy được Lâu Minh ánh mắt, bàn tóc bạc thanh niên lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười, hơi hơi gật đầu. Lâu Minh tầm mắt hoạt động, đến nỗi cái này tất phương. 3 tháng trước hắn còn chỉ là cái bị đánh đều trả không được tay tiểu thí hài nhi, lại ở huấn luyện trung bay nhanh trưởng thành thành một cái khó giải quyết địch nhân. Hắn liền như vậy lạnh mặt ôm quyền, tạo thành viên tức đầu xông ra mặt mày nhuệ khí, ngày thường quanh quẩn ở hắn bên người ủ rột cảm tan rất nhiều, càng như là một thanh ra khỏi vỏ, bộc lộ mũi nhọn kiếm. Nghĩ đến thiếu niên ở bắt trước tái trung, hung ác mà không chút do dự vặn gãy một người học viện phái cổ, Lâu Minh liền nhịn không được bực bội. Mà cùng thay hình đổi dạng 3 vị đồng đội bất đồng, bọn họ đội trưởng Nguyên Ấu Sam, thoạt nhìn liền cùng lúc ban đầu đi vào xử tội giả học viện khi giống nhau. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng hiện ra nàng đáng sợ chỗ. Có thể nói trong khoảng thời gian này, mặt khác 3 người có thể có như vậy trưởng thành, cùng cái này thiếu nữ thoát không được quan hệ. Hàn huyên vài câu sau, Lộ Phạn đám người liền chuẩn bị đổi cái nơi sân. Trước khi đi, Lâu Minh tầm mắt một đốn. Đối diện viên tức thiếu niên ánh mắt giống dã thu giống nhau, hướng hắn nâng lên tay, dùng ngón cái ở trên cổ cắt một đạo, khiêu khích dí vị 10 phần. Bên cạnh hắn đồng bọn nhìn đến sau mày một nình, liền phải tức giận khi lại bị hắn một phen ngăn lại. Lâu Minh cười nói, không có việc gì, nhân ra chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn tươi cười không đạt đáy mắt, xem ra tiểu tử này vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước ở huấn luyện giã ngoại tái trung chịu làm nhục đâu. Chờ này đám người đi rồi, Mạnh Kha trên mặt tươi cười liền triệt, nhất phiền cùng loại này cười tủm tỉm ra hỏa giao tiếp, nhìn khiến cho người khởi nổi da gà, trong lòng không chừng như thế nào mắng ngươi đâu. Tất Phương, không quan hệ, chính thức tái ta sẽ đem hắn gương mặt kia đạp lên trên mặt đất. Mạnh Kha, a, liền ngươi này một cây nhi gân. Vẫn là cẩn thận một chút đừng chúng nhân ra bấy dập đi. Tất Phương, ngươi xem thường ta. Giác yêu ở 2 người trung gian vẫy tay, tiểu Mạnh không phải ý tứ này, nàng là nói làm ngươi tiểu tâm. Trải qua thời gian dài như vậy ma hợp, đại gia quan hệ xác thật hòa hợp rất nhiều, đặc biệt là Tất Phương, rút đi một thân gai nhọn sau là cái thực ngạo kiểu, thả phi thường kiệt ngạo thiếu niên. Nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có thiếu niên tâm tính, thường xuyên cùng Mạnh Kha lẫn nhau sặc. Nghe các đồng đội cãi nhau, Nguyên Ấu Sam, Hảo, đừng náo loạn. Nhớ kỹ chúng ta định tốt kế hoạch, lần này thắng lợi nhất định là chúng ta. Chính thức tái bắt đầu phía trước, sở hữu học sinh còn muốn lại làm một lần hệ thống tinh thần thí nghiệm, cùng với tiềm lực giá trị thí nghiệm. Người trước là vì bảo đảm mang lên xử lý khí sau, thời gian dài tiến vào đại hình nửa thực tế ảo tác chiến sẽ không xuất hiện không khỏe hiện tượng, người sau còn lại là vì cấp những người khác xem. Chắc xong chờ kết quả khi, Nguyên Ấu Sam móc ra máy truyền tin. Đổi mới trên diễn đàn thiệp. Xem xong trên cùng phía chính phủ thiếp, nàng khe khẽ thở dài. 2 ngày thời gian nội, dị hình giả sự kiện thêm tam lệ, trong đó đồng loạt vẫn là tình cấp trở lên ký sinh vật, không thể nói không khó giải quyết. Bởi vì gần nhất náo động, diễn đàn trung dị thường sinh động, các loại tương quan nhiệm vụ cùng tư liệu mỗi ngày đều như giếng phun trào ra. Tân tăng tinh cấp ký sinh vật, cắn nuốt loại thứ mang khoa loại, đã cắn nuốt 400 hơn người. Báo. Thứ 6 an toàn khu danh hiệu vì ca cơ ký sinh vật đã thăng cấp vì tam tinh ký sinh vật. Thứ 6 khu hoàn toàn luân hãm. Hàng trụ thứ 19 khu thất nhạc viên, tiến gián có thể nhìn đến luyện ngục. Trừ cái này ra, liên bang hàng trụ cùng cảm ứng dụng cụ, đều kiểm tra đo lường tới rồi luân hãm khu chỗ sâu trong dị hình giả sao động. Từ quay chụp ảnh chụp tới xem, rất nhiều ngoại hình dữ tợn đáng sợ, sẽ không xuất hiện đang tới gần nhân loại sinh hoạt khu vực địa giới vực sâu loại dị hình giả, cũng bắt đầu từ luân hãm khu chỗ sâu trong đi ra, hướng tới nhân loại sinh tồn khu vực mà đến. Cấp không ít vị trí hẻo lánh an toàn khu tạo thành cực đại thương vong cùng nguy hại. Này đó hàng năm sinh hoạt ở luân hãm khu chỗ sâu trong bảo tử giống loài, đều là sinh tồn vài thập niên đại gia hỏa, càng có nhân loại ngắn ngủi 100 năm mà thế ký lục chung, căn bản không có phát hiện quá bảo loại. Suốt 2 tuần, cơ hồ không có một cái ở dịch xử tội giả từng có nghỉ ngơi. Khiêng áp lực đồng thời, không ít xử tội giả đã là ở trên diễn đàn phát tiết khủng hoảng cùng khẩn trương, tuyên bố đây là diệt thế sắp đã đến. Trì hoãn 131 năm mà thế cuối cùng sẽ đi hướng tan biến. Tuy rằng từ cảnh giới kỳ sau, thành trì bên trong an bảo liền tăng lớn gấp 3, mấy tin tức này cũng giới hạn trong thành trì bên ngoài cùng cao tầng chi gian truyền lưu. Liên bang vẫn luôn ở đè nặng tin tức không cho thành trì bên trong cư dân nhóm biết, sợ khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng. Nhưng có được diễn đàn tư cách Nguyên Ấu Sam, lại có thể được đến một tay tin tức. Cứ việc nàng trước mắt chỉ có quang minh thành khu vực quyền hạn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Gần nhất một đoạn thời gian, không ít học viện phái thức tỉnh giả cũng rõ ràng có biến hóa, toàn bộ sử tội giả học viện trung bầu không khí đều là căng chặt mà trầm trọng. Nói vậy này đó quý tộc thế gia ra tới học sinh, đã sớm từ gia tộc nghe được một ít tin tức. Nếu nàng đoán được không sai, đã không có bao nhiêu thời gian để lại cho này giới học sinh. Nghe nói ngày mai chính thức tái, sẽ có sử tội giả tổng bộ người tiến đến quan khán, còn có tin tức truyền ở xác nhập tái sau khi kết thúc, sẽ trước tiên tiến hành thí luyện tái. Nói vậy cũng là chuẩn bị sàng chọn có thể sử dụng tân nhân, bổ khuyết trong khoảng thời gian này đại lượng sói mòn nhân viên chỗ trống. Đợi không bao lâu, một vị trợ giáo liền cầm nguyên ấu sam ký lục biểu đã đi tới. Nàng lặp đi lặp lại nhìn vài biến, cuối cùng nhìn nguyên ấu sam trong ánh mắt có kinh ngạc, có tán thưởng, chúc mừng ngươi à, tiềm lực giá trị đã vượt qua đệ nhất thê đội sàng chọn trị số, tinh thần thí nghiệm kết quả cũng phi thường ổn định. Nay đại biểu cho trước mắt nguyên ấu sam kỳ thật đã có thể miễn thí, liền trực tiếp có thể bắt được một bậc sử tội giả giấy chứng nhận. Tiềm lực trị số thí nghiệm này đây mỗi người tổng hợp số liệu tới bình phán, mỗi thăng một bậc đều đại biểu thân thể tố chất cùng năng lực thượng một cái đại cầu thang, nơi đây yêu cầu thời gian cùng tinh lực đều rất nhiều. Mà trước mắt cái này xuất thân bần dân thiếu nữ, là trợ giáo nhiều năm như vậy tới nghe nói qua, trị số chướng đến nhanh nhất thức tỉnh giả. Tiếp nhận bảng biểu, Nguyên Ấu Sam nói, cảm ơn huấn luyện viên. Ngày mai các ngươi hẳn là liền thi đấu, cố lên á, ta thực xem trọng ngươi. Đúng lúc này, nàng trong tay cầm máy truyền tin bỗng nhiên vang lên một chút. Túi đầu nhìn thoáng qua, là Quỷ Diện phát. Quỷ Diện, ngày mai thi đấu thuận lợi. Xứng một chương ảnh chụp là một quả đại biểu bình an hòa thuận lợi bữa chú, bị một con khớp xương thon dài tay thác ở trong tay. Từ ngày đó Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên cấp vị này đội trưởng đại nhân đã phát tin tức sau, từ khi đó mãi cho đến hiện tại, cơ hồ sắp có 2 tháng thời gian, hai người mỗi ngày đều có ở máy truyền tin thượng nói chuyện thiếm. Ngay từ đầu là Quỷ Diện mỗi ngày sớm muộn gì cho nàng phát mạnh khỏe tin tức, sau lại hai người khách khách khí khí có thể liêu một ít nhiệm vụ thượng sự tình. Lại đến bây giờ, bọn họ đã có thể thái độ tự nhiên thả tùy ý mà khai nói giỡn. Quỷ Diện sẽ thường xuyên cho nàng phát chính mình loại hoa, nướng bánh quy nhỏ, thậm chí là hàng ngày tâm tình. Cách Internet, ôn nhu thành thục đội trưởng tổng cho người ta một loại lao cán bộ ảo giác. Tuy rằng không có gặp mặt, nhưng loại cảm giác này đích xác làm Nguyên Ấu Sam cảm thấy rất mới lạ. Nếu hiện tại nàng còn có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn giao diện, liền sẽ phát hiện có một đám người đang ở soát. 039, Sú Tình Lữ, Lao Phu Lão Thê còn muốn chơi vong luyến. Mà loại này kỳ diệu cảm giác, lần hai ngày chính thức tái người xem vị thượng, thấy được một bộ màu tràm áo khoác, mang theo màu đỏ tươi Quỷ Diện thanh niên khi, tới đỉnh núi. 15 chi đội ngũ từng nhóm đứng chung một chỗ, mang lên xử lý khí. Theo gián sát ở mọi người sau cổ chim, cùng với xử lý khí trung bảo tử bị kích hoạt. Một cổ tinh mịn điện lưu dọc theo bọn họ sau cổ chảy vào vỏ đại não. Lại lần nữa mở hai mắt, Nguyên Ấu Sam thấy được một mảnh long trọng mà rậm rạp rừng cây. Phụ trách chủ trì trận này chính thức tái Lâm Du, thông qua truyền cảm khí đem thanh âm truyền tới mỗi một cái xử lý khí mũ giáp chung, ở vào bắt trước sân thi đấu Nguyên Ấu Sam mọi người, nghe được còn lại là từ phía chân trời truyền đến thanh âm. Đoàn đội chính thức tái, hiện tại bắt đầu. 5 phút đếm ngược sau, sẽ tiến hành chính thức ghi điểm. Tiếng nói vừa dứt, 15 chi thức tỉnh giả tiểu đội vọt vào tươi tốt trong rừng cây, hướng tới 4 phương 8 hướng nhanh chóng tản ra. Chương 151 ưu tú thợ săn. Canh 1. Đầu nhập nửa thực tế ảo vận dụng bắt trước sân thi đấu, cơ hồ là trước mắt duy nhất một loại có thể làm ở mặt thế vây thành trung sinh ra nhân loại, nhìn đến sơn xuyên biển rộng cùng mênh mông bát ngát rừng cây phương pháp. Ở khoa học kỹ thuật cùng tinh thần thế giới lĩnh vực, nhân loại có thể thông qua con số không gian, tới bắt trước bất luận cái gì cảnh tượng. Nhưng bởi vì nửa thực tế ảo thiết bị giá trị chế tạo sang quý, hơn nữa là khoa học kỹ thuật cùng bào loại trung đặc thù vật chất cộng đồng tác dụng vận hành nguyên lý, đối đeo giả thân thể tố chất cũng có nhất định yêu cầu. Sử tội giả thời gian dài đeo đồng tiến nhập trọng đại bắt trước cảnh tượng chung, còn yêu cầu tiến hành nghiêm khắc tinh thần thí nghiệm cùng thể năng thí nghiệm, đại đa số lục cấp an toàn khu quý tộc nhóm, cũng chỉ có thể đem này trở thành ngẫu nhiên xem xét một lần hàng xa xỉ. Trừ cái này ra, bởi vì bắt trước sân thi đấu bản thân chính là giả thuyết xây dựng lĩnh vực, có thể bắt giữ mỗi một cái đeo giả sóng điện não, toàn phương vị vô góc chết mà đem thi đấu tình huống thả xuống đến dụng cụ cùng trên màn hình, thật khi đồng bộ mỗi một cái dự thi thức tỉnh giả. Thính phòng vị ngồi chư vị đại lao chỉ cần mỗi người một bộ nửa thực tế ảo kính quang lọc. Đeo lúc sau, bọn họ trước mặt cảnh tượng liền sẽ hiện ra một cái sân thi đấu giả thuyết giao diện, còn có thể cách không điểm xúc, cắt quan khán đối tượng cùng thị giác. Lần này tiến đến xem tái, không chỉ có Quang Minh thành nội đóng quân mấy cái đệ nhất thê đội tới người. Mấy cái từ mặt khác lục cấp thành trì tiến đến xử lý nhiệm vụ đệ nhất thê đội xử tội giả, cũng ngồi ở thính phòng thượng. Có thể nói nơi này bao quát non nửa cái liên bang đứng đầu nhân vật. Tuy rằng không ít người trong lòng cảm thấy, này đó tiểu thí hải nhi nhóm thi đấu không có gì xem đầu, nhưng gần nhất liên bang tổn thất xử tội giả quá nhiều. Chạy theo đảng luân hãm khu chung không ngừng hướng tới nhân loại biên giới tới gần ký sinh vật quần quận không ngừng, nhưng xử tội giả lại chết một cái thiếu một cái, nếu không có mới mẻ lực lượng rót vào, loại tình huống này chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy liên bang cũng phi thường chú ý này phê sắp tham gia thí luyện tái bọn học sinh. Chính giới người là mang theo khảo sát nhiệm vụ tới bình phán, mà các xử tội giả tiểu đội người, tự nhiên chính là tới tìm kiếm hạt giống tốt, ý đồ ở thi đấu sau khi kết thúc liền đem nhìn chúng tiềm lực tuyển thủ thu vào đội chung. Mà từ Hoài Sinh, một cái thường thường vô kỳ một bậc xử tội giả, không chỉ có không phải bất luận cái gì nổi danh tiểu đội thành viên, vẫn là cái bần dân xuất thân tiểu phá trường học huấn luyện viên. Phóng nhãn sở hữu trình diện xem giả, hắn cơ hồ ở vào chuỗi đồ ăn tầng dưới chót. Nhưng từ tìm được rồi chính mình chỗ ngồi sau, hắn liền toàn bộ ở vào ngộng bức cùng hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì? Hắn một tiểu nhân vật vì cái gì sẽ bị đặt ở đệ nhất bài? Từ Hoài Sinh trộm nhìn mắt bên trái, phát hiện người còn không có tới, nhưng lại hướng bên cạnh là liên bang phòng thủ thành phố quân quân đoàn trưởng, phía sau là bảy đại hậu cần bộ bộ trưởng nhóm. Hắn lại nhìn bên phải, phát hiện chính mình thế nhưng cùng liên bang xử tội giả tổng bộ một tay vai sát vai. Mà đồng dạng ngồi ở quỷ diện đội trưởng bên cạnh một vị khác, là liên bang tổng kiểm sát trưởng, siêu cấp thế gia đoạn làm xăm, thậm chí còn đệ nhất thê đội Trần Diên Đại Lao đều ngồi ở hắn mặt sau. Lao từ hôm nay tới xem đoàn đội chính thức tái, là chuyên môn bài trừ một ngày thời gian, tới nhìn chính mình tiểu đồ đệ Nguyên Âu Sam. Hắn ngày hôm qua còn ở mấy trăm km ngoại hoàng cấp an toàn khu nhổ dị hình giả, phong trần mệt mỏi sau khi trở về chỉ vội vàng tắm rồi, quát hạ dâu, quần áo ăn mặc thập phần tùy ý. Ở một đám thành công nhân sĩ chung có vẻ không hợp nhau, làm hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Suy nghĩ thật lâu, lão tử nhịn không được run thanh gọi một chút bên người quỷ diện, đội trưởng đại nhân. Quỷ diện nghiêng đi mặt tới, lộ ra nửa phiến màu đỏ tươi mặt nạ. Ta vị trí, có phải hay không bài thời điểm lầm A? Ta không thế nào nhận thức bên này như người, có thể hay không phiền toái ngài làm người cho ta dịch mặt sau đi. Quỷ diện mở miệng, thanh âm thanh nhuận dễ nghe, không có tìm lỗi. Vị trí là hắn cố ý phân phó trường học bên này người bài. Trong khoảng thời gian này ở liên bang sách báo đại lâu trung, hắn nhìn rất nhiều thời đại cũ thư tịch, chủ yếu là muốn học tập thời đại cũ người như thế nào ở chung. Ở trật tự cùng đạo đức cảm đều tương đối tan vỡ mặt thế trăm năm sau, quý tộc hôn nhân cơ sở là gen, bần dân hôn nhân cơ sở chính là tính. Nhưng hơn 100 năm trước nhân loại, bọn họ càng coi trọng chân thành tha thiết tình yêu hòa thân tình. Thời đại cũ luyến ái bảo điển thượng nói, nếu thích một nữ hài tử, như vậy liền phải tôn trọng nàng thân nhân cha mẹ, lấy cùng đối phương thành lập gia đình vì mục tiêu, hẳn là đem đối phương trưởng bối trở thành chính mình trưởng bối hiếu kính. Quỷ diện lén xem qua Nguyên Ấu Sam hồ sơ, biết nàng đã không có thân nhân, duy nhất coi như trưởng bối, cũng chỉ có Từ Hoài Sinh như vậy một cái ở thức tỉnh giả trường học mang giáo khi sư phụ. Cứ việc Từ Hoài Sinh tuổi còn trẻ, xa đến không được yêu cầu hiếu kính tuổi tác, nhưng quỷ diện vẫn là lén cho hắn an bài tầm nhìn vị trí tốt nhất. Con hảo lão tử cũng không biết quỷ diện trong lòng suy nghĩ cùng sở ngồi, bằng không hắn hiện tại liền muốn từ kinh sợ, biến thành hoảng sợ. Hắn nuốt một chút, còn chưa từ bỏ ý định, thật sự không có lầm sao. Ta nơi nào xứng ngồi nơi này a? Vừa dứt lời, một đạo mang theo cười nhạo cùng âm dương quái khí thanh âm đột nhiên từ bên truyền đến, Từ Hoài Sinh lúc này mới phát hiện, hắn không bên tay trái không biết cái gì tới người, thanh âm còn rất quen tai. À, nào đó người thật là càng sống càng thành túng hóa. Ai đem tiểu tử này an bài ở ta bên cạnh? Từ Hoài Sinh thân mình cứng đờ, không có quay đầu lại. Thấy thế bên cạnh hắn người lần thứ hai nói, 10 năm không thấy ngươi vẫn là không thay đổi a Từ Hoài Sinh, cũng không biết ngươi cái bộ dáng, là như thế nào dạy ra như vậy tốt nữ hoa hoa. Này bề ngoài nhìn ước chừng 40 xuất đầu nam nhân sinh một đôi hơi mỏng đôi mắt, nhìn qua nghiêm túc mà khắc nghiệt, hắn xuyên một thân màu xám trường bào cùng dày vải, ôm cánh tay ngồi ở trên châu ngồi khi, sống lưng cũng đĩnh đến thẳng tắp. Hắn sau cổ chỗ ra thịt cùng một quả nắm tay lớn nhỏ khuyên sắt dung thành cùng nhau. Từ phía sau nhìn lại, phần cổ bên trong huyết nhục thế nhưng là trống rỗng, bị nào đó thịt nát giống nhau vật chất bỏ thêm vào, mơ hồ có thể nhìn đến một chút cổ cốt, làm người không khỏi lo lắng cổ hắn có không thừa nhận đầu trọng lượng. Lúc này nam nhân mang theo châm biếm đôi mắt nhìn thẳng phía trước, lại tức giận đến thẳng phun hỏa. Thình lình đó là Văn Nhân Mạc. Châm mặc sau một lúc lâu, Từ Hoài Sinh cười khổ, đúng vậy. Ai làm ta mệnh hảo thu cái hảo đồ đệ, chính mình tranh đua. Vậy ngươi ý tứ là ta mệnh không hảo lâu. Sau một lúc lâu, Văn Nhân Mạc cười nhạo một tiếng, tính, lần này ta tới chính là tính toán đem nha đầu này lánh tiến ta trong đội ngũ, tốt như vậy mầm, cũng không thể cấp tùy ý làm hỏng. Từ Hoài Sinh trột dạ càng có thẹn, chỉ buồn thanh không nói lời nào. Tương truyền 20 năm trước, kiệt ngạo khó thuần Văn Nhân Mạc khinh thường thế gia trói buộc, chủ động thoát ly thế gia, vứt bỏ quý tộc thân phận. hắn vòng đi vòng lại chạy tới lúc đó Tân Kiến không mấy năm thành niên thức tỉnh giả trường học, đi cấp những cái đó xóm nghèo xuất thân thức tỉnh giả đương huấn luyện viên. Mà hắn ở nhậm kia mấy năm, nay sở đều là bần dân tiểu phá trường học chung, xuất hiện ra không ít có thể cùng học viện phái chống lại ưu tú nhân tài. Trong đó ưu tú nhất một vị, đó là văn nhân Mạc Thân truyền đệ tử. Kia thiếu niên giống một viên từ từ tân tinh, không bao lâu lại nhanh chóng ngã xuống. Lúc sau ai cũng không biết vì cái gì, văn nhân Mạc đống nhiên từ thức tỉnh giả trường học từ trước, hắn đồ đệ cũng từ đây mai danh nhận tích. Thân là xử tội giả tổng bộ dẫn đầu người, quỷ diện đương nhiên biết một ít nội tình. Nhưng hắn cũng không quan tâm này hai thầy trò ân oán, bởi vì đoàn đội tái chính thức bắt đầu rồi. Tìm ra nguyên ấu Sam chi đội ngũ này sau, quỷ diện nhìn thoáng qua góc phải bên dưới quan khán nhân số, phát hiện ở đây người ít nhất có 1/5, đều đang xem chi đội ngũ này. Bắt trước sân thi đấu chung. Nguyên ấu Sam mũi chân điểm mà, khúc đầu gối nhảy lên khi thân mình nhảy lên 2 mét có thừa, nàng một tay câu lấy đỉnh đầu cự mục rũ xuống cành liễu, một cái đạng thân liền phiên tới rồi trên thân cây, ở dày nặng lâm ấm chi gian xuyên qua. Cứ việc sắp hàng rậm rạp trong rừng cây, đan sen hoành hành thân cây cũng không san bằng. Hơn nữa này đó từ số liệu ở con số không gian trung biên soạn ra thảm thực vật cơ hồ hoàn mỹ phục khắc lại chân thật hoàn cảnh hạ bộ dạng, có khí vị, có thô lệ xúc cảm cùng ngạch. Mỗi một cái nhánh cây thừa trọng khi, đều sẽ bị ép tới xuống phía dưới hơi sụp, bị kích thích là cây cỏ sắt phát ra từng trận sản sạt tiếng vang. Nhưng này đối với nguyên ấu Sam tới nói, ngược lại là ưu thế. Sinh hoạt ở vây thành mạt thế trung này đó thức tỉnh giả nhóm, rốt cuộc là chưa thấy qua rừng rậm, không có ở rừng cây cùng cây cối thảm thực vật trung sinh hoạt quá. Bọn họ cùng này đó đã mất đi tự nhiên tặng cũng không thể tốt hơn dung hợp. Mặt khác thức tỉnh giả có lẽ cũng sẽ lên cây, đem cây cối cùng nồng đậm dày nặng lá xanh trở thành công sự che chắn, nhưng càng tinh tế địa phương lại đều bị bọn họ xem nhẹ. Quang cùng ảnh, thanh cùng động, thậm chí bắt chước ra chim tức cùng sóc bị bừng tỉnh khi thoáng động, đều có thể trở thành ưu tú người săn thú phát hiện cũng tìm kiếm con ngồi trợ lý. Mà này trùng hợp đúng là ở sinh vật phản tổ phó bản chung, từng có động vật cảm quan trải qua. Ở vô số to lớn biến dị trong rừng cây sinh hoạt quá nguyên ấu Sam, nhất quý giá kinh nghiệm. Sân thi đấu ngoại, mang theo kính quang lọc nữ tính xử tội giả di một tiếng, cái này nữ hài tử, có điểm đổ vật. Nàng cấp đồng hành đồng bọn để cử nguyên ấu Sam thị giác, các ngươi nhìn xem, đội trưởng ngươi cảm thấy đâu. Này một đám người có 3 người, 2 nam 1 nữ, nói chuyện nữ tính xử tội giả đơn biên trên lỗ thai mang màu hổ phách chuối ngọc khuyên thai, đồng tử màu sắc nhạt nhẽo, có loại giã tính mỹ. Mà nàng xưng là đội trưởng thanh niên. Mạch sắc làn da biểu tình lãnh đạm, trên lỗ thai đồng dạng mang theo một đôi hộp thạch khuyên thai, phần cổ hai tay thượng bộ vòng xích. Bọn họ trên người đồng dạng ăn mặc theo có khắc xử tội giả tiêu chí áo khoác, nhưng nhan sắc cùng hình dạng và cấu tạo thượng, lại cùng quang minh thành xử tội giả chế phục có điều bất đồng. Nhất thấy được chính là mỗi người và táo cùng và táo trước, đều lấy cổ xưa theo pháp đem lấp lánh sáng lên khổng tức linh vũ, cùng chế phục không ngờ dung hợp. Phóng nhãn nhìn lại này đàn xử tội giả thật sự là cho nên người chung nhất thấy được. Đồng thời cũng nhất hoa lệ quần thể. Này 3 gã xử tội giả là liên bang 7 đại lục cấp thành trì trung, nhất đặc thù tiểu sơn hồ trung xử tội giả, đồng thời cũng là đặc điểm nhất tiên minh một nhóm người. Lần này tới đến Quang Minh Thành, là vì cùng tổng bộ thương nghị thứ 19 khu thất nhạc viên cụ thể xử lý an bài. Cầm đầu đội trưởng nhìn chằm chằm bắt trước tái trung thiếu nữ nhìn trong chốc lát, nói, xác thật không tồi, là này phê tân nhân duy nhất một cái sẽ dùng lợi dụng hoàn cảnh. Nàng trong đội ngũ cái kia tiểu nam sinh cũng còn hành. Nhưng động tác vẫn là quá cứng nhắc. Nữ hài nhi mỗi một lần điểm nhảy, đều có thể mượn dùng canh ép xuống cũng bắn lên lực đạo về phía trước nhảy ra 2-3 mễ, động tác nhẹ đến cơ hồ không có thanh âm. Nàng hành động quỹ đạo muốn so những người khác phức tạp một ít, nhưng từ dưới tảng cây xa gần nhìn lên liền sẽ phát hiện, những người khác xuyên qua ở cây cối chung khi, hoặc là sẽ khống chế không được kéo lâm ấm run rẩy, hoặc là liền ngẫu nhiên sẽ lộ ra góc áo cùng chiếu vào trên mặt đất chiết xạ bóng dáng. Chỉ có cái này kêu nguyên ấu Sam thức tỉnh giả. Cơ hồ cùng khu rừng này hòa hợp nhất thể. 039, tiểu sơn hồ xử tội giả nhóm tới hứng thú, hỏi bên cạnh trợ giáo muốn chi đội ngũ này 2 tháng tới huấn luyện ký lục. Toàn bộ xem xong sau, nữ nhân biểu tình cổ quái, rất linh hoạt, chính là tránh mà bất chiến lý niệm cùng chúng ta không quá hợp. Tự đoàn đội tái tới nay, nay chi 4 người đội ngũ có rất dài một đoạn thời gian đều ở bị mấy cái đội ngũ bao vây tiêu trừ, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, làm cho bọn họ ở huấn luyện trung thập phần cẩn thận. Không có nhìn đến có chủ động săn thú ký lục, trên cơ bản đều là ở du đãng tránh né. Nếu trùng hợp gặp, mới có thể phát sinh sống mái với nhau. Tính tình có chút thật tốt quá. Một khác hơi béo nam tính xử tội giả mang theo lông chim khuyên thai, lắc đầu, bị khi dễ thành cái dạng này, nếu là chúng ta đội như thế nào cũng đến lộng chết này đó nhãi danh. Bắt trước tái chung, nguyên ấu Sam cũng không biết nàng đã hấp dẫn không ít người chú ý. Một cái nghiêng người, nàng sườn khởi điểm mà, gần như bình thẳng mà từ đan sen khe hở chung nhảy ra, mang theo từng trận phong toàn hơi hơi gợi lên lá cây, rồi sau đó lại vững vàng rơi xuống đất. Nguyên Ấu Sam quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, cùng nàng cách xa nhau ước chừng 10 mét ngoại, Tất Phương đồng dạng lựa chọn ở trên cây tiềm hành. Mà tốc độ cùng sức của đôi bàn chân cực cường rất yêu, cùng với Mạnh Kha ở rừng cây phía dưới. Bởi vì ở bắt trước sân thi đấu chung không có chân thật thân thể, cho nên đại não tinh thần lĩnh vực càng cường đại, thao tác này lòng tham thức thể linh hoạt tính liền càng cường, đối chiến thời cũng có thể diễn sinh ra càng vì hay thay đổi chiến thuật. Chạm đến xem trọng đến xa, nửa ngồi xổm ngồi ở tối cao chi đầu Nguyên Ấu Sam hơi hơi mị mắt, ánh mắt giống ngắm bắn con ngồi ưng điểu, tỏa định ở trong rừng cây một cái thoảng qua thân ảnh thượng. Nàng sờ soạng trên lỗ thai thanh mạch, câu môi nói, phát hiện con ngồi. Thu được. Lúc này rừng cây nơi nào đó, hai chi đội ngũ vừa vặn đụng phải, đã đua đao một đoạn thời gian, lẫn nhau chi gian các tổn thất 2-3 danh đội ngũ. Bởi vì bắt trước tái trung ý thức thể này đây lực lượng tinh thần xây dựng, không có thật thể, bởi vậy đại gia đào thải phương thức liền tương đối bạo lực. Tuy rằng mỗi người trên người như cũ treo thân phận bài, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ đều lựa chọn trực tiếp giết chết ý thức thể phương pháp, tới đào thải đối thủ. Giống nhau tinh thần xây dựng tinh thần thể sẽ giữ lại 60 trở lên chân thật cảm quan độ. Bắt trước sân thi đấu chung thanh âm, khí vị, đeo giả đều là có thể cảm giác được, đồng dạng bị giết lúc sau đau đớn, cũng tương đối rõ ràng bảo lưu xuống dưới. Một người bị một mũi tên xuyên tim, thả mũi tên vì đặc thù dị hình tài liệu gây ra, một khi nhập thịt liền sẽ bành trướng nổ tung học sinh, ở ngực bị nổ mạnh hình cụ phá vỡ một cái lỗ thủng sau, đồng nhiên ở trong hiện thực mở hai mắt. Hắn hai mắt phiên bạch mồm to thở hổn hển, sớm có trợ giáo có thể giúp hắn thời ra xử lý khí, làm hắn bình phục tâm tình. Đại cái loại này tử vong sợ hãi cùng gấp gáp qua đi, này học sinh vừa nhấc đầu liền nhìn đến thính phòng vô số đại lao, nhất thời sắc mặt càng thanh. Hắn đã bị đào thải. Không cơ hội nhập này đó đứng đầu đại lao mắt. Không cam lòng học sinh muốn một cái kính quang lọc, thiết hồi chính mình tiểu đội chuẩn bị quan chiến, hắn vốn định nhìn xem giết chính mình người nọ như thế nào, chính mình đồng đội có hay không vì chính mình báo thủ. Nhưng mà hắn tầm mắt căng thẳng, thình lình phát hiện còn ở đua đao đội ngũ phía trên lâm ấm trung. Mơ hồ lộ ra 2-3 cái ngủ đông bóng người. Trong đó một đầu tóc đỏ dẫn đầu, thân phận vừa xem hiểu ngay. Giản áo khắc lợi đội ngũ. Bọn họ đặt mình trong với rừng rậm chung khi, từ phía dưới đội ngũ tới xem, vừa vặn là tầm mắt góc chết. Bọn họ căn bản là không biết ở hai cái đội ngũ tranh đấu khi, giản áo khắc lợi mang theo đồng đội hoàng tức ở phía sau. Này học sinh nhịn không được chú ý hạ chân, đê tiện. Mà lúc này các đã tổn thất bộ phận đồng đội hai chi đội ngũ, tinh thần lực đều có chút mỏi mệt. Bọn họ cảnh giác đối phương đánh lén cũng tính toán tìm thời cơ đoàn diệt đối phương khi, phía trên lâm ấm trung bỗng nhiên hoạt ra xôn xao thanh âm. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, vài tên cầm trong tay hình cụ thức tỉnh giả từ phía trên nhảy xuống, trong đó giản áo khắc lợi vừa mới rơi xuống đất, một cái cá rất liền đặng thân dựng lên, về phía trước lướt đi chuẩn bị ở sau trung hình cụ giao nhau vung lên, trực tiếp nên diện chém đứt một người nửa bên bả vai. Ổn định thân mình sau, hắn xách một tiếng, đáng tiếc, phản ứng rất nhanh. Tinh thần lĩnh vực càng cường, ý thức thể linh hoạt tính, lực lượng từ từ cũng liền càng cường đại, đồng dạng cảm quan thượng cũng sẽ càng tiếp cơ hiện thực. Cái này bị chặt đứt hai tay thức tỉnh giả thực lực không yếu, cảm quan độ nhảy đã vượt qua 70, lúc này gắt gao che lại chính mình đau nhức cánh tay, cắn răng nói. Các ngươi vẫn luôn ở mai phục chúng ta. Còn không tính xuẩn, nhưng là vô dụng. Khiên trường thương nữ tính thức tỉnh giả lạnh lùng nói một câu, rồi sau đó đối đồng bạn nói, tốc chiến tốc thắng, này bút mua bán đăng giá. Mẹ nó. Chín đội chúng ta liên thủ cùng bọn họ liều mạng. Bị chọc giận hai chi đội ngũ biết chính mình gặp được xếp hạng đệ nhất cường tiểu đội, đặc biệt vẫn là bọn họ lưỡng bại câu thương thời điểm, liền chú định sẽ bị đào thải bị loại trừ. Nhưng ôm liền tính chính mình không hảo quá, cũng muốn mang đi một ý niệm, hai chi ban đầu còn ở chém giết đội ngũ, lập tức xác định hợp tác lập trường, đồng thời hướng tới giản áo khắc lợi đám người nhào tới. Ước chừng hơn 10 phút sau, dư lại thức tỉnh giả phần lớn bị thương nặng, mà giản áo khắc lợi đội ngũ chung mấy cái thực lực rất là cường hãn học sinh cũng bị điểm vết thương nhẹ. Trong đó tính tình nhất táo bạo một người, bị vô ý thọc một đao, chế tạo ra miệng vết thương hình cụ có ăn mòn tính, là này chi cường đội trung bị thương nghiêm trọng nhất. Haji ngươi năng lực giảm xuống A, thế nhưng bị người thọc ha ha. Câm miệng. Bọn họ ba người vây công ta ngươi như thế nào không nhìn thấy. Tuy rằng những người này lẫn nhau nhận thức, càng là học viện phái trung tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng ở đoàn đội tái phía trước bọn họ cũng vẫn luôn là đối địch quan hệ, các có các tính tình. Có thể đem bọn họ chỉnh hợp nhau tới đã thực không dễ dàng, tưởng chỉ huy bọn họ càng là khó càng thêm khó. Được rồi, không cần trì hoãn thời gian. Giản áo khắc lợi trong tay hình cụ vùng, bước ra bước chân, nắm chặt thu thập xong bên này rời đi, động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng sẽ đưa tới những người khác. Hai cái sặc thanh thức tỉnh giả hậm hực hừ một tiếng, bắt đầu chuẩn bị tiến hành cuối cùng thu hoạch. Muốn chạy? Bạo tính tỉnh thức tỉnh giả mày một trọn, mấy cái đặng thân liền đuổi theo muốn đào tẩu thủ hạ bại tướng, liền ở hắn rút ra hình cụ chuẩn bị giết chết đối phương khi, kia gần trong gang tấc học sinh bỗng nhiên thân mình về phía trước phát gục, cả người quăng ngã trên mặt đất. Phiên phía sau, hắn chỉ tới kịp thấy rõ người này cổ ở giữa một đạo rõ ràng thâm thúy huyết tuyến, một cổ lạnh thấu xương gió lạnh liền quét đến hắn sau đầu. Hắn lông tơ chót vót, vừa mới chuẩn bị nghiêng đầu tránh né, nhưng kia vô hình mạnh mẽ đã vững vàng chế trụ đầu của hắn. Răng rác một tiếng, hắn trơ mắt nhìn chính mình đầu bị xoay chuyển vượt qua 180 độ, thấy được chính mình vai lưng cùng khuỷu tay. Nhưng mà hắn phía sau, cái gì đều không có. Ở đồng bạn ầm ầm ngã xuống đất ngáy mắt, đội viên khác cũng đã ý thức được không thích hợp, hà gì. Giây tiếp theo, nhạy bén độ gián sắt vượt qua 85 còn lại người, đều đã nhận ra bốn phía lực lượng nơi phát ra cùng tới gần. Bọn họ nhất thời làm ra phòng ngự tư thế, nhưng vẫn là chậm. Bởi vì có người so với bọn hắn độ nhạy càng cao. 039, xoát mà một thanh âm vang lên, bị kia ú linh giống nhau gần người công kích thức tỉnh giả kêu thảm thiết một tiếng. Giao điệp hộ ở trước ngực hai tay trực tiếp bị chặt đứt, một cái lờ mờ thân ảnh rốt cuộc ở con số không gian trung mơ hồ xuất hiện. Nguyên ấu Sam. Hắn bên cạnh khiêng trường thương nữ tính thức tỉnh giả phản ứng cũng thực mau, ở Nguyên ấu Sam hiện ra trong nháy mắt, liền ném hình cụ, chuẩn bị ở tiếp tục công kích khi ngăn trở thế công, cũng cho nàng bị thương nặng. Nhưng mà Nguyên ấu Sam một kích đắc thủ sau căn bản không có tiếp tục, mà là giống vào dương vòng lang, nhanh chóng thu hoạch những cái đó bị giả áo khắc lợi đám người bị thương nặng, cơ hồ liền phản ứng không gian đều không có học sinh. Cùng lúc đó, mặt khác ba người cũng hiện ra thân ảnh. Đứng ở Haji bên cạnh, vặn gây hắn cổ người đúng là Tất Phương. Hắn giật khuỷu tay, này nhất chiêu thật không sai, xúc cảm khá tốt. Uy, cho ngươi báo thủ, không cần cảm tạ. Những lời này là hướng về phía cách đó không xa Giác Yêu nói. Cái này Haji đó là Giác Yêu đi vào học viện phái ngày đầu tiên, mở miệng vũ nhục hắn giống cái nô lệ thức tỉnh giả. Giác Yêu hơi hơi gật đầu, lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Một bên giản áo khắc lợi biểu tình thập phần khó coi, nhìn một bên đã chết thấu đồng bạn ý thức thể, kia quen thuộc tử trạng, thủ pháp. Hắn đã từng cầm ghi hình nhìn vô số lần. Cùng lúc trước Nguyên ấu Sam ở bắt trước tái vặn gậy hắn cổ thủ pháp không có sai biệt. Tiểu tử này khẳng định là cố ý. Hắn ngữ khí mất tiếng, nói ra cùng trước hai cái đội ngũ giống nhau nói, các ngươi vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Sao có thể, nếu các ngươi ở phụ cận ta khẳng định có thể phát hiện. Các ngươi có người nắm giữ đặc thù lực lượng. Tựa như Nguyên ấu Sam châm huyết, văn nhân mạc dung hợp, một ít cùng hình cụ chi gian liên hệ đặc biệt chặt chẽ xử tội giả. Sẽ có nhất định tỷ lệ nắm giữ hình cụ sinh thời đặc thù năng lực. Vừa mới bốn người ẩn nấp năng lực, hiển nhiên chính là một loại đặc thù năng lực sử dụng. Mà một khi mở ra đặc thù năng lực, liền đại biểu cho tương lai tiềm lực ít nhất cũng là một bậc xử tội giả. Mạnh Kha cười cười, dứt khoát thừa nhận, không sai, vận khí tốt thông suốt, sờ đến ẩn nấp chốt mở. Bất quá có một chút ngươi nói sai rồi, ta thức tỉnh đặc thù năng lực thời gian thực đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm 10 tới giây thời gian. Vừa mới tiểu nguyên cùng Tất Phương đích xác xác vẫn luôn ở các ngươi phía sau cách đó không xa trên cây. Các ngươi nhất cử nhất động, bọn họ đều xem đến rất rõ ràng. Giản áo khắc lợi tâm tình phức tạp, hắn nguyên bản cho rằng có được đặc thù năng lực người, như thế nào đều nên là Tất Phương, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới lại là cái này cho tới nay bị mọi người công nhận, Nguyên ấu Sam vô dụng tiểu con trống trước. Thậm chí bọn họ còn bởi vì cái này con trống trước, một chết một bị thương. Giản áo khắc lợi không phải không nghĩ đối chiến. Nhưng hiện tại Haji bỗng nhiên tử vong, một người khác hai tay bị chạm cơ hồ đánh mất chiến lực. 4-4, trong đó còn có một cái cá nhân bột Nguyên ấu Sam, bọn họ phần thắng không lớn. Nhưng cũng may Nguyên ấu Sam bốn người cũng rõ ràng, liền tính đối diện chỉ còn bốn người, bọn họ tổng hợp thực lực vẫn như cũ so bất quá đối diện. Mạnh Kha ẩn nấp điều tức thời gian trường, là trong đội ngũ lớn nhất đột phá khẩu, đánh lên tới không thể nghi ngờ sẽ bị đào thải. Có thể bạch nhặt 7-8 cá nhân đầu. Còn làm giản áo khắc lợi đội ngũ cho bọn hắn đánh không công cũng toàn thân mà lui, này bút mua bán mới là chân chính kiếm phiên. Chờ giản áo khắc lợi đám người ẩn nhẫn tức giận nhanh chóng rời đi sau, ra vẻ chấn định Mạnh Kha một chút tiết khí, tiểu nguyên, chúng ta đánh cướp thành công. Ta thế nhưng thật sự mấu chốt nhân vật, ta thành đội ngũ đầu đã phát. Nàng đến bây giờ còn vượng vượng hồ hồ, gương mặt bởi vì hưng phấn đỏ bừng. Nguyên ấu Sam cười cùng nàng đánh hạ trưởng, ân, này sóng toàn dựa ngươi. Ở trước khi thi đấu Mạnh Kha ngoài ý muốn nắm giữ đặc thù năng lực sau, bọn họ liền lâm thời thay đổi sách lược, tính toán quay chung quanh Mạnh Kha ẩn nấp năng lực, bằng nhẹ nhàng an toàn nhất đấu pháp thắng được trận thi đấu này thắng lợi. Từ cây cối chung đánh bất ngờ thời điểm, Nguyên ấu Sam cùng Tất Phương càng là tin tưởng Mạnh Kha có thể khống chế tốt lực lượng, không có chút nào do dự. Giang có gần 3 cái giờ đoàn đội chính thức tái, ở đếm ngược đệ tứ chi đội ngũ bị đoàn diệt sau, rơi vào kết thúc. Còn lại đội ngũ chung có một đội cực kỳ có thể cẩu, bên trong thình lình liền có 2 gã cùng giác yêu cùng nhau tới dị hình người. Bằng vào bọn họ 2 người chung một cái siêu cường ngũ cảm, một cái linh hoạt lên cây theo dõi, mang theo chi đội ngũ này linh thương vong, linh tích phân cẩu tới rồi cuối cùng. Mà Nguyên Ấu Sam một hàng 4 người, đồng dạng tới rồi tăng cường. Như vậy vừa thấy, những cái đó đã từng bị quý tộc cùng liên bang trở thành kẻ thất bại, sỉ nhục dị hình mọi người, lần này thế nhưng toàn viên quá tuyến tăng cường, cái này làm cho không ít học sinh đều sắc mặt khó coi. Giản áo khắc lợi đội ngũ còn dư lại 4 người, trong đó vị kia bị Nguyên Ấu Sam chặt đứt 2 tay thức tỉnh giả, vẫn là ở phía sau tục trong lúc thi đấu bị đào thải. Tính toán tích phân khi, linh tích phân đội ngũ tự nhiên là cuối cùng một người. Bởi vì tích phân bị Nguyên Ấu Sam đội ngũ đánh cướp, kế tiếp Giản áo khắc lợi đám người vẫn luôn ở điên cuồng săn thú mặt khác đội ngũ, cuối cùng tích phân hạch toán, bọn họ đội ngũ điểm so Nguyên Ấu Sam 4 người nhiều một đoạn. Bọn họ vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Lâm Du lạnh lùng nói, tuy rằng các ngươi bắt được điểm nhiều nhất, nhưng căn cứ đoàn đội tái quy tắc, mỗi thiếu một vị đội viên đều phải khấu trừ nhất định tích phân tỷ lệ, bởi vậy các ngươi mỗi người chỉ có thể dựa theo tỷ lệ lấy phân, thực tế tới tay điểm chỉ có tổng phân 66. Như vậy tương đương xuống dưới, toàn viên tồn tại cũng thông quan 4 tiểu đội, dựa theo 100 tỷ lệ lấy phân, mới là lần này đoàn đội chính thức tái đệ nhất. Cái gì? Giản áo khắc lợi đám người biểu tình đột biến, sắc mặt xanh mét. Lâm Du giọng nói lạc hậu, toàn trường ồ lên. Học viện phái trợ giáo cùng các giáo quan sắc mặt không quá đẹp, mà ngồi ở đệ nhất bài Từ Hoài Sinh đã kích động đến đứng lên, lợi hại a nha đầu thúi. Văn Nhân Mạc cười lạnh một tiếng, tưởng dỗi 2 câu. Lại cũng không thể không thừa nhận Từ Hoài Sinh tiểu tử này đi rồi cất chó vận, đụng tới cái không đến chọn hạt giống tốt. Lúc này từ trước đến nay nghiêm túc Lâm Du, trong mắt cũng nhiều vài phần khen ngợi. Nàng nhìn quanh sở hữu học sinh mặt, các ngươi còn nhớ rõ đoàn đội tái phía trước ta nói rồi cái gì? Nhớ rõ ta cho các ngươi tổ đội sơ tâm là cái gì? Sử tội giả là một cái tùy thời đều có khả năng gặp phải tử vong thân phận, ở trong nháy mắt kia thời điểm, không ai có thể cứu ngươi, trừ bỏ ngươi đồng đội. Các ngươi thử hỏi có bao nhiêu người chỉ nghĩ thắng, căn bản không có suy xét quá phối hợp. Có bao nhiêu người nghĩ tới như thế nào bài bố trận doanh cùng kế hoạch, đi bảo hộ chính mình đồng đội. Ở ồn ào chung sửng sốt hồi lâu, Mạnh Kha mới nhìn về phía bên người Nguyên Ấu Sam, tiểu nguyên ta không có làm mộng đi. Chúng ta cầm đệ nhất danh. Nguyên Ấu Sam mang theo ngăn không được ý cười cùng khí phách hăng hái, nàng đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua. Nàng dương gương mặt tươi cười, không sai, chúng ta là đệ nhất. Chương 152 vì liên bang. Chúc mừng thuộc về người thắng. Ở nghe được Nguyên Ấu Sam 4 người bắt được đệ nhất danh sau, áo đức tái chờ 2-3 năm cấp tạo thành đội ngũ nhịn không được huy quyền, xông lên đi đưa bọn họ vây quanh, mấy cái học tỷ hốc mắt đều kích động đến đỏ lên. Từ Hoài Sinh xoa xoa tay đứng lên lại ngồi xuống, cố nén nội tâm kích động, đúng là hắn 4 phía đều ngồi đầy liên bang cùng sử tội giả đại lão, vô luận hay không chúc mừng, ít nhất trên mặt đều mang theo nhàn nhạt tươi cười phồng lên trưởng. Lúc này bởi vì kích động mà nghẹn đến gương mặt đỏ lên hắn, liền có vẻ phá lệ thấy được. Bởi vì đối với quý tộc nhóm tới nói, bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra hậu bối, ở bọn họ địa bàn thượng bị một đám bần dân xuất thân thức tỉnh giả đánh bại, là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này xác nhập tái thậm chí kế toán nhập đến hồ sơ chung. Mà ban đầu xác nhập tái tổ chức thời điểm, bọn họ căn bản là không đem này đàn xóm nghèo tới hạ đảng dân để ở trong lòng, thậm chí là mang theo bố thí cùng thương hại, làm cho bọn họ tới gặp từng trải. Nhìn bị đám người vây quanh ở trung tâm lún đồng tiền như hoa thiếu nữ, Từ Hoài Sinh hốc mắt có chút hồng. Nguyên Ấu Sam hoàn thành 20 năm trước Từ Hoài Sinh không có hoàn thành mộng tưởng. Quỷ diện bên cạnh, Đoạn Làm Sam ngoài cười nhưng trong không cười, âm dương quái khí nói vậy vị này chính là đêm đó đội trưởng đại nhân yểm hộ học sinh đi, thực lực xác thật không tồi, chính là nghe nói tính tình có chút không tuân thủ quy củ. Ngày đó sự tình, ta còn giúp ngươi gạt không đăng báo đâu. Không biết Đoạn Làm đại nhân từ chỗ nào nghe nói đồn đại vớ vẩn, ta nhưng thật ra nghe nói cái này học sinh làm người trượng nghĩa, tâm địa cũng thiện lương. Ngài thân là liên bang tổng kiểm sát trưởng, nhất nên biết công tắc bốn phương thông suốt đạo lý này đi. Đôi tay che ở to rộng cổ tay háo trung thanh niên thanh âm như cũ ôn hòa, mang theo làm cho người ta sợ hai ác quỷ mặt nạ gương mặt, thậm chí không có một tia chết đi. Thanh niên một đầu cặp eo sơn mặc tóc dài thúc ở sau đầu, cực giống thời trước tinh quái trong truyền thuyết thức thần. Một đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm đám người thiếu nữ. Huống chi thân thể có dị hình tàn khuyết hài tử rời đi là ta phê, người là ta phóng, thành chủ đại nhân đều đồng ý nhiều cấp này đó hài tử một ít nhân văn quan tâm, hạ đạt công kỳ, chẳng lẽ Đoạn Làm đại nhân là đối linh chủ đại nhân quyết định có cái gì bất mãn chỗ sao? Vẫn là nói ngài đối ta có điều bất mãn. Từ mấy năm trước, Đoạn Làm Xăm cùng Quỷ Diện hai vị này đại biểu cho quý tộc cùng xử tội giả phe phái dẫn đầu người, liền vẫn luôn ở vào các loại cọ sát bên trong. Nhưng bởi vì Quỷ Diện ngày thường quá ôn hòa, cơ hồ không có người gặp qua hắn tức giận thời điểm, liền tính bị rằng co là lúc, cũng tâm bình khí hỏa. Dần dà, Đoạn Làm Xăm khí thế cũng liền càng thêm kiêu ngạo. Nhưng mà giờ này khắc này ngồi ở thính phòng trong đám người, Đoạn Làm Xăm thân mình lại đột nhiên cứng đờ. Hắn từ bên cạnh xử tội giả trên người, cảm nhận được một cổ như có thực chất lạnh lẽo, như một phen phủ đầy bụi lâu không ra vỏ kiếm chợt mài bén. Không khí rằng co sau một lúc lâu, Đoạn Làm Xăm ha hả cười hai tiếng, đội trưởng đại nhân thật sẽ nói giỡn, ta như thế nào sẽ đối ngài cùng lĩnh chủ đại nhân có ý kiến đến gì? Kỳ quái, này vạn năm người hiền lành hôm nay như thế nào? Đúng lúc này, lần này trong khi 3 tháng sát nhập tái cuối cùng xếp hạng ra tới. Đơn người tái thành tích cơ hồ bắt được mãn phân nguyên ấu sam, hơn nữa đoàn đội tái điểm, là hoàn toàn xứng đáng tân nhân vương. Mà Tất Phương tuy rằng cá nhân thành tích lược kém, nhưng hơn nữa đơn người tái đệ nhất danh thành tích, chính chính hảo hảo thứ 5 danh. Mạnh Kha thứ 9, Giác Yêu giai đoạn trước tới so vãn, thứ tự cũng liền càng thấp một ít. Lâm Du nói, hai giao xác nhập tái đến đây kết thúc, tuy rằng trong quá trình các ngươi còn có rất nhiều địa phương làm ta cảm thấy, các ngươi cũng không có chuẩn bị sẵn sàng đi đương một người xử tội giả, nhưng nói vậy đại gia cũng đều nghe nói, liền tính không biết cụ thể tình huống. Hẳn là cũng có thể cảm giác được gần nhất liên bang chung không khí tương đối khẩn trương. Trước mắt gia viên của chúng ta, đang ở trải qua một hồi trăm năm tới chưa bao giờ từng có hạo kiếp, liền ở một tường ở ngoài, mỗi ngày đều có vô số xử tội giả chết ở cắt vàng bên trong. Nếu dựa theo chuyện này thái kéo dài đi xuống, liên bang cuối cùng một đạo tường thành bị san thành bình địa, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lời nói thật không dối gạt đại gia, tuy rằng ta đã ở xử tội giả học viện đương mau 10 năm huấn luyện viên, nhưng ngày mai, ta cũng muốn cùng đại gia nói một tiếng tái kiến, kế tiếp một đoạn nhật tử, ta đem từ nơi đi hình giả học viện tổng huấn luyện viên trước, một lần nữa trở lại một đường. Qua tuổi nửa trăm nữ tính bàn không chút cầu thả tóc bạc, chế phục nút thắt vĩnh viễn khấu đến đỉnh cao nhất. Nàng khỏe mắt mang theo thời gian cùng cắt vàng khắc ấn nếp nhăn, thanh âm bình tĩnh mà nói năng có khí phách. Thức mau, hoặc không cam lòng hoặc hưng phấn hoặc phẫn nộ bọn học sinh, đều an tĩnh lại, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm trên đài chạm đến thẳng Lâm Du huấn luyện viên. Kế tiếp đem từ liên bang xử tội giả tổng bộ tiến hành một hồi trước tiên thí luyện tái, xử tội giả học viện 7 năm cấp trở lên tam giới học sinh, đều cần tham gia thí nghiệm, thức tỉnh giả trường học năm thứ 3 kỷ sở hữu học sinh cùng với lưu học sinh, cũng yêu cầu tham gia thí nghiệm. Mặt khác tuổi học sinh nếu cảm thấy thực lực của chính mình tiêu chuẩn đã đủ rồi, đương nhiên cũng hoan nghênh các ngươi. Lâm Du nhìn quét một vòng phía dưới bọn học sinh, tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi hẳn là minh bạch này ý nghĩa cái gì. Nàng từ trước đến nay lương bạc ánh mắt nhu hòa vài phần. Ta biết này đối với các ngươi tới nói, có chút quá nhanh. Nhưng các ngươi bước vào này tòa học viện, quyết định trở thành xử tội giả kia một khắc, liền đại biểu cho các ngươi đã kiên định nhân sinh cùng tương lai, là cùng mọi người bất đồng. Không phải sợ bọn nhỏ, xử tội giả mồ vĩnh viễn không có khả năng ở tường thành một góc trong vòng, các ngươi không nên làm trong lồng điểu, nên làm chôn cốt cắt vàng hùng ưng. Nguyên Ấu Sam nhìn trên đài Lâm Du, đồng nhiên cảm thấy tại đây một khắc huấn luyện viên, mới chân chính nở rộ ra thiết hoa hồng quang huy. Nàng đã từng nghe nói qua, Lâm Du huấn luyện viên mười mấy năm trước vẫn là một người đệ nhất thê đội xử tội giả khi, cùng nàng các đồng đội tiến đến cắt vàng chỗ sâu trong luân hãm vực sâu, nhổ một người dung hợp năm trọng sinh ký sinh vật. Năm ấy nàng bị thương rất nặng, sở dĩ có thể sống sót, là nàng hai cái đồng đội chết phía trước dùng thân thể đem nàng đè ở dưới thân, bị thu về thi thể đội ngũ vận chuyển sau khi trở về, phát hiện nàng còn có khẩu khí nhi. Cứ việc nàng còn sống, nhưng vẫn như cũ đã chịu nghiêm trọng bị thương, nửa người đều bị xé rách. Nghe nói nàng đã làm toàn diện đại hình giải phẫu, lấy dị hình giả thân thể cùng làn da tương dung, nửa người đều không phải thịt người. Bởi vì nàng cực độ thống hận dị hình giả, bởi vậy cũng hàng năm che khuất thân thể, vô luận ra hạ thu đông. Chính như Lâm Du theo như lời, nhân loại đối với tự do cùng tôn nghiêm theo đuổi, thời gian lâu di tân sinh sinh không thôi. Nếu một con vật lộn trời cao ưng điểu không có gặp qua tường thành ngoại rộng lớn vô ngần, nếu nhân loại không có điều khiển quá việt ra ở mạn vô biên cảnh ngoại cảnh chạy như điên, có lẽ bọn họ sẽ an với tường thành trong vòng. Chẳng sợ biết rõ giờ phút này đi trước một đường, đại khái suất chính là chịu chết, nhưng Lâm Du trên mặt lại tỏa sáng ra đã lâu sinh cơ. Vì liên bang, nàng được rồi cái tiêu chuẩn liên bang cúi người lễ. Bọn nhỏ, chúc các ngươi vận may. Thí luyện tái thông qua yêu cầu 2 điểm, thứ nhất là tiềm lực trị số cần thiết qua tuyến. Mà có được tiềm lực, lại không đại biểu ngươi là có thể hoàn mỹ vận dụng ở trong chiến đấu, bởi vậy còn cần cùng đồng cấp huấn luyện viên đánh nhau. Nếu có thể nhịn qua 100 chiêu, liền tính thành công thông qua, đúng là trở thành một người xử tội giả. Có lẽ là bởi vì Lâm Du tẩu phía trước một phen lời nói, làm không ít thức tỉnh giả sôi nổi tiến đến báo danh, trong đó thậm chí có tài 3-4-5 cấp học viện phái củ cải nhỏ đinh. Mà đương đến phiên Nguyên Ấu Sam khi, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nàng trên người. Làm đơn người tái cùng đoàn thể tái hai lớp đệ nhất, nàng quá khứ gần 3 tháng biểu hiện đã bị bái thấu, nguyên bản liền cảm thấy đây là rất không tồi hạt giống tốt chư vị đội trưởng, ở nhìn đến nàng bắt trước sân thi đấu chung tổng cộng thắng lợi số lần, cùng với kia đã vượt qua đệ nhất thê đội tiêu chuẩn không ít tiềm lực giá trị, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức đem người từ trên đài loát xuống dưới thu vào đội chung. Một cái vừa mới thành niên tiểu cô nương, ở ngắn ngủn một năm thời gian, trở thành chuẩn một bậc sử tội giả, đây là kiểu gì đáng sợ thiên phú cùng thực lực. Bước lên thí luyện tái đài khi, không ít cảm thấy hứng thú sử tội giả đều tưởng đi lên thử xem tay nàng, nhìn xem này tiểu cô nương rốt cuộc có hay không thổi đến như vậy thần. Mà cuối cùng đi lên làm nàng giám khảo, là Lâm Nguyên tiểu đội Trần Diên. Nhìn đến nàng đi lên kia một khắc, Nguyên Ấu Sam liền cười một chút, Trần Diên tỷ. Trần Diên mang theo một bức trường đến đại cánh tay tơ tằm bao tay, tươi cười minh diễm mà trưng dương, nàng bản thân cái đầu liền không lùn, dẫm lên giày cao gót càng là khí thế bức người. Nàng hướng thí luyện trên đài nữ hải nhi chớp chớp mắt, ta chính là chuyên môn vì ngươi rút ra một ngày thời gian, tới cấp ngươi cố lên cổ vũ, trong chốc lát ngươi cũng không thể lựa chọn khác đội ngũ. Bất quá ngươi cũng không thể tưởng người một nhà, ta liền sẽ phóng thủy Nga. Phía trước liền cảm giác ngươi lực lượng rất không tồi, vẫn luôn tưởng cùng ngươi luyện luyện tập, nhưng là không có cơ hội, hôm nay vừa lúc. Vừa dứt lời, Trần Diên liền đã tới rồi Nguyên Ấu Sam trước mặt, nàng một tay làm trưởng từ thượng phách đến mặt, rõ ràng là huyết nhục chi thân, lại sinh sôi mang theo một trận nhuệ khí bức người trưởng phong. Nguyên Ấu Sam ánh mắt sáng lên, đồng nhiên nghiêng người khi tránh thoát một trường này, hai má trước sợi tóc nhẹ dương. Nàng qua tay làm chữ thập tạp trụ Trần Diên bàn tay, tưởng thuận thế đem đối phương thân thể vặn đến giảm bất lực, nhưng mà đệ nhất thê đội xử tội giả kinh nghiệm chi phong phú căn bản là không phải trong trường học này đó thức tỉnh giả có thể so sánh. Ở nàng mũi chân di động nháy mắt, Trần Diên liền ý thức được nàng ý tưởng, hơn nữa phản chân đó là một cái chân tiên. Nguyên Ấu Sam chịu tay đón đỡ, tay phải cánh tay chặn đối phương chân dài. Một trận đau ma từ cánh tay của nàng cốt lan tràn. Nhưng mà nàng không chút nào để ý, mượn lực bắt lấy Trần Diên chân mắt cá hung hăng một xả. Nếu là người thường, ở nàng phản ứng cực nhanh một kích dưới, phòng trừng sẽ bị hung hăng ôm quăng ngã trên mặt đất, nhưng mà Trần Diên lại nghiêng người vừa lật, ổn định vững chắc dừng ở trên mặt đất, giày cao gót đạp lên trên mặt đất thời điểm phát ra cực có quy luật tiếng vang. Nàng đôi mắt hoàn toàn sáng, hợp lại hạ đầu vai cuộn xong cuốn, môi đỏ một câu cười nói, tiểu muội muội sức lực còn rất đại, lại đến. Ngắn ngủn vài lần giao thủ, Trần Diên liền ý thức được, đối diện cái này nữ hài nhi căn bản không cần nàng phóng thủy. Nói, thí luyện trên đài hai người liền lại lần nữa nhằm phía đối phương. So sánh với dưới, Trần Diên động tác càng vì ưu nhã, hơn nữa phi thường sẽ mượn lực, mà Nguyên Ấu Sam thế công tác càng thêm mãnh liệt. Cứ việc hai người đều không có sử dụng hình cụ, gần là dùng thân thể lực lượng ở vật lộn, nhưng vẫn như cũ làm dưới đài thức tỉnh giả bọn học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Từng trận va chạm muộn thanh giống liên tiếp không ngừng nhịp trống. Có đôi khi bọn họ thậm chí xem cũng chưa thấy rõ ràng, trên đài hai người liền đã qua xong rồi một lần tay. Giản áo khắc lợi ánh mắt hoàng hốt, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, nguyên lai nàng vẫn luôn ở phóng thủy. Mà mặt khác đã từng bởi vì đủ loại nguyên nhân, còn ở trong lòng đối Nguyên Ấu Sam có khí, hoặc vẫn có không phục học sinh, lúc này cũng hoàn toàn không có tính tình. Mãi cho đến 100 nhiều chiêu sau, học viện phái trợ giáo kêu đỉnh, Nguyên Ấu Sam đã thông qua thí luyện tái thí nghiệm, cấp bậc bình định, đệ nhất thê đội. Thẳng đến trợ giáo sau khi nói xong, trong sân hai người vẫn như cũ thả chậm tốc độ qua mười mấy chiêu. Không thể nghi ngờ, Nguyên Ấu Sam đã tới có thể cùng đứng đầu cường giả sánh vai, chút nào không giới hạ phong nông nỗi. Không biết khi nào thính phòng thượng đại đa số xử tội giả đã đứng lên. Vô luận là các đội ngũ người tới, vẫn là Văn Nhân Mạc, 039, Tiểu Sơn Hồ ba người, đều xoa tay hầm hẹ chuẩn bị mượn sức đem cái này vừa mới kết cục tân tú kéo vào đội chung. Mắt nhìn muốn thọc gậy bánh xe người cạnh tranh như thế nhiều. Trần Diên trong lòng thầm thở dài một câu, chính mình đội trưởng thật là không biết cố gắng. Nàng một phen câu lấy Nguyên Ấu Sam vai, làm gì đâu đều, đây là chúng ta đội điều động nội bộ tân nhân đồng đội. Khi nào điều động nội bộ? 2 tháng trước liền định ra tới. Ngươi nếu không phục liền đi tìm chúng ta đội trưởng sao? Chính thức gia nhập Lâm Nguyên tiểu đội đêm đó, Nguyên Ấu Sam hành lý liền bị vận đến liên bang chuyên môn vì xử tội giả chuẩn bị đại viện tử, nàng phòng cũng sớm khiến cho người thu thập hảo. Vì biểu đối tân đội viên coi trọng, Trần Diên sớm cấp ra ngoài mặt khác hai cái đồng đội đã phát tin tức, làm cho bọn họ trở về chúc mừng. Vội vàng gấp trở về kê trường cung cùng khâu phóng, ở hoan nên tiệc rượu bắt đầu trước về tới Quang Minh Thành. Rượu quá 3 tuần, quỷ diện liền không hề làm còn ở làm ầm ĩ kê trường cung cùng Trần Diên uống rượu. Hắn tóc dài tán trên vai sau, nhìn bởi vì uống rượu mà gương mặt hiện lên đỏ ửng thiếu nữ, liền như vậy ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng, ôn thanh nói. Đừng cùng bọn họ làm ầm ĩ, tuy rằng ngươi vừa mới nhập đội, nhưng là chúng ta đội ngũ từ trước đến nay tương đối vội, đại khái ngày mai ngươi liền phải tiền nhiệm. Nguyên Ấu Sam nhún nhún vai, không quan hệ, ta rất thích nơi này bầu không khí. Quỷ diện khép cười một tiếng, thanh âm ở màu đỏ tươi che đậy hạ hơi mang từ tính, ân, ngươi vẫn là cái tiểu cô nương đâu. Thanh âm chuyển tới Nguyên Ấu Sam lỗ thai, nhất thời làm nàng đầu quả tim tê dần, thầm than chẳng lẽ đây là lão nam nhân liêu nhân uy lực sao. Thằng đến nằm ở mới tinh đệm giường thượng khi, nàng nhắm mắt lại vẫn cứ ngủ không yên, nhịn không được cờ lạc mở máy truyền tin trung sử tội giả diễn đàn. Buổi chiều thời điểm nàng đi tổng bộ đăng ký thân phận, hơn nữa thăng cấp diễn đàn quyền hạn. Hiện tại toàn liên bang thiệp cùng hồi phục, cùng với các loại về nhiệm vụ văn kiện bí mật, nàng có thể tùy ý xem xét. Mà thu hoạch đến quyền hạn sau, trên diễn đàn sinh động người cũng sầu tăng, đến từ 7 đại thành trì sử tội giả nhóm, mỗi ngày đều dựa vào cái này diễn đàn truyền lại tin tức. Không cần thập phần quen thuộc, nàng liền cơ lạc mở trên cùng Tiêu Hồng, đồng thời cũng là hồi phục số lượng nhiều nhất thiệp. Nhìn đến Tiểu Sơn Hồ ba chữ sau, Nguyên Ấu Sam trong đầu hiện ra ở sử tội giả học viện nhìn thấy kia ba cái vật phẩm trang sức hoa lệ, siêu y đi theo khổng tức linh sử tội giả. Tiểu Sơn Hồ hạ quản hạt thứ 19 khu xuất hiện đặc cấp ký sinh vật sinh thái đàn, nhân đây thông cáo. Nhiệm vụ khó khăn, siêu tam tinh. Nhiệm vụ thuyết minh, thứ 19 khu nửa luân hãm, thay tên danh hiệu thất nhạc viên, sinh thái đàn nội cộng ký sinh vật 300 dư chỉ, chủ yếu thao tác hệ ký sinh vật một con, danh hiệu thần tạo. Đặc phái Tiểu Sơn Hồ phân bộ 7 chữ tiểu đội. Đám người đi trước nổ. Tổng chỉ huy, Lâm Nguyên tiểu đội kỳ tà. 3713 lâu, tân tăng đặc phái nhân viên, Lâm Nguyên tiểu đội Nguyên Ấu Sam. Chương 153 thất nhạc viên. Canh 1. Ba lâu, đội trưởng đại nhân nhiều ít năm không mang quá lớn hình hành động đội, ta nhớ rõ không sai đến lời nói, thượng một lần siêu tam tinh cấp vẫn là 10 năm trước Khâu Hải chi chiến, lúc ấy mang ta huấn luyện viên chính là bị phái quá khứ đội viên. Bốn lâu, ta đi. Sinh thời thế nhưng có thể đạt được đội trưởng đại nhân tân tình báo, bài mặt. Không biết đội trưởng đại nhân khi nào có thể lộ cái mặt. 17 lâu, nghe nói này chỉ thao tác hệ ký sinh vật tà môn thật sự, không chỉ có thứ 19 khu nửa luân hãm, Tiểu Sơn Hồ quanh thân mặt khác mấy cái khu hiện tại đều ở nó phóng xạ hạ xuất hiện tình hình tai nạn. 313 lâu, ngoa tào, đều tới xem liên bang tuyên bố mới nhất thất nhạc viên hàng chục đồ, này. Ký sinh vật quyển dưỡng nhân loại đương lao công. Là ta điên rồi vẫn là thế giới này muốn băng rồi. 3722 lâu, Lâm Nguyên tiểu đội tiến tân nhân. Tên này nhi có điểm quen thai A, cái gì bối cảnh A. 3768 lâu, này không cách vách lâu đang nói quái vật tân nhân sao, cười chết, vừa mới tiến đội liên bang khiến cho nhân gia thượng cương, cũng không cho này đó học sinh một chút giảm sóc thời gian A. 3852 lâu, chúng ta khu vài cái tiểu đội đều tiến tân sinh, tuy rằng biết hiện tại người không đủ dùng. Đây cũng là xu thế tất yếu, nhưng này một đám mao đầu tiểu tử liền huấn luyện ma hợp thời gian đều không cho, thật sự có thể sử dụng sao? Diễn đàn tiếp trung, đan sen đối quỷ diện thân phận cùng siêu tam tinh cấp nhiệm vụ thất nhạc viên thảo luận, từ ngày hôm qua đại lượng thức tỉnh giả thông qua thí luyện tái, cũng bị phân phối đến mỗi người xử tội giả đội ngũ chung sau, đối với việc này thảo luận nhiệt độ cũng cực cao. Xử tội giả cái này chức nghiệp dành dành như thế phong cảnh, bình quân tuổi lại so với liên bang nội người thường còn thấp không ít. Thượng một lần công bố quỷ diện tên thật vẫn là 10 năm trước, nhưng bởi vì xử tội giả tỷ lệ tử vong cao, đổi mới thay đổi tốc độ quá nhanh, 10 năm trước đại bộ phận xử tội giả đã sớm ở các nhiệm vụ trung mệnh vẫn. Bởi vậy tân một thế hệ người cơ bản không ai biết quỷ diện tên họ. Nguyên Ấu Sam dùng đầu ngón tay cọ sắt trên màn hình kỳ tà hai chữ, ửng đỏ gương mặt bị màn hình quang huy phản chiếu, phức tạp mà toan trướng cảm xúc nảy lên trong lòng. Chẳng sợ cảm giác thượng nàng đã sớm xác định đối phương thân phận, cũng thói quen đối phương tồn tại. Nhưng đương nhìn đến quen thuộc tên, minh sắc đem nàng đấy lòng một tia nhàn nhạt không chấn an đi, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Quỷ diện chính là kỳ tà. Có lẽ một cái thế giới trọng danh người có rất nhiều, nhưng nàng thế giới chỉ có một cái kỳ tà. Trên giường lăn hai vòng, Nguyên Ấu Sam từ trước đến nay thúc khởi tóc dài tán trên vai sau, do dự sau một lúc lâu, vẫn là cờ lạc mở trí đỉnh thông tin lục. Nếu làm nàng tới nói, nàng cảm thấy mỗi cái thế giới kỳ tà tính cách khác nhau phi thường rõ ràng, giống như là người vô số nhiều mặt. Nhưng hoàn toàn bất đồng tính cách hạ, rồi lại cấu thành độc thuộc về hắn cảm giác. Mà quỷ diện, chính là trong đó cực hạn ôn hòa một mặt. Nàng gõ bàn phím, kỳ tà. Cơ hồ đúng vậy ba lượng dây nội, đối diện liền hồi phục, phảng phất hắn cũng đang ở cầm máy truyền tin, chờ nàng tin tức. Quỷ diện, ta ở. Ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Mang theo chút thấp thỏm cùng tò mò, Nguyên Ấu xăm hỏi. Ta cũng không có chính mình 10 tuổi trước kia ký ức. Láng giềng mà cư một khắc gian phòng ngủ chung. thanh niên quạ hắc tóc dài phô ở sau người, đưa lưng về phía ánh đèn. Từ có ký ức khởi, hắn liền vẫn luôn sinh hoạt ở liên bang điều tra sở chung, tiếp thu các loại nghiên cứu cùng dược vật tiêm vào, tham dự các loại thực nghiệm. Bởi vì điều tra sở phát hiện hắn tinh thần không đủ ổn định, thời gian dài ở vào một loại phân liệt tự do trạng thái, lại tiêu phí thời gian rất lâu cho hắn điều tiết, củng cố tâm lý. Nhưng cứ việc như thế, Kỳ Tà cũng vẫn luôn không quên đi, chính mình ở tìm một người. Tạm dừng một lát, Nguyên Ấu Sam trong tay máy truyền tin chấn động. Quỷ diện, nhưng là khi ta lần đầu tiên ở cắt vàng nhìn thấy ngươi, ta liền biết, ta chờ tới. Ở vốn nên đương trường bị nổ siêu cao dung hợp độ nhân loại trong cơ thể đánh vào huyết thanh, đưa vào điều tra sở giải phẫu, đêm hẻm ngẫu nhiên gặp được. Các mặt, đều là tư tâm. Hắn biết rõ Nguyên Ấu Sam đang xem chính mình thời điểm, trong ánh mắt thực phức tạp, giống như là xuyên thấu qua hắn trên người đi tìm cái gì bóng dáng. Nhưng quỷ diện cũng không để ý. Hắn đã đợi quá nhiều năm, lãng phí rất nhiều thời gian. Nhìn đến máy truyền tin thượng tin tức, Nguyên Ấu Sam mạc danh có chút chua xót, đang lúc nàng không biết như thế nào hồi phục khi, đối diện thanh niên như là hiểu rõ nàng cảm xúc. Quỷ diện, không quan hệ, ta nhất am hiểu chờ đợi. Đêm đó ngủ là lúc, Nguyên Ấu Sam làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy chính mình về tới nguyên lai thế giới, âm trầm hôi lục khói độc bao phủ ở chỉnh viên tinh cầu phía trên, nhân loại cuối cùng sinh tồn không gian, bị bức bách tới rồi dưới nền đất. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, nàng rõ ràng biết chính mình ở trong ngộng, sớm đã trở về không được. Nguyên Ấu Sam ăn mặc ngăn cách xương mù dày đặc phòng hộ phục, mặc dưỡng khí tinh lọc trang bị, nàng dọc theo trong trí nhớ có chút mơ hồ con đường, đi gặp đã từng sư phụ, đồng đội, nhìn nàng ngủ giường đệm cùng thật lớn ngầm căn cứ, ở máy móc ủy trị tân sinh nhi sở nhìn mắt nhân loại kéo dài. Mơ hồ gian, nàng có thể cảm giác được cái này mộng có chút không thích hợp, quá mức chân thật, nhưng nàng vẫn là thực quý trọng này đoạn thời gian. Kế tiếp thời gian, nàng làm từng bước xử lý đã từng không có làm xong sự tình, cùng một ít người ta nói không có nói qua nói. Đương nàng đeo hảo phòng hộ công cụ, xài bước lên động cơ xe chuẩn bị đi trước xương mù dày đặc bên trong thăm dò khai hoang trước, trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua. Vì thế nàng lại đi vòng vèo trở về, đi cầm một bó giấy bao hoa để vào chữ vật không gian. Ở xương mù dày đặc trung du đã ước chừng 2 ngày, Nguyên Ấu Sam giết một con xương mù trung quái vật, đem thi thể xử lý tốt để vào xe sau trong lồng, nàng lại dọc theo trong trí nhớ phương hướng kỵ hành một khoảng cách. Ở một đống cũ thế giới đánh rơi rách nát đỉnh cửa miếu trước, nàng xuống xe, từ trên xe lấy ra giấy bao hoa. Cách một tầng bao tay, hoa chi xúc cảm cũng có chút lạnh, sắc bén mà sinh động như thật hoa tiêm kinh bạc, ở xương mù sắc trung lộ ra lênh quang. Này không phải mềm mại hoa diệp, mà là dùng thiết nhôm chế làm được sắt thép hoa. Ở vạn vật bị ăn mòn, sinh vật một khi trực tiếp tiếp xúc xương mù liền sẽ thối giữa mặt thế, 98% thực vật sớm đã diệt sạch, hoa như vậy xa xỉ đồ vật, ngầm căn cứ trụ dân khu sao có thể có đâu. Nhìn cũ nát môn đỉnh, Nguyên Ấu Sam cười khổ nói, thế nhưng thiếu chút nữa đem nơi này đã quên. Tính toán đâu ra đấy, nàng ở trò chơi các phó bản chung chằn trọc thời gian thêm lên cũng liền không đến 50 năm, có ký ức thế nhưng đã bắt đầu mơ hồ. Tiền bối, ta tới xem ngài. Một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn lên trong không khí hôi lục xương mù dày đặc, chợt đem đỉnh miếu cũ nát hai phiến màu son đại môn thổi khai, cùng với nước nở tiếng gió cùng kéo kẹt cửa phong mở, bên trong cánh cửa đầy trời sắt thép bó hoa từ giữa bị thổi ra, đều là qua đi gần 10 năm nàng khai hoang trải qua nơi đây khi, từ khung cửa sổ chung ném nhập thiết hoa. Nguyên Ấu Sam nhịn không được nâng lên cánh tay ngăn cản, thầm nghĩ này mộng không khỏi cũng quá mức tả thực đi. Tiếng gió qua đi, nàng dưới chân phủ kín nở rộ toái thiết. Trước người màu son đại môn rộng mở, phảng phất ở mời nàng đi vào. Chân chờ một lát, Nguyên Ấu Sam nghĩ dù sao là ở trong động, liền nâng lên chân đi vào, nhưng mà ở bước vào đại môn trong nháy mắt kia, ánh sáng liền bao phủ nàng toàn thân. Dưới chân là mềm mại nát như xúc cảm, nàng đạp lên một mảnh quá mức phì nhiêu, lại cũng sinh ra hủ bại ốc đảo bên trong, trong không khí tràn ngập lệnh nàng không khỏe nồng đậm mùi tanh. Nàng vừa nhấc đầu, bốn phương tám hướng vô ngần ốc đảo trùng, phảng phất có vô số dị tộc sinh vật. Mỗi một đôi mắt đều che giấu ở ốc đảo các góc, đang ở nhìn chằm chằm nàng, kêu gọi nàng. Tinh tế đi nghe khi, tiếng gió phảng phất đều ở nói nhỏ, về nhà, về nhà. Hô, một tiếng thật dài thở dài, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nàng ra một thân mồ hôi lạnh, cái trán cùng cổ đều ướt rầm rề, tóc dài dán ở trên má bình phục tâm tình. Nàng nâng lên tay che lại ngực, bàn tay dán sát chỗ phảng phất có thể cảm nhận được trái tim đang ở đồng bột mà nhảy lên. Có loại muốn từ nàng yết hầu chung nhảy ra đi rung động. Lúc này phía chân trời đã sáng lên một tia phù bạch, Nguyên Ấu Sam hoàn toàn ngủ không được, trong lòng luôn có loại bất an. Vừa mới cái kia mộng tuy rằng không biết rốt cuộc ngụ ý cái gì, nhưng nàng biết không phải hảo dấu hiệu. Nàng đã từng nghe nói qua, vài thập niên trước một đội mất tích xử tội giả thăm dò tiểu đội, hoàn toàn biến mất ở cắt vàng bên trong. Ở biến mất phía trước, bọn họ chỉ cấp liên bang truyền tống ra một ít đứt quãng tin tức, nghe nói ở luân hãm cắt vàng chỗ sâu trong, phát hiện một mảnh bảo mẫu nơi ốc đảo. Này không thể nghi ngờ, cùng vừa mới trong ngộng một thứ gì đó đối thượng. Nguyên Ấu Sam nghĩ tới khác nhau loại ở nhà triển lãm theo như lời nói, nghĩ tới chính mình quá cao dung hợp độ, lại nghĩ tới đủ loại một loạt chi tiết. Nàng xuống giường tìm ra giấy bút, hít sâu một hơi sau bắt đầu chậm rãi hồi tưởng, từ chính mình vừa mới tiến vào thế giới này chi sơ, mai cho đến hiện tại phát sinh sở hữu sự tình, chi tiết. Thân thể này bị ký sinh vật bắt được trước ngực, ngoài ý muốn ký sinh bảo tử, nàng ngồi dậy khi nồng đậm bạch ti đang ở nàng huyết nhục chung mấp máy. Ngay sau đó nàng gặp Lâm Nguyên tiểu đội, rồi sau đó bị đưa vào điều tra sở tiến hành giải phẫu cùng cách ly, tiến vào thành niên thức tỉnh giả trường học. Lặp lại hồi tưởng ba bốn biến, Nguyên Ấu Sam trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng dùng bút ở trong đó mấy cái địa phương họa thượng vòng. Tối tăm trong phòng, Nguyên Ấu Sam ra tiếng nói, 1067. 1067 mang theo điện lưu nghịch ngậm thanh âm ở nàng não vực trung vang lên. Ta ở, ngài chuyên trúc trí năng hệ thống đang ở vì ngài phục vụ. Người chơi rốt cuộc chủ động triệu hoán một lần 1067 ra. Bổn trang A cấp trăm người trảm chung còn có bao nhiêu người chơi may mắn còn tồn tại. Đang ở vì ngài giả quét số liệu. Giả quét kết quả, bổn trang A cấp trăm người trảm thông quan phó bản chung. Hơn nữa ngài thượng tồn người chơi 26 người, đã tử vong người chơi 74 người. Hy vọng người chơi không ngừng cố gắng, lại sang giai tích. Nguyên Ấu Sam nhớ rõ Tịnh Đế Liên bị nổ ngày đó, tồn tại người chơi còn có 40 hơn người. Một hai tháng thời gian lại đã chết mười mấy. Xem ra người chơi chung có không ít hẳn là cũng là liên bang xử tội giả. Nàng hơi hơi gật đầu, thực hảo, nếu ta lần sau kêu gọi ngươi thời điểm, nhớ rõ liền như vậy nói cho ta. 1067 thu được, đang ở vì ngài lưu trữ. Não vực chung một lần nữa quy về yên tĩnh sau, Nguyên Ấu Sam mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày, đáy mắt là phức tạp hàn mang. Sáng sớm hôm sau, ngày mới mới vừa lượng Lâm Viên tiểu đội vài người liền rửa mặt thu thập hảo, chuẩn bị bước lên đi trước tường thành ở ngoài lữ đồ. Đêm qua đua rượu đến 2 giờ đồng hồ Trần Diên cùng Kê Trường Cung, lúc này đều tinh thần phân chấn không hề mùi rượu. Bởi vì đệ nhất thê đội là sở hữu xử tội giả chung số lượng ít nhất, mà giống Lâm Nguyên loại này toàn viên đệ nhất thê đội đội ngũ, càng là toàn liên bang số 1 số 2. Trong tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ bị tách ra, mỗi người đều sẽ tiếp nhận bất đồng nhiệm vụ tổng chỉ huy, dẫn dắt phía dưới xử tội giả nhổ dị hình giả. Trừ phi xuất hiện cái gì có thể uy hiếp đến liên bang an nguy tồn vong siêu cấp sinh vật, bọn họ mới có khả năng tụ tập ở bên nhau. Mà Nguyên Ấu Sam làm này giới tân sinh trung tổng hợp thực lực mạnh nhất, vừa ra giáo liền tiến vào Lâm Nguyên tiểu đội, vì thế liên bang liền thuận tay đẩy thuyền, đem nguyên bản chỉ là đi theo thực tập nàng, biến thành trực tiếp điều phái vì lần này nhiệm vụ chính thức đội viên. Đối này Trần Diên thập phần bất mãn, ngày hôm qua đã ở trên bàn tiệc mắng những cái đó sau lưng thao tay chính khách 800 biến. Tiến đến tiếp ứng bọn họ nhân viên công tác tới rồi lúc sau, Trần Diên còn có chút không yên tâm mà giao phó vài câu. Một bên ôm cánh tay Kê Trường Cung nói, được rồi, tiểu nguyên thực lực bãi ở đảng kia đâu, huống chi nàng còn đi theo đội trưởng đâu, đội trưởng khẳng định sẽ hộ tốt. Nhìn sóng vai đứng chung một chỗ, một cao một thấp nam nữ, Kê Trường Cung tâm tình thực phức tạp. Một tháng trước, quỷ diện bỗng nhiên từ mỗi ngày công tác xong liền ở trong sân phơi nắng, chập mắt lão nhân sinh hoạt, biến thành hiền thê lương phu. Không chỉ có đem hắn hậu viên tử về điểm này quý giá tiểu thổ địa thảo đều nhổ trồng ra tới, còn học nổi lên như thế nào loại hoa hồng. Thẳng đến ngày nọ Kê Trường Cung ngủ đến đại giữa trưa mới tỉnh, từ phòng ngủ đi ra, nhìn đến chính là bọn họ đội trưởng Thúc Phát, vai rộng eo thon bộ tập dề, dùng chém bào tử sinh vật tay, đang ở nướng bánh quy nhỏ. Bên cạnh trên bàn, còn có cái vừa mới học làm được siêu siêu vẹo vẹo tiểu vải nỉ lông. Hắn lúc ấy liền trợn tròn mắt, mà làm toàn đội cuối cùng một cái phát hiện quỷ diện có dị người, Kê Trường Cung, tự phong thiếu nữ sát thủ, phi thường không phục. Từ các đồng đội trong miệng, hắn mới biết được nguyên lai chính mình mới là người mù thêm ngốc tử. Đội trưởng mỗi ngày máy truyền tin không rời tay cũng không phải vì công vụ, là vì cùng nữ hải tử nói chuyện thiếm, một quyền có thể bóp chết một con ký sinh vật siêu cấp cường giả bắt đầu rèn luyện, cũng không phải bởi vì bỗng nhiên chăm chỉ, hắn nướng như vậy nhiều bánh quy nhỏ đương nhiên cũng không phải cấp đồng đội ăn, chẳng qua thất bại phẩm đều vào Kê Trường Cung trong bụng. Kê Trường Cung thậm chí nghĩ tới, nếu về sau bọn họ mọi người về hưu kết hôn, quỷ diện nói không chừng đều phải lẻ loi một mình. Hắn đều quyết định chủ ý muốn cho chính mình về sau hài tử nhận quỷ diện vì cha nuôi, cho hắn dưỡng lao tống trung, tỉnh trăm năm về sau hắn đáng thương hề hề không ai chiếu cố. Kết quả vai hề lại là chính hắn. Nói hai câu toan lời nói lại ăn Trần Diên hai cái bàn tay, mấy cái đồng đội lục tục bị tiếp đi rồi. Tiến đến tiếp ứng Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam nhân viên công tác là liên bang hậu cần bộ người, thái độ cung kính nói. Đội trưởng đại nhân, bởi vì mặt khác mấy cái khu vực xử tội giả nhóm khoảng cách Tiểu Sơn Hồ khá xa, chúng ta trong chốc lát trước đưa ngài nhị vị đến Tiểu Sơn Hồ xử tội giả phân bộ, nhiều nhất tam đến 4 ngày thời gian những người khác đều có thể chạy tới. Đương nhiên, ngài cũng có thể lựa chọn quá 2 ngày lại khởi hành. 039, Tiểu Sơn Hồ là liên bang 7 đại lục cấp thành trì trung nhất Bắc Bộ thành trì, mà lần này siêu tam tinh nhiệm vụ chung, có so phương Nam vài vị đệ nhất thê đội xử tội giả cộng đồng hiệp trợ. Trước mắt muốn xuyên qua mấy ngàn cây số khoảng cách, duy nhất phương pháp đó là không trung đường hàng không. Nhưng luân hãm khu trên không cắt vàng tràn ngập, hơn nữa thường xuyên có phi hành loại dị hình giả, ở đi trong quá trình thường xuyên yêu cầu đường vòng hoặc tránh né, thời gian tiêu hao pha lâu. Kita gật gật đầu, nói, vậy đi trước chờ sẽ cùng đi, để tránh trên đường gặp được sự tình gì trì hoãn. Hảo, thỉnh nhị vị cùng ta tới. Ngồi xe tới rồi sân bay sau, có phi công đã chờ ở cabin chung, đại nguyên ấu Sam cùng Kita ngồi trên đi lúc sau, không bao lâu liền cất cánh hướng tới thành trì ngoại bay đi. Vừa mới xử ra khỏi thành trì trên không lọc phòng hộ khu vực, ngoài cửa sổ cắt vàng liền chợt xâm nhập mà đến. Gào thét trong tiếng gió, kỳ tà cấp nguyên ấu Sam đã phát một phần lần này nổ thất nhạc viên cụ thể nhiệm vụ tin tức. Ước chừng ở một tháng phía trước, thứ 19 khu ra ngoài hiện một con hình người ký sinh vật, nửa người trên ngoại hình phân hóa vì nhân loại nữ tính hình tượng. Nhưng mà không biết vì sao, nàng xuất hiện cũng không có khiến cho an toàn khu thủ thành cùng vệ binh cảnh giác, ngược lại mở ra an toàn khu đại môn. Làm này chỉ ký sinh vật liền như vậy công khai tiến vào thứ 19 khu. Nó tự xưng mẫu thần sứ giả, là tới đem bị thế giới cùng thần minh từ bỏ chủng tộc, nhân loại, cứu vớt với nước lửa. Ở ngắn ngủn một tháng thời gian nội, nay chỉ ký sinh vật liền đem toàn bộ 19 khu trung bần dân nhóm tẩy não, ở bọn họ trong đầu cắm rễ, nhân loại là loại kém chủng tộc, bởi vậy mới có thể nên đón mặt thế, mà dị hình giả là thế giới này tân nhân loại, là mẫu thần tạo vật như vậy ý niệm. Nó tựa như một cái điên của người truyền giáo. Lừa gạt phạm, dù dỗ mặt thế trung tầng dưới chốt nhân loại mở rộng ra ra môn. Kita nói, trước mắt đã dò xét ra này chỉ bảo tử sinh vật đặc thù năng lực có truyền giáo, tách ra cùng thao túng. Mà này tự nhiên cũng là từ một đám tươi sống sinh mệnh, đổi lấy tình báo. 039, truyền giáo xem tên đoán nghĩa, nó có thể đem toàn bộ an toàn khu nhân loại lừa dối thành tín đồ, lấy dị hình giả vì thần, tự nguyện trở thành dê bò heo chó. Có lẽ cũng có không chịu mê hoặc nhân loại, nhưng đương nhiên đều bị nó mạt sát rớt. 039, tách ra năng lực tức vì, nó có được đem nhân loại chuyển hóa vì dị hình giả năng lực, đây cũng là nó chủ yếu dùng cho phối hợp truyền giáo sử dụng năng lực. Một khi nào đó nhân loại tín đồ thập phần trung thành, thành kính, liền sẽ vào mẫu thần mắt, nghe nói mỗi cách tam đến 5 ngày, thần tạo đều sẽ tổ chức một lần chuyển hóa đại điển. Nó sẽ từ thành kính nhân loại tín đồ trung chọn lựa ra một bộ phận người tới, làm cho sở hữu nhân loại mặt, đưa bọn họ chuyển hóa vì dị hình giả, tuyên bố này phê loại kém. Bị thần minh đê tiện nhân loại đạt được lễ rửa tội, do đó biến thành cao quý thần chi tử chung một viên. Hai chu phía trước, vài vị xử tội giả trải qua trăm cây ngàn đắng cửu tử nhất sinh, từ thất nhạc viên chung mang về một cái bị chuyển hóa thành công nhân loại thi thể. Kinh điều tra sở giải phẫu nghiên cứu sau phát hiện, này nhân loại lồng ngực nội thình lình đã là một viên thức tỉnh, thành thục bảo thể. Cái gọi là tách ra chính là một loại đem bảo tử cấy vào nhân loại thân thể, cũng nhanh chóng thôi hóa ký sinh năng lực. Mà nhất khó giải quyết cũng là nó sở dĩ bị bình định vì siêu tam tinh cấp bậc, cũng không phải bởi vì nó có được mê hoặc nhân tâm truyền giáo năng lực, mà là bởi vì nó còn có thể thao túng ngang nhau sử bảo tử sinh vật. Cũng chính là cái thứ ba đặc thù năng lực thao túng. Ở thần tạo thao tác hạ, thị huyết vô trí các bảo loại dị hình giả, đều vô cùng thuận theo, chúng nó là tạm giam cũng đe dọa thứ 19 khu trung nhân loại hảo thủ. Chỉ cần cái nào nhân loại không nghe lời, dám phản kháng, thần tạo một cái mệnh lệnh liền sẽ bên đường bị dị hình giả xé nát. Mà không có nó mệnh lệnh, này đó thực người quái vật thế nhưng thật sự có thể thành thành thật thật làm được cùng nơi này nhân loại chung sống hòa bình. Vài lần hàng chụp trở về ảnh chụp cùng video, làm liên bang thượng tầng người thống trị không rét mà run. Ảnh chụp chung vô số nhân loại xếp thành hàng dài, trên người con vật liệu gỗ cùng cục đá, đi trước thứ 19 khu thành trung tâm vì mẫu thần sứ giả kiến tạo cung điện, mà bọn họ hai bên lại là bề ngoài giữ tận dị dạng, đáng sợ làm cho người ta sợ hãi dị hình giả. Đang ở buồn cười mà đảm đương giám thị trước. Trước mắt thứ 19 khu đã hoàn toàn trở thành một cái từ bảo tử sinh vật khống chế thế giới. Cứ việc bên trong còn có đại lượng nhân loại, nhưng bọn hắn lại ở truyền giáo lễ rửa tội hạ thống hận nhân loại ti tiện thân phận, mỗi người đều toàn bộ mà muốn bị ban ân lễ rửa tội, biến thành mẫu thần con dân. Thế cho nên quanh thân thứ 18 khu, đệ thập lục khu trung đẳng mà, lục tục cũng xuất hiện một ít đầu góc không thanh tình người, dẫn phát rồi từng trận rối loạn, đã bị địa phương bộ môn nhân viên nghiêm túc trấn áp. Trước mắt thứ 19 khu nội dị hình giả thô sơ giản lược tính ra, đã tiếp cận 500 dư. muốn thông qua bạo lực thủ đoạn nhổ phi thường khó khăn, bởi vì trước mắt an toàn khu chung người sống còn có thượng vạn, một khi trực tiếp khai chiến, những nhân loại này phỏng chừng chính là trước hết chết một đám. Hơn nữa lấy trước mắt liên bang xử tội giả số lượng tới xem, cũng chống đỡ không được như vậy cường chiến đấu. Không đến vạn bất đắc dĩ, hai cái chủng tộc sẽ không trực tiếp tuyên chiến. Tới với dị hình giả hay không thật là cùng bên trong nhân loại tín đồ ở chung sống hòa bình, liền không thể hiểu hết. Từ một ít xử tội giả truyền ra tới tin tức cũng biết, dị hình giả ở thứ 19 khu nội có tuyệt đối địa vị, là thần chi tử. Phàm là ngỗ nghịch giả, phản loạn giả, đối thần bất kính giả, tín ngưỡng bất trung giả, đều sẽ tiếp thu đến từ thần tạo trừng phạt. Mà này cái gọi là trừng phạt, cũng chính là bị bảo tử sinh vật sống sờ sờ phân thực. Thần minh không có sai, có sai chính là không thành kính tín đồ. Ở cũ thế giới thần thoại chung, bởi vì nhân loại thủy tổ lén nếm thử trái cấm, bị thần minh đuổi ra thiên giới, đây là thất nhạc viên. Ở phát hiện thứ 19 khu bạo động sau, cái này bị đại lượng bảo tử sinh vật tràn ngập hoàng cấp an toàn khu thay tên danh hiệu thất nhạc viên. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn biết siêu tam tinh nhiệm vụ, khó khăn như thế nào đều sẽ không thiểu, nhưng nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế khó giải quyết. Thở hốc vì kinh ngạc sau, nàng quay đầu nhìn về phía bên người kỳ ta hỏi, một cái ký sinh vật thế nhưng có được 3 loại đặc thù năng lực, chẳng lẽ cái này thần tạo là nhiều trọng sinh sao? Kỳ ta lắc đầu, từ hàng chụp tới xem hẳn là không phải, nhiều trọng sinh ký sinh vật thường thường chia làm chủ khống thể cùng phó thêm thể bảo tử tuy rằng không có thân thể thao tác quyền, nhưng lại nhất định sẽ ở thân thể thượng nào đó bộ vị, xuất hiện rõ ràng đặc thù. Tỷ như kia cây tịnh đế liên, nó vốn có nghiệp liên khoa loại đều không phải là tịnh đế song sinh, bị ký sinh loại ký sinh sau, liền diễn sinh ra 2 viên nụ hoa. Cái này đích xác. Nguyên Ấu Sam gặp qua một khác chỉ nhiều trọng sinh cũng là như thế, tên kia cái bụng thượng có một viên vặn vẹo dị hình giả người mặt, đầu lưỡi bên trong còn có một viên ký sinh bảo thể trong mắt. Kỳ ta tiếp tục nói, nhưng mà thần tạo cái này ký sinh vật năng lực, ở qua đi 100 năm gian chưa từng có quá ký lục, cũng không có người nhìn thấy quá loại này ký sinh vật tương tự ngoại hình. Nó trên người cũng cơ hồ không có phó thêm bảo tử dấu vết, đương nhiên cũng không bài trừ mặt khác bảo tử dấu ở nó trên người quần áo hạ, là nó cố ý che đậy. Nhưng trước mắt liên bang điều tra sở người càng có khuynh hướng, cái này thần tạo là danh sách thập phần dựa trước bảo loại, rất có khả năng là xếp hạng tiền tam vị bảo loại. Chương 154 bảo mẫu thành thục. Bảo tử sinh vật lấy cơ thể mẹ vì dựng dục tràng, mỗi một viên bảo tử đều là từ bảo mẫu phân chi thượng thoát ly ra tới. 100 năm tới liên bang điều tra sở thu dụng vô số ký sinh vật thi thể, cùng với tồn tại dị hình giả. Thông qua giải phẫu cũng nghiên cứu chúng nó thân thể cấu tạo, điều tra sở người phát hiện mỗi một cái bảo tử sinh vật trong cơ thể, kỳ thật đều ẩn chứa một cổ độc thuộc về chúng nó chủng tộc đặc thù vật chất. Loại này vật chất căn nguyên thượng, đồng nhân loại phôi thai ở cơ thể mẹ trung dựng dục khi sở sinh ra kích thích tố, đồng nhân loại vỏ đại não nào đó độc đáo vật chất, ở kết cấu thượng phi thường tương tự, nhưng lại càng vì phức tạp. Điều tra sở người phỏng đoán, đúng là loại này đặc thù vật chất, có thể làm bảo tử sinh vật ti trạng biến hình phân thân, có được kỳ dị đặc thù năng lực. Từ nào đó trình độ đi lên nói, dựng dục ra này hết thể bảo mẫu, thật là bảo tử sinh vật tạo vật thần. Đồng thời loại này vật chất, căn cứ mỗi một viên bảo tử ra đời khi vị trí bất đồng, trong cơ thể ẩn chứa số lượng cũng đều bất đồng. Càng là có thể đem một bộ phận thân thể loại người hóa, có thể tiến hóa ra đặc thù năng lực, tiến hóa thành ngụy trang giả bảo tử, không có chỗ nào mà không phải là ra đời hết sức liền ở vào bảo mẫu phân chi trước nhất liệt. Trải qua thời gian lâu di tân hấp thu sinh trưởng, trong cơ thể sở ẩn chứa loại này vật chất cũng liền càng nhiều, các phương diện năng lực cũng càng cường. Mà đại bộ phận ở luân hãm khu trung du đáng xấu xí dị hình, đều là ở vào phân chi dựa sau bình thường bảo tử. Danh sách dựa trước bảo tử số lượng cực nhỏ, có bảo loại thậm chí chỉ có một viên. Mặt thế 100 năm tới, như vậy đơn sinh ký sinh vật chỉ xuất hiện quá một lần. Mà kia một lần là còn chưa tạo thành liên bang các đại nhân loại căn cứ liên thủ, tổn thất thảm trọng, mới đưa này nổ. Danh hiệu thần tạo ký sinh vật có được tam hạng đặc thù năng lực, đã là cận đại xuất hiện bảo tử sinh vật cực hạn. Phi cơ lái khỏi Quang Minh thành sau, liền tiến vào một đoạn thời gian rất lâu chống trải kỳ. Từ mặt bên cửa sổ, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến bên ngoài mênh mông bát ngát biển cát, bao phủ đã từng nhân loại thành thị. Ngẫu nhiên có cuồng phong cuốn lên thật dày trầm xa khi, có thể nhìn đến phía dưới nhìn không ra nguyên hình đoạn bích tàn viên, mỗi cách một khoảng cách, dưới thân đều có thể nhìn đến một ít sống một mình, hoặc là quần cư dị hình giả. Cùng thành trì trung ký sinh vật so sánh với, này đó tưởng thành ở ngoài ra hỏa xấu xí rất nhiều. Bởi vì nhân loại sinh hoạt ở tường vây nội, đại đa số thời điểm chúng nó đói bụng cũng chỉ có thể giết hại lẫn nhau, là thuần túy quái vật. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam đông nhiên cảm giác dưới thân chỗ ngồi hung hăng run lên, cách cửa sổ vốn là cuồng phong gào thét đột nhiên trở nên lớn hơn nữa, bùm bùm mà xa thước giống mưa đá giống nhau hung hăng nện ở phi cơ ngoại sắt lá cùng trên cửa sổ. Kỳ Tà theo bản năng vươn tay, bắt lấy Nguyên Ấu Sam rửa tường bên kia bắt tay, đem bên cạnh ngồi nữ hài nhi hộ ở tương đối an toàn tiểu khu vực nội. Hẳn là phong trào, hoặc là gặp không trung săn thực dị hình giả, liên bang phi cơ trực thăng đều là trải qua cải tiến gia cố, không cần lo lắng. Sợ Nguyên Ấu Sam khẩn trương, thanh niên ôn hòa mà giải thích. Quả nhiên, không bao lâu phía trước người điều khiển liền mở miệng nói, hai vị đại nhân, hiện tại chúng ta đang ở xuyên qua phong trào, chắn phong hệ thống cùng gần nhất đổi hàng phương án đều đã mở ra, hại năm nay thật là thời tiết thay đổi. Ở liên bang công tác mười mấy năm người điều khiển, đều là lần đầu tiên trải qua như thế tao loạn biển cát. Toàn bộ luân hãm khu trên không như là bị nào đó đặc thù từ trường bao phủ. Rõ ràng xuất phát phía trước còn không có hình thành phong trào, ở đi trong quá trình tổng hội gặp được lâm thời vặn vẹo phong toàn, quang này một tháng, hắn tao ngộ phong trào liền so bao năm qua một năm còn muốn nhiều. Nói chuyện phía bên trong, Nguyên Ấu Sam phát hiện có lẽ là bởi vì này đó người điều khiển thường xuyên yêu cầu đón đưa xử tội giả, các thành trì qua lại chạy, nắm giữ tin tức cũng hoàn toàn không thiếu, hơn nữa phi thường hay nói. Người điều khiển nói, không chỉ là phong trào rối loạn, này đó hạt cắt quái vật cũng hù người thật sự đâu. Nơi này còn xem như luân hãm khu bên ngoài, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có nhiều như vậy quái vật, ta chuyển một vòng ngẫu nhiên có thể phát hiện 2-3 cái. Hiện tại nhưng không giống nhau, phía dưới nơi nơi đều là, mỗi ngày đánh nhau tê gạo, người xem quái sợ hãi. Trước kia chúng ta dùng lẩn tránh hệ thống, cơ bản đều có thể 100% phát hiện cũng tránh đi những cái đó không trung trường trường món quái ra hỏa, hiện tại phong trào một loạn hệ thống chuẩn xác suất cũng không được. Liền mấy ngày hôm trước, ta một ông bạn già nên diện đụng phải một con phi hành loại dị hình giả, kết quả. Hại. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt dưới thân biển cắt trung ký sinh vật. Những cái đó vượt sâu trung ra tới quái vật ở bị ký sinh phía trước, đại đa số đều là nhân loại hoặc động vật, chỉ số thông minh cũng không được, biết không trung phi hành này đó sắt lá thuyền bên trong đều là nhân loại, chúng nó vốn nên làm tốt nhất thực đơn đồ ăn. Bởi vậy mỗi khi phi cơ xẹt qua chúng nó trên không khí, này đó ký sinh vật đều sẽ hướng tới phía trên gào giống. Ở cắt vàng trùng truy đuổi, nhấc lên từng trận thật lâu không tiêu tan bụi mù. Nếu là tố chất tâm lý không tốt người điều khiển, nói không chừng liền sẽ bởi vì khủng hoảng ra chút vấn đề. Một khi từ trên cao trung rơi xuống, cơ hủy nhân vong ngược lại là tốt nhất giải thoát biện pháp. Vạn nhất trọng thương chưa chết, gặp phải chính là bị vô số đói khát vài thập niên vượt sâu dị hình giả kéo ra cabin, sẽ thành mảnh nhỏ. Nguyên Ấu Sam, ngài nén bi thương. Ai, cũng không có gì ai, như bây giờ nhật tử qua còn không bằng bất quá. Người điều khiển nói, mấy ngày hôm trước ta kéo vài vị viện khoa học đại lão, nghe bọn hắn nói bọn người kia cùng phong trào sở di tắc loạn, là bởi vì luân hãm khu chỗ sâu trong, này đó quái vật lao tổ tông muốn ra tới lâu. Đến lúc đó nói không chừng toàn liên bang đều phải chơi xong rồi. 039, bảo mẫu thành thuộc suy luận, là trước mắt nhằm vào lần này đại hình náo động cuối cùng suy đoán. Xử tội giả trên diễn đàn, cũng có không ít tương quan thảo luận thiệp. Nhân loại đối với bảo mẫu nhận chi phi thường cằn cỗi. Căn bản không có người gặp qua bảo mẫu rốt cuộc là cái gì hình thái, càng không biết nó ở nơi nào, chỉ có thể thông qua một ít ảnh chụp cùng di lưu dấu vết, tìm được một tia dấu vết để lại. Cùng lấy ký sinh, cũng ăn mòn nhân loại sinh mệnh bảo tử bất đồng, bảo mẫu vô pháp ký sinh ở sinh vật trong cơ thể, này ngược lại không có thể làm nó cắm rễ chỗ dung thân. Liên bang chỉ biết nó vẫn luôn ở luân hãm khu trung du đảng, tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm cuối cùng ký sinh chỗ. Nhiều năm như vậy, nhân loại chưa bao giờ đình chỉ quá đối luân hãm khu thăm dò. Ra ngoài trở về thăm dò tiểu đội, cũng chụp đến quá bảo mẫu đã từng mấy cái sống nhờ mà. Đều không ngoại lệ, nó sở ký sinh quá địa phương đều sẽ bởi vì nó lực lượng mà xuất hiện ngắn ngủi phồn hoa, nhưng thực mau, từ nó cắm rễ chỗ liền bắt đầu hư thối. Úc đảo trung đại hình ngấm chủng, biển cắt trung khô cạn mạch nước ngầm, hư thối mà khô quắt vũng bùn đàm. Nó trong cơ thể vốn có lực lượng cùng sinh cơ, lại bị coi là thế giới này kẻ xâm lấn cùng đoạt lấy giả. Không bị thế giới này sở cất chứa, vẫn luôn ở vào bị bài xích trạng thái, vô pháp tìm được vĩnh hằng điểm dừng chân. Nhưng mà này 2 tháng tới, luân hãm khu bên trong phát sinh đủ loại dung chuyển cùng biến hóa, tựa hồ đều hướng tới nhân loại nhất không nghĩ nhìn đến tình huống ngoại gần. 039, bảo mẫu tựa hồ đã tìm được rồi cắm rễ chỗ, nó ở thành thủ. Liên ở phi cơ vừa mới xuyên qua phong trào là lúc, cabin phía trước bá báo khí bỗng nhiên vang lên. Một đạo rất là khẩn cấp thanh âm mang theo điện lưu cùng sai lệch tâm hiệu ở nhỏ hẹp cabin bên trong vang lên. Xử tội giả tổng bộ khẩn cấp cắm bá một cái xin giúp đỡ tin tức, 5 phút trước, đi trước thứ 6 khu xảo cư 6 chi xử tội giả đội ngũ phát ra cuối cùng một cái tin tức, hiện đã toàn tuyến thất liên. Khâu Hải Thành đệ tam phân đội tiểu đội trưởng mất tích phía trước truyền ra mới nhất tin tức, xảo cư trung danh hiệu ca cơ sinh sản loại ký sinh vật, đã tiến hóa ra đặc thù năng lực. nhiệm vụ cấp bậc từ nhị tinh thăng cấp vì tam tinh. Thỉnh trước mắt ở vào tới gần tam khu một bậc, và trở lên xử tội giả, tức khắc đi trước thứ 6 khu xảo cư, đệ nhất nội dung quan trọng tìm kiếm cũng cứu vớt mất tích đội ngũ. Người điều khiển người đều choáng váng, này. Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Tin tức liên tục báo 3 lần, đủ để chứng minh liên bang đối việc này coi trọng cùng khẩn cấp trình độ. Thật sự là trước mắt xử tội giả bộ môn nhân thủ không đủ, mà này đồng thời biến mất 6 chi xử tội giả tiểu đội, tổng cộng nhân số thêm lên có 340, trong đó còn có 2 vị đệ nhất thê đội cường giả, vài tên một bậc xử tội giả, cùng với nhị tam cấp bao nhiêu, thuộc về đại hình nhiệm vụ. Thân thăng nhiệm bộ phận học sinh, cũng ở đội ngũ chung. Bởi vì quyền hạn bất đồng, Nguyên Ấu Sam chỉ có thể nhìn xem xử tội giả trên diễn đàn bởi vì tổng bộ tuyên bố xin giúp đỡ tin tức mà nhắc lên thảo luận. Nhưng Kỳ Tà lại là có thể tiếp thu càng vì toàn diện kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chi tiết. Xem xong sau, Kỳ Tà ôn hòa thanh âm cũng có chút ngưng trọng, cuối cùng một đám xử tội giả rút lui khi, ca cơ chỉ là bình thường nhị trọng sinh, còn không có tiến hóa ra đặc thu năng lực, ngắn ngủn một vòng thời gian liền xuất hiện tin tức kém. Đốn một lát, hắn mới nói, ngươi có 2 vị bằng hữu, tựa hồ cũng ở mất tích trong đám người. Nguyên Ấu Sam sửng sốt, ai? Giác Yêu cùng Mạnh Kha, bọn họ đều thông qua thí luyện tái. Trước mắt một vị là trong biên chế nhị cấp xử tội giả, một vị là bị mang đến thực tập tam cấp xử tội giả. Nguyên bản liên bang không có dự đoán được sự tình sẽ trở nên như vậy khó giải quyết. Dựa theo phái gia nhân số tới xem, sao cư nhóm đầu tiên nhổ nhân số, đã là trừ bỏ thất nhạc viên người ngoài số nhiều nhất. Hiện giờ bị tuyên bố vì hoàn toàn luân hạm thứ 6 khu, danh hiệu sao cư, sở dĩ ban đầu phán định cấp bậc cũng không cao, là căn cứ xâm lấn giống loài nguy hiểm trình độ tới phán định. Tạo thành đại hình luân hãm khu giống loài là một loại tên là xào kiến loại quần cư loại giống loài, giống nhau quần cư số lượng cũng không sẽ quá nhiều. Sở dĩ có thể làm cho cả an toàn khu đều luân hãm, là bởi vì loại này ký sinh vật đuôi cánh chung sẽ phun ra một loại trong suốt dịch nhầy. Sinh vật một khi bị dịch nhầy lây dính, này đó dịch nhầy liền sẽ tự động đưa bọn họ bao vây ở trong đó, hình thành một cái thật lớn cái kén, làm này lâm vào ngủ say. Loại đồ vật này được xưng là túi kén, là xào kiến loại đồ ăn tồn trữ bao. Bị bao vây ở túi kén chung sinh vật cũng không sẽ lập tức chết đi, chính tương phản, xào kiến khoa loại là một loại thực thích trữ tồn lương thực bảo loại. Chúng nó phân bố ra trong suốt lá mỏng thập phần có dinh dưỡng, hơn nữa có đặc thù lực lượng, làm bên trong con ngồi ở ngủ say chung thân thể cơ năng cùng thay thế đạt tới thung lũng. Một khi sinh vật hôn mê lâu lắm, lá mỏng chung dinh dưỡng vật chất còn có thể bị hấp thu bổ sung năng lượng, lấy này tới bảo đảm kén chung sinh vật hoạt tính. Giống nhau túi kén chung sinh vật có thể sống vừa đến 4 tháng thời gian. Tại đây trong lúc, xào kiến khoa loại cũng sẽ không bốn phía ăn cơm, mà là sẽ xây tổ đèm túi kén kéo vào xào huyệt chung, khoa học hợp lý mà chậm rãi hưởng dụng. Đã từng liên bang xử tội giả phá hủy quá một cái thật lớn xào kiến khoa ngầm xào huyệt, ở bên trong cứu ra không ít bị phong ở cái kén chung nhân loại. Trong đó một cái gầy thành một phen xương cốt xui xẻo trứng, là ở nửa năm trước bị kéo vào hầm ngầm chung, bị cứu ra thời điểm còn sống, làm giải phẫu tu dưỡng non nửa năm sau lại khôi phục khỏe mạnh. Như vậy xem ra, kỳ thật xào kiến khoa loại cũng không phải một loại công kích tính rất mạnh bảo loại. Tại đây phê xâm lấn thứ 6 khu xào kiến khoa loại chung, chỉ có một con dẫn đầu nhị trọng sinh dung hợp ký sinh vật tương đối khó giải quyết, từ hàng chụp hình ảnh có thể thấy được nó hình thể thật lớn, cơ hồ giống một đống kiến trúc. Ghé vào an toàn khu đoạn đường trung ương mấp máy khi, giống như là một viên phồng lên màu trắng ngà thật lớn nhuyễn trùng, thập phần ghê tởm. Cùng nó cộng đồng ký sinh với nhất thể bảo loại, là một quả ca hành loại. 039 Ca hành loại thanh âm có cực cường thôi miên tính cùng mê hoặc tính, thậm chí sẽ bắt chước nhân loại nói chuyện thanh âm. Thứ 6 khu trung bần dân không thiếu có ở hoàn toàn luân hạm phía trước, từ tường nội thành công chạy thoát, nhưng đại đa số người đều trong lúc ngủ mơ bị lặng yên không một tiếng động mà thôi miên, rồi sau đó bị ký sinh vật bọc lên dịch nhảy biến thành túi kén. Trước mắt thứ 6 khu, chính là một cái thật lớn xào cư. Bởi vậy cứ việc nhìn qua thứ 6 khu luân hạm nhân loại càng nhiều, nhưng trên thực tế những người này đều thành từng viên túi kén, cũng chưa chết đi. Nóc tại kén người ngược lại so thất nhạc viên trung động một chút liền phải bị xé rách tín đồ, muốn an toàn nhiều. Chỉ cần nhổ này phê sinh sản loại ký sinh vật, lại đem cái kén mổ ra, bên trong người còn có thể hảo hảo tồn tại, nói không chừng còn sẽ bởi vì hấp thu lá mỏng trung vật chất mà thân thể lần đồng tung tăng nhảy nhót. Đối với ca cơ hai loại năng lực, liên bang cũng nắm giữ, cũng có biện pháp giải quyết, nhưng ai cũng không dự đoán được nó thế nhưng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hóa. Hai người thống nhất ý kiến lúc sau. Liền làm người điều khiển trực tiếp thay đổi đường hàng không, đi trước thứ 6 khu xảo cư chi viện. Đi ước chừng non nửa thiên thời gian, phi cơ trực thăng thành công ở an toàn khu ngoại 2-3 cây số chỗ rớt xuống. Nơi đây đã tụ tập một bộ phận tới rồi xử tội giả, thấy được Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam sau sôi nổi chào hỏi. Trong đó lại có Nguyên Ấu Sam quen mắt một người, đúng là lúc ấy ở xử tội giả xem tái Tiểu Sơn Hồ ba người chi nhất, là một cái hơi béo làn da thực bạch người thanh niên, ăn mặc sáng long lanh khổng tức linh áo khoác, mang theo hoa thai cùng chuỗi ngọc. Đội trưởng, ngài cũng tới. Đội trưởng đại nhân, mang theo màu đỏ tươi mặt nạ thanh niên đôi tay giao nhau với trong tay áo, gật gật đầu hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Có vài vị tới trước bằng hữu, đang ở phía trước khai quá thông đạo phụ cận tra xét tình huống, trước mắt không có gì phát hiện. Đứng ở cắt vàng bên trong, Nguyên Ấu Sam nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa thứ 6 khu tường thành. Chỉ thấy tường thành tường ngoài thượng, bị tơ nhện giống nhau đổ vật câu triền ở cao thấp bất bình ngoại duyên thượng, phần đuôi treo từng viên thật lớn màu trắng trứng kén, chỉnh thể hiện ra hình trứng, rất giống trùng trứng. Xuyên thấu qua nửa trong suốt màu trắng kén chung, còn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong một đám bị bao lấy nhân loại, có vẫn làm dễ rủa tư thế, có bị cắn đứt nửa chân. Kỳ Tà điểm hạ nhân số, trước mắt đã tới tổng cộng có 12 người, hơn nữa Nguyên Ấu Sam đệ nhất thê đội người liền có 3 người. Một người khác đó là Tiểu Sơn Hồ vị kia xử tội giả, tên là Quý Mạnh Bình. Kỳ Tà nói, chúng ta đi vào trước đi, phía trước 6 chi đội ngũ đã thất liên nửa ngày, tuy rằng không bài trừ bọn họ bị nhốt ở kén trung, nhưng tốt nhất mau chóng đem người tìm được. Có xử tội giả đội trưởng mang đội, chính là tốt nhất mệnh lệnh. Nguyên bản lâm thời điều hành mà đến, trong lòng còn có chút khẩn trương mấy cái xử tội giả, đều lên tiếng. Một hàng 12 người từ trước người khai thông đường hầm trung, tiến vào thứ 6 khu xảo cư trung. Chương 155 chúc ngộng. Ăn cơm khi chớ xem. 039, xảo cư nhập khẩu là nhóm đầu tiên đã đến xử tội giả tiểu đội, ở dọc theo tường thành ngoại phô cửa hàng bên cạnh đã thông một cái đường hầm. Bởi vì an toàn khu 4 phương 8 hướng đều là lưu động cắt vàng, chẳng sợ ở tường thành bên cạnh đào ra đường hầm, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo trì non nửa thiên thời gian, liền sẽ bên ngoài hạt cắt một lần nữa điền thượng. Không biết vị nào xử tội giả lấy chính mình hình cụ cùng đặc thù năng lực, đem hình cụ cụ hóa thành hơi mỏng gập ghềnh cứng rắn thân xác, ở đường hầm bên trong căng ra một cái lỗ. Nguyên Ấu Sam đoàn người trước sau từ cửa đường hầm nhảy đi vào, dọc theo dưới chân con đường hướng xảo cư trung đi. Hắc ám ngầm đường hầm chỉ có không đến 2 mét cao, vách trong bảy biện ra trong suốt màu sắc, một cổ nồng đậm mùi tanh hỗn loạn nói không nên lời tanh tưởi khí vị, ở đường đi trung lan tràn. Nàng một M7 tả hữu thân cao đi ở bên trong đều cảm thấy có chút chật trội. Càng miễn bản đồng hành chi viện giả chung còn có thân thể cường tráng, cái đầu cao lớn xử tội giả nam tính, trong lúc nhất thời đại đa số người đều yêu cầu cung bối cong eo, nói thầm cùng vật liệu may mặc cọ sát thanh ở đường đi chung tiếng vọng. Lúc ban đầu nghe được sàn sạt thanh khi, Nguyên Ấu Sam còn tưởng rằng là chính bọn họ người phát ra động tĩnh, thực mau nàng liền ý thức được không phải. Nàng đem trong tay cầm đèn tin nhỏ nâng lên, đối với bên cạnh người dũng vách tường gián chiếu, ánh sáng bị một vách tường chi không thân rắn chắc cắt vàng tất cả hấp thu. Có thể thấy rõ đường đi ngoại cắt đá chậm rãi lưu động, để ép đường đi từ ngoài. Tầm mắt dừng lại khi, trước người Kỳ Tà vừa lúc cảm giác đến nàng động tác, thoáng thả chậm bước chân làm chính mình lạc hậu 2 bước, tới rồi nữ hải nhi bên cạnh người. Hắn trên mặt phúc màu đỏ tươi mặt nạ, ở qua lại lập lòe đèn tin ánh sáng hạ có chút quỷ dị. Làm sao vậy, có cái gì phát hiện sao? Người xem. Nguyên Ấu Sam hơi hơi ngẩng đầu, vì thế hắn thuận thế nhìn qua đi. Chỉ thấy mang theo hạt nổi lên trong suốt đường đi ngoại. Lộ ra vầng sáng màu trắng hỗn loạn ở xa đôi chung, tối tăm thời điểm thấy không rõ, bị đèn tin ánh sáng một tá liền hiển lộ ra tới. Đó là một viên bên cạnh dán ở đường đi thượng cái kén, bên trong bao vây lấy một nhân loại tàn khu. Hắn gương mặt vừa lúc đối diện đường đi phương hướng, cách một tầng đường đi cùng kén màng, kia trương rách nát trên mặt vẫn có thể nhìn ra biểu tình vặn vẹo mà thống khổ, loang lổ làn da thượng nhiễm đọng lại máu tươi, trừng lớn sung huyết đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường đi chung xử tội giả phương hướng. Đột nhiên vừa thấy đảo như là cái gì phim kinh dị chung cảnh tượng. Từ Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh a, đem vốn dĩ không có gì cảm giác Nguyên Ấu Sam kêu đến một giật mình. Vừa quay đầu lại, mới phát hiện cái kia Tiểu Sơn Hồ đệ nhất thê đội Quý Mạnh Bình, liền đứng ở bọn họ phía sau, biểu tình sợ hãi. Quanh mình trước sau xử tội giả nhóm cũng bị hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì nhi? Có người hoán giận nói, làm cái gì đâu đột nhiên hù dọa người, đừng khai loại này vui đùa. Quý Mạnh Bình, không, ngượng ngùng a, ta có điểm sợ quỷ. Hắn bạch béo trên mặt biểu tình có chút xấu hổ, hiển nhiên cũng cảm thấy chính mình một cái xử tội giả sợ quỷ có chút thái quá. Nhưng cũng đúng là bởi vì hắn này một đều, cũng làm những người khác chú ý tới Nguyên Ấu Sam bên này phát hiện. Đó là cái gì? Hình như là một viên bị ăn luôn túi kén. Từ liên bang phá hủy cũng thu về xảo kiến khoa loại tiêu bản nghiên cứu phát hiện, loại này trùng loại nghị sinh bảo tử ký sinh vật, ăn cơm phương pháp có hiệu quả như nhau chỗ. 039. Xào kiến bào loại tuy rằng vẻ ngoài thượng cùng loại nhiều đủ nhuyễn trùng, nhưng nó ăn cơm khẩu khí cùng nghĩ rồi loại giống nhau, đều là một cây thật dài giống ống dẫn giống nhau nụ hôn dài. Ăn cơm là lúc, nó sẽ trực tiếp dùng bụng đủ phủng bao co con mồi túi kén, rồi sau đó dùng khẩu khí ở lá mỏng thượng khai một cái cửa động, vói vào đi rảo toái con mồi huyết nhục cùng nội tạng, hút bên trong thịt nát. Bởi vậy đại bộ phận may mắn bị trở thành dự trữ lương túi kén tuy rằng an toàn, nhưng một khi trở thành bị lựa chọn đồ ăn, liền sẽ cực kỳ thống khổ mà vây ở kén chung, tử trạng thê thảm. Có nguyên ấu Sam khai khơi ròng, mặt khác xử tội giả cũng sôi nổi đem đèn tin dán vách tường chiếu xạ. Một đám trải rộng ở đường đi trên vách quang điểm, chiếu sáng này một cái lộ ở ngoài cắt vàng chung. Những cái đó bị che giấu ở hạt cắt chung túi kén, cũng đều ở quang điểm chung hiển lộ, toàn bộ ngầm như là một cái đại hình mổ, làm người không rét mà run. Cái kén chung đại đa số có thể nhìn ra tới, đều là nhân loại thi thể, khô quắt rách nát bị ăn không sao vứt bỏ. Bọn họ hôn mê với dần dần bị cắt vàng bao phủ kén sắt chung, dùng giữ tợn ánh mắt nhìn chằm chằm lui tới với xảo cư nhân loại. Có lẽ lại quá nửa tháng, lưu động cắt vàng liền sẽ đem bọn họ hướng địa tâm chỗ sâu trong kéo, bọn họ tồn tại đem không bị người nhớ rõ. To như vậy xảo cư ngầm, còn không biết có bao nhiêu như vậy không kén. Không ít người đấy lòng rét run. Một lát sau mới có người trần chờ nói, này đó xảo kiến bảo loại số lượng thật sự không nhiều lắm sao. Những người khác cũng có như vậy băn khoăn, còn chưa chân chính tiến vào xảo cư chỗ sâu trong, bốn phía kén sắc liền như thế nhiều, bọn họ suy đoán có lẽ liên bang tình báo vẫn là có lầm. Nhưng đều đã muốn chạy tới nơi này, cũng không cho phép bọn họ trên đường lùi bước. Cũng may đội ngũ chung còn có quỷ diện vị này xử tội giả tổng bộ đội trưởng tòa chấn, tựa như định hải thần châm, làm mọi người an tâm không ít. Ước chừng lại đi rồi 3-4 phút thời gian, ánh sáng xuất hiện ở đường hầm cuối, Quý Mạnh Bình nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tới rồi. Nói ra thật xấu hổ, hắn không sợ những cái đó giữ tận thực người quái vật, thậm chí một đao một cái nổ đến thập phần bình tĩnh, cố tình thực tin thời đại cũ cái gọi là quỷ thần nói đến, cảm thấy đột tử ở dị hình giả trong miệng người hoán khí đều thực trọng. Ra động sau, mọi người mới phát hiện bọn họ tới rồi thứ 6 khu bên ngoài, đường hầm xuất khẩu khoảng cách an toàn khu tường thành đã có một khoảng cách. Cửa động phụ cận vẩy đầy màu xanh lục thuốc bột, trong đó một người ngồi xổm xuống vê khởi một chút xoa bóp, người sau nói, là điều tra viện nghiên cứu phát minh thuốc đuổi côn trùng. Mà theo sát sau đó từ cửa động trung ra tới xử tội giả nhóm, cũng rốt cuộc thấy rõ xảo cư trung toàn cảnh. Đã từng rộn ràng nhốn nháo tất cả đều là nhân loại hoàng cấp an toàn khu, hiện giờ lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Nguyên bản ở đường hầm trung liền cảm thấy tanh tưởi khó nghe mùi tanh, hiện giờ càng là che trời lấp đất bao phủ toàn bộ xảo cư, liền hô hấp khi phổi bộ đều có loại nặng nề cảm. Bọn họ hiện tại thân ở vị trí, hẳn là thứ 6 khu đại hình trung tâm quảng trường. Nếu Nguyên Ấu Sam nhớ không lầm nói, thân thể này vị trí an toàn khu trung, cũng có được như vậy một cái trung tâm quảng trường, bên trong buôn bán từ lục cấp thành trì trung vận chuyển mà đến hàng thượng đẳng, chuyên cung xóm nghèo trung có chút tiền tệ người tiêu khiển. Mà nàng cùng nguyên phụ chính là những cái đó vận động hàng hóa dọn công. Hiện giờ ngăn nắp lượng lệ trung tâm quảng trường nội một mảnh lầy lội, trông chất thành tiểu sơn hình bầu dục túi kén giống chiếu vào quảng trường trung gạo viên, một viên tiếp theo một viên trồng ở bên nhau, đỉnh núi chừng vài mễ cao. Hướng về bốn phía kéo dài bốn phương thông suốt đường nhỏ thượng, cũng tung hoành hỗn loạn mà che kín kén. Nguyên Ấu Sam tầm mắt nội có thể nhìn đến địa phương, đều bị loại này lớn lớn bé bé màu trắng ngà túi kén tràn ngập, quả thực giống từng viên rậm rạp trùng trứng, trồng chất ở đã khô cạn dịch nhầy mảng khối bên trong, số lượng nhiều đến làm người da đầu tê dại. Quá nhiều dịch nhầy đem túi kén dính ở bên nhau, hong gió sau liền thứ 6 khu trên mặt đất, đều bao trùm một tầng động lại keo trạng thể. Mà toàn bộ thứ 6 khu trung tận trời tanh tưởi, chính là từ này đó xảo kiến loại dịch nhầy trung phát ra. Từng trương hoảng sợ vặn vẹo người mặt bị nắn phong ở kén trung, thẳng đến hoàn toàn bị bao vây phía trước, vẫn cứ là dễ rủi chống cự bộ dáng. Nguyên Ấu Sam cơ hồ tưởng tượng đến, ở ngày nọ đêm khuya, đại đa số bẩn dân ở ngủ say chung lại vừa mở mắt, phát hiện toàn bộ thế giới lâm vào dị hình giả luyện ngục, nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Quá! Ghê tởm! Có người khó nén trong lòng chấn động, hiển nhiên là bị này trứng sơn ghê tởm đến quá sức. Một người nhị cấp xử tội giả rút ra trên eo đường truy thủ, liền phải tiến lên đi tạm chấp nhận gần túi kén hoa khai. Quý Mạnh không duyên cớ béo mặt biểu tình nghiêm túc, chặn lại nói, đường hoa. Này đó túi kén chung đều là người thường, liền tính có thể cứu ra một cái hai cái, trước mắt cũng không thể giải cứu toàn thành người, chỉ có chờ nhổ xào kiến loại sau làm hậu cần bộ người chuyên môn lại đây giải quyết tốt hậu quả. Không sai. Nguyên Ấu Sam tan thành gật gật đầu, huống hồ hiện tại loại tình huống này, chúng ta còn muốn tìm kiếm thất liên mặt khác đội ngũ. Bên người mang theo người thường chỉ biết kéo chân sau. Nàng nói chuyện thời điểm, dẫn tới đội ngũ chung mấy cái xử tội giả xem ra, thật sự là nàng bề ngoài nhìn quá mức non nớt. Nhưng xử tội giả địa vị ấn cấp bậc phân chia, thực lực cường là có thể được đến tôn kính, bởi vậy mọi người đều gật gật đầu. Nàng nói được không sai, nhưng là hiện tại tình huống này, chúng ta muốn như thế nào tìm được phía trước thất liên đội ngũ? Chẳng lẽ muốn dọc theo toàn bộ thứ 6 khu chuyển một vòng sao? Các ngươi có hay không phát hiện, chúng ta vị trí hoàn cảnh có cái gì vấn đề? Liên ở tiểu đội lâm vào ngắn ngủi rằng có khi, phúc màu đỏ tươi mặt nạ quỷ diện đã mở miệng. Nơi này túi kén, quá nhiều. Có thể lên tới một bậc trở lên xử tội giả nhóm đều không nốc, cũng trải qua quá một ít đại hình nhiệm vụ, bị hắn như vậy thoáng một chút, nhất thời sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Còn có cá biệt nhị cấp xử tội giả không rõ nguyên do, ngơ ngác hỏi, làm sao vậy sao? Quý mạnh binh ước, sao kiến khoa loại quần cư loại ký sinh vật là sẽ xây tổ, mà chúng nó tuyển định xào huyệt sau tập tính, chính là đem sở hữu túi kén đều kéo dài tới xào huyệt chung. Nguyên ấu Sam cười khổ một tiếng, các tiền bối vận khí không khỏi cũng quá kém chút. Nói đến cái này phần thượng, còn ngây ngốc nhị cấp xử tội giả trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nói, chúng ta ở xào kiến loại hang ổ. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi xem bốn phía, sắc mặt dần dần khó coi lên. Ai có thể nghĩ đến, sớm nhất một đám tiến đến nhổ xào kiến loại, sáng lập tiến vào thông đạo xử tội giả nhóm, xuất khẩu sẽ như vậy xảo, liền thông tới rồi này đó quần cư ký sinh vật xào huyệt trung. Mà bọn họ đều đã táng thân ở xào cư trung, không có thể nhắc nhở sau lại người. Thượng một đám tiến vào 6 chi đội ngũ, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân căn bản chưa kịp phản hồi thông chi, liền biến mất ở xào cư bên trong. Tựa hồ là bởi vì nhị cấp xử tội giả thanh âm quá lớn chút, có cái gì rất nhỏ thanh âm, đột nhiên ở ngủ say tĩnh mịch thành nội trung thức tỉnh. Nhàn nhạt sàn sạt thanh phảng phất cùng tiếng gió hòa hợp nhất thể, nhưng ở nhận thấy được kia một khắc, cảm quan nhất nhạy bén ba cái đệ nhất thê đội xử tội giả, liền làm ra phản ứng. Đề phòng. Thấp giọng nhẹ a một tiếng. Kỳ tà áo khoác hai tay áo trung chậm rãi chảy ra bảo thi thể, dọc theo cánh tay hắn cùng sau sống ngược dòng mà lên, cuối cùng hình thành một cái song đầu xà hình cao cấp hình cụ. Nguyên ấu Sam cũng kích hoạt rồi trong cơ thể ngủ say bảo thi, đem làn da hạ du đậu ửng đỏ vật chất lòng bàn tay dán sát ở bên hông ống trúc thượng. Một cổ giống nước sôi bành trướng nổ tung màu đỏ sậm bảo thi thể, từ ống trúc khẩu không ngừng ra bên ngoài để ép, cuối cùng hình thành một cây đao thân hơi cong, sống dao hướng về phía trước bảy biện ra răng cưa trạng đảo câu hình cụ. Liền bị nàng nắm ở trong tay. Cùng thời gian, bọn họ bốn phía kén sơn bắt đầu rung động, từng viên hình bầu dục túi kén không ngừng từ nhỏ trên núi đi xuống lăn xuống. Số chỉ ra vì màu trắng ngà trùng trạng ký sinh vật, từ kho lúa khe hở trung chui ra. Này đó xào kiến loại hình thể rất lớn, cơ hồ có non nửa cá nhân như vậy cao, cả người tròn xoe lộ ra một loại trong suốt du quang. Ở màu trắng da hạ, từng điều màu đỏ sợi tơ giống chúng nó trong cơ thể mạch máu cùng thần kinh, theo có rũi như ẩn như hiện. Từng trận bén nhọn hí vang thanh từ bốn phương tám hướng ký sinh vật trong miệng phát ra, chúng nó mấp máy tốc độ phi thường mau, từ kén bao thượng bò xuống dưới khi, Nguyên ấu Sam thậm chí có thể nhìn đến từ chúng nó bụng vươn từng hàng mềm mại bụng đủ. Mỗi mấp máy một lần, thượng trăm chỉ bụng đủ liền đồng thời thúc đẩy này đó ký sinh vật thân thể về phía trước hoạt động. Bởi vậy cứ việc chúng nó nhìn qua mập mạp viên lăn, nhưng lại ở dị động phát ra nháy mắt, liền hướng tới Nguyên ấu Sam đám người tới gần mấy thước có thừa. Quý Mạnh Bình nói, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể trước đêm này và con dẹp giải quyết nói nữa. Mọi người thập phần ăn ý mà dựa lưng vào, hình thành một cái bất quy tắc viên hình cung trạng, chém giết từ bốn phương tám hướng vọt tới xảo kiến loại. Nguyên ấu Sam không có vận dụng đặc thù năng lực. Từ ý thức được chính mình cao dung hợp độ chưa chắc chính là chuyện tốt sau, nàng liền vẫn luôn có ở khắc chế châm huyết sử dụng. Nhưng tuy là như thế, này đó xảo kiến khoa loại đối nàng tới nói cũng phi thường nhẹ nhàng. Trường đao trở tay vung lên. Gần như mang theo màu đỏ đuôi ảnh ánh đao liền trực tiếp đem trước mặt nhảy dựng lên dị hình giả trực tiếp chém thành hai nửa. Nàng lưỡi đao là nghiêng cắm vào xào kiến bụng, rút đao thời điểm nàng phát hiện, tuy rằng loại này dị hình giả bụng thực mềm mại, nhưng chúng nó phần lưng trong suốt màu trắng thân xác lại rất cứng rắn. Thẳng đến lưỡi đao đem này chỉ xào kiến hoàn toàn nghiền nát, từ nó hai cánh giữ tợn khẩu khí trung phun ra tới nụ hôn dài còn ở điên cuồng ném động. Nguyên ấu Sam rút ra hình cụ, nhắc tới dính sền sệt trùng tương trường đao. Tiếp tục xông lên đi chém giết không ngừng từ khe hở chung bỏ ra xảo kiến loại. Trong lúc nhất thời toàn bộ trung tâm quảng trường vang vọng dị hình giả gào giống thanh, cùng với nhân loại múa may hình cụ phách chém thanh âm. Trong không khí vốn là tràn ngập dịch nhảy thanh tửi, hiện giờ càng là nhiều một loại hủ huyết khí vị. Có người cắn răng nói, bọn người kia số lượng quả nhiên không ít, tổng bộ không phải nói xảo kiến đàn giống nhau chỉ có 4 đến 50 chỉ sao. Này 300-400 chỉ đều đến có đi. Tiếp tục sát. Này đó ngoạn ý nhi cũng liền số lượng nhiều một ít. Không bao lâu, mỗi người dưới chân đều đôi không ít xảo kiến thi thể. Đặc biệt là ba gã đệ nhất thê đội xử tội giả bên người, càng là đạp lên xảo kiến thi thể thượng ở vật lộn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, tựa hồ thật sự ứng nghiệm đại gia suy đoán, lục tục từ túi kén cùng bốn phương tám hướng trào ra dị hình giả số lượng rõ ràng giảm bớt, tiến công tốc độ cũng chậm rất nhiều. Trước mắt ở chu vi vòng quanh bọn họ, ước chừng còn có hơn trăm chỉ. Mỗi người thể lực đều hoặc nhiều hoặc ít sói mòn một ít, vài tên nhị cấp sử tội giả nhất gì, đã bắt đầu hơi thở hỗn loạn. Nhưng mà trong đó có một ít khổ người đặc biệt đại, cơ hồ có thể có bình thường xào kiến gấp 2 còn đại cá biệt chỉ, năng lực lại xa siêu mặt khác loại nhỏ xào kiến. Bọn người kia thân sắc càng vì cứng rắn, thường thường phách chém 2-3 lần chỉ có thể chém đứt một ít thì gần, cũng không thể đem này hoàn toàn giết chết. Hai gã một bậc lẫn nhau phối hợp, một cái kiểm chế một cái tiến công, lúc này mới đem một con hoàn toàn nổ. Thu kích lúc sau, nam nhân nhìn kích thượng sền sệt chất lỏng, không được nhíu mày. Này thứ gì, như thế nào như vậy ghê tởm. Chỉ thấy hắn hình cụ thượng trùng tương đều không phải là cái loại này trong suốt tanh tưởi dịch nhầy, mà là một loại bạch lộ ra hồng chất lỏng, giống rách nát thạch trái cây giống nhau, dọc theo kích đi xuống nhỏ dọn. Hơn nữa loại này đại hình xào kiến trùng tương, cũng không có như vậy gây mũi, ngược lại có cổ nhàn nhạt huyết khí. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng xào kiến một loại tiến hóa loại hình, huynh đệ, vừa mới phối hợp đến không tồi. Nô kêu rên thanh từ phía sau truyền đến, nam nhân cảnh giác quay đầu lại, phát hiện phía sau cái gì đều không có. Vừa mới cùng hắn đánh phối hợp vị kia xử tội giả, sắc mặt có chút tái nhợt lạnh nhạt, hắn chần chờ nói, huynh đệ ngươi bị thương sao? Không có, chính là có điểm mệt mỏi. Lại kiên trì, bọn người kia mau bị giết không có, chúng ta ly thắng lợi không xa. Cách đó không xa, một con giống xe hơi nhỏ giống nhau mập mạp dị hình giả lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt xử tội giả. Phóng đại bội số sau, một ít xào kiến chi tiết đồng dạng thấy được rõ ràng. Nó trong mắt là một loạt lớn nhỏ không đồng nhất thuần hát hình cầu, từ trong thân thể phát ra tiếng kêu cũng so mặt khác xào kiến càng nặng nề, từ lưỡi hái trạng khẩu khí trung vươn nụ hôn dài, lúc này chính nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ đang tìm tốt nhất công kích góc độ. Bị nó nhìn chằm chằm xử tội giả sống lưng lạnh cả người, luôn có loại kỳ quái cảm giác. Đồng nhiên, nó một loạt mềm mại tinh mịn bụng đủ nhảy đánh lên, hướng tới xử tội giả nhau tới. Kinh hoàng thất thố xử tội giả chỉ tới kịp huy động hình cụ, nâng lên hai tay che ở trước người, ý đồ đem này xảo kiến đẩy ra. Nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới gia hỏa này lực lượng thế nhưng như thế to lớn, thân mình ở công kích hạ chỉ là run rẩy vài cái, căn bản không có bị văng ra. Một cái sinh gai ngược nụ hôn dài từ nó mùi hôi hân thiên khẩu khí chung vứt ra, trực tiếp chát vào xử tội giả bả vai, đem kia một miếng thịt cùng xương cốt trực tiếp rào toái. Hỗn loạn hoảng sợ kêu thảm thiết từ xử tội giả trong miệng hô lên, liền ở hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, từ bên một đạo thân ảnh giống dẫm lên phong yến, vôn gối nhảy đến dị hình giả phía trên. Thiếu nữ hai chân khuất điệp, ở không trung xúc lực, nắm chặt trường đao phản đặt sau vai đôi tay ở đặng thân nháy mắt, mang theo thế không thể đỡ khí thế rơi xuống. Nàng đôi tay giao điệp nắm lấy chôi đao, dùng sức phách chém khi chẳng sợ không có sử dụng đặc thù năng lực, phá phong đao ảnh cũng giống một cái thiêu đốt hỏa đuôi, trực tiếp đánh gãy chát nhập xử tội giả bả vai trung nụ hôn dài. Một tiếng đau gào từ dị hình giả trong miệng truyền ra, nó bị nữ hài nhi tinh tế lại cực có lực lượng chân dài trực tiếp đặng bay ra đi, nện ở trên mặt đất sau lăn vài vòng. Viên lăn bồi sát chạm đất, làm đại hình xảo kiến nhất thời khó có thể xoay người. Nó hai sườn bụng đủ liều mạng mấp máy dây rua, ý đồ đem thân thể quay cuồng trở về, nhưng mà này trong thời gian ngắn không đương đã vậy là đủ rồi. Nguyên ấu Sam thân ảnh đã đến nó bên cạnh người, trong tay hình cụ cao cao nâng lên, từ này dị hình giả bụng trực tiếp cắm vào đi vào. Mang theo ửng đỏ thạch trái cây trạng trùng tương phun tung tóe, dị hình giả dễ rủa biên độ lớn hơn nữa vài phần. Nhưng mà nàng hai tay lại như bàn thạch giống nhau gắt gao đè nặng trôi đao, cơ hồ hoàn toàn đi vào sử dụng sau này lực một áp cánh tay, sắc bén lưỡi đao trực tiếp từ miệng vỡ vẽ ra một đạo thật dài vết nứt. Nay chỉ đại hình xào kiến tựa như một viên bị tễ lạn trái cây, trong thân thể hy bùn giống nhau ửng đỏ huyết thanh tràn ra. Thức mau, nó thân thể liền bẹp đi xuống, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Kinh hồn chưa định xử tội giả che lại bị rào toái bả vai, nửa là hổ thẹn nửa là cảm kích mà nhìn tuổi trẻ nữ hài nhi. Nàng vừa mới treo cổ một con siêu cường dị hình giả, biểu tình lại không màng hơn thua, một đôi mắt giống thượng đẳng hắc rượu thạch, trong trẻo mà thâm thúy. Nguyên ấu Sam nhìn thoáng qua người nọ, còn tưởng rằng hắn bị hoàn toàn dọa ngây người, nghĩ thầm cái này một bậc xử tội giả tâm trí giống nhau a. Xuất phát từ lễ phép, nàng hỏi, người không sao chứ? Trên vai, không có việc gì, không có việc gì. Sử tội giả mặt đỏ lên, vừa mới đa tạ ngươi ra tay cứu giúp. Nguyên ấu Sam hơi hơi gật đầu, túi đầu nhìn bên chân xảo kiến thi thể. Còn cắm ở thi thể trung đỏ sẩm trường đao một rảo, nàng từ trùng tường trung lấy ra mấy cái trong suốt thịt khối, ném tới rồi một bên trên đất trống. Khi nàng ngửa đầu, đông nhiên ý thức được bốn phía còn có những người khác, sinh sôi sửa lại khẩu, đội trưởng đại nhân. Quỷ diện theo tiếng xem ra, quay chung quanh ở hắn trước người cao cấp hình cụ, đã không có ngày thường ngốc manh cùng bình tĩnh. Cái này cao cấp hình cụ nguyên bản hình thái đều không phải là loài rắn, chỉ là quỷ diện cũng không tưởng tượng văn nhân mạc như vậy, tùy thân mang theo một cái đại hình tùy tùng, sợ dọa đến những người khác, bởi vậy mới làm điều tra sở đem này nắn hình thành cái dạng này. Lúc này hoàn toàn kích hoạt sau, gia hỏa này đã bành trướng đến so nhân loại eo còn thô, hai viên biến hình đầu mở ra miệng khổng lồ, cuốn lấy một con đại hình xào kiến sau liền điên cuồng cắn xé, huyết thanh vẩy ra thập phần hung hãn. Kỳ ta mặc kệ hình cụ tự chủ công kích, hướng tới nguyên ấu sam phương hướng đã đi tới. Nữ hài nhi cầm trong tay trường đao đầu nhọn, chọn một khối nửa trong suốt thịt khối. Người xem này đó, là từ này một con trong thân thể tiết ra tới, có phải hay không rất giống nội tạng? Hắn gật gật đầu, đích xác. Nguyên ấu sam, nhưng ta vừa mới giết những cái đó loại nhỏ xào kiến trung, cơ hồ toàn bộ đều là từ tương thể tạo thành, thể dịch cũng là nửa màu trắng, căn bản là không có mấy thứ này. Ngươi có hay không cảm thấy này mấy cái đặc biệt đại gia hỏa, có điểm kỳ quái? Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, ngươi xem, ta phiên biến chúng nó trong thân thể, không có bảo thể. Đang lúc bọn họ nói chuyện thời điểm, dị biến đột nhiên sinh ra. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, từ bên kia truyền đến. Nguyên ấu sam quay đầu nhìn lại, đồng tử hơi co lại. Còn ở chém giết xào kiến mặt khác xử tội giả nhóm, cũng bị kinh động, sôi nổi biểu tình tức giận, thảo. Ngươi con mẹ nó đang làm gì? Chỉ thấy không lâu phía trước còn liên thủ đánh chết dị hình giả hai gã một bậc xử tội giả, lúc này một người cầm trong tay gai nhọn, hung hăng cắm vào một người khác ngực. Nghe thấy quanh thân người phẫn nộ chất vấn, hắn biểu tình bất biến, càng không có bất luận cái gì bị phát hiện kinh hoàng cùng hối hận. Bị đâm thủng thân thể nhân thần tình vặn mẹo, bởi vì khó hiểu cùng bi phẫn mở to hai mắt nhìn, vì, cái gì? Hắn ngực từ thương chỗ không ngừng tràn ra màu đỏ tươi huyết tới. Nhưng mà một người khác lại biểu tình lạnh nhạt, cầm trường thứ tay một cái dùng sức, trực tiếp rảo nát người bị hại trái tim. Ngay sau đó số chỉ xào kiến liền nhảy lên người này trên đầu, trên người, trên mặt hai cánh khẩu khí mở ra, nụ hôn dài hung hăng chắt nhập người bị hại gương mặt cùng trong thân thể, phát ra tích tích cây muối, lệnh người ra đầu tê dại ăn cơm thanh. Phanh. 039, hình cụ chạm vào nhau thanh thúy thanh âm, bừng tỉnh khiếp sợ chung những người khác. Một vị nữ tính xử tội giả hai tay khúc khuỷu tay, trong tay song đao giao nhau thành chữ thập đao che ở trước người. Chính chính đem một thanh bén nhọn hình cụ xoắn lấy. Nàng cắn chặt răng hai tay một cái dùng sức, đem sắp chọc chúng nàng đôi mắt hình cụ hung hăng chấn khai, lui về phía sau hai bước lại cũng không dám tới gần người khác. Phạm ca, ngươi đi theo chịu cái gì điên? Lao nương là ngươi đồng đội, ngươi đối ai rút đau đầu? Cái này tất cả mọi người ý thức được vấn đề. Bọn họ bắt đầu tự động xa cách bên người đồng đội. Dư lại người chung có hai người thờ ơ, bọn họ là một nam một nữ, ánh mắt cùng mặt khác hai người giống nhau thẳng lăng lăng. Giật giật cổ sau, quay đầu hướng tới mặt khác xử tội giả phương hướng nhìn lại. Bọn họ phía sau có bỏ lại đây xảo kiến, nhưng mà lại không có đi cắn xé bọn họ, mà là trực tiếp làm lơ vòng qua bọn họ, hướng tới những người khác công tới. Ngay sau đó này bốn cái trở nên dị thường xử tội giả, cũng hướng tới Nguyên Ấu Sam đám người nhào tới. Nghiêng người chắn quá một kích sau, Nguyên Ấu Sam trở tay chặt đứt một con từ phía sau đánh tới xảo kiến thân thể, a nói, bọn họ vũ khí. Chỉ thấy này bốn cái sắc mặt tái nhợt lạnh nhạt. Giống cái rối gỗ giật dây giống nhau xử tội giả, mỗi người trong tay hình cụ thế nhưng đều biến thành bén nhọn thon dài hình dạng. Nếu là nàng nhớ rõ không sai nói, trong đó một người rõ ràng là sử dụng tiên hình hình cụ. Nguyên Ấu Sam nghĩ tới kia chỉ ở ảnh chụp chung quay chụp đến thật lớn nhị trọng sinh, danh hiệu ca cơ ký sinh vật. Nó trong cơ thể đồng thời ký sinh một khắc viên bảo tử ca hành loại, có mê ảo nhân tâm, thôi miên linh tinh tinh thần hướng năng lực, chẳng lẽ là nó ở bất chi bất giác khi thôi miên này bốn người. Chính là nó như vậy đại thân hình, lại có thể giấu ở chỗ nào đâu. Lại là khi nào thôi miên đâu. Khoảng cách bọn họ tiến vào xào cư chung cũng bất quá hơn một giờ thời gian, ca cơ nếu tưởng sấn bọn họ không chú ý tiếp cận, cơ hồ là không có khả năng. Chẳng lẽ nó sinh cơ ra tới đặc thù năng lực, chính là loại này thao túng. Càng thêm sắc bén công kích, là Nguyên Ấu Sam cùng mặt khác xử tội giả không chỉ có phải đối phó bốn phương tám hướng đánh tới xào kiến, còn muốn ngăn cản này đó phản bội đồng bọn tiến công. Mà bởi vì xử tội giả chi gian cam chịu không thể giết hại lẫn nhau, làm đại gia thế công đều bó tay bó chân lên, ngược lại hạ xuống hạ phong. Lại là một người bị đâm thủng thân thể, che giả măng mọc xảo kiến chắt nhập thân thể hắn. Đại đa số người đã phi thường cố hết sức, căn bản đằng không ra tay đi cứu viện. Ở lại một lần ngăn trong đó vị kia nữ tính xử tội giả tiến công sau, Nguyên Ấu Sam trong lòng quái dị cảm càng sâu. Lấy nàng dung hợp độ cùng thân thể cường độ, muốn ngăn trở vị này nữ tính tiến công đều không có như vậy nhẹ nhàng. Những người khác có thể nghĩ, đối phương công kích phi thường mục, chính là không ngừng đâm tới, lại dùng trọng lượng áp chế, rất giống. Một đạo tinh quang hiện lên Nguyên Ấu Sam trong óc, nàng cả người một cái giật mình. Nay chẳng lẽ không giống như là vừa mới mấy chỉ đại hình xào kiến công kích phương thức sao? Nàng ý đồ từ trước mặt nữ nhân trên người tìm ra cái gì bị ký sinh sơ hở, nhưng không có như vậy nhiều thời gian. 12 người đội ngũ, 4 người phản bội biến dị, 2 người đã hoàn toàn tử vong, 1 người trọng thương kéo thân thể ở kỳ tà quanh thân tìm kiếm che chở, dư lại người cũng chủ yếu là bọn họ 3 cái đệ nhất thê đội người ở đau khổ chống đỡ. Nếu là như thế này đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị đoàn diệt. Nguyên Ấu Sam cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm thử một lần. Nàng nắm chặt hình cụ lòng bàn tay vốn là giật ửng đỏ bảo ti, đang không ngừng thôi hóa lực lượng sau, càng là giống hấp thu nàng trong cơ thể máu trở nên đỏ bừng, tơ máu giống mạch máu giống nhau bò lên trên nàng ánh bạch mu bàn tay, cánh tay. 039, đang một tiếng suy vang, một thốc thiêu đốt ngọn lửa cuốn bảo ti bò lên trên hình cụ lưỡi đao, không ra một lát liền như hỏa điểu kéo đuôi, chiếu sáng Nguyên Ấu Sam gương mặt cùng đôi mắt. Châm huyết. Cách đó không xa những người khác mắt lộ ra khiếp sợ. Quý Mạnh Bình, Ngưu. Không đúng. Ngươi dùng đặc thù năng lực làm cái gì? Bọn họ nhưng đều là chúng ta đồng đội. Nguyên Ấu Sam không nói gì, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể báo táp nóng cháy, cùng với dần dần bốc lên lực lượng. Nàng phản chiếu nhảy phát cáo quang đồng tử hơi có chút biến hóa, giống sơn mặc trung giải một đoàn bạch phấn. Ở lại lần nữa đánh tới nữ tính xử tội giả ra thư nháy mắt, nàng nắm thiêu đốt hình cụ cánh tay chuyển động, vốn là mau mà nhẹ thân hình càng là dị thường linh động, như là bị ngọn lửa cắn nuốt linh. Nửa vòng tròn hình cano đánh xuống khi, một đạo thiêu đốt thật dài vết rách cơ hồ xé rách đối phương toàn bộ thân thể. Nhưng mà từ cháy đen chỗ, nữ nhân trước ngực bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại này biến hóa cũng không phải thân thể thượng nhiều sóng, ngược lại như là nào đó nhàn nhạt, nhìn không thấy lá mỏng từ nàng trên người lui tán, lộ ra nàng nguyên bản bộ dạng. Thấy rõ kia một chút bị đốt trọi màu trắng thịt khối khi, Nguyên Ấu Sam liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nàng đè nén thiêu đốt hình cụ, làm này hoàn toàn đem đối phương thân thể chém thành hai nửa. Đốt trọi thịt vị cùng mùi hôi hỗn tạp, quả thực làm người dạ dày điên đảo, nhưng mà lại không ai để ý, bởi vì trên mặt đất bị chém thành hai nửa, bụng đủ còn ở run rẩy đổ vật, thình lình đó là đại hình xào kiến. Những người khác vội vàng hướng tới trước người nhìn lại, nhất thời mặt đều tái rồi. Bọn họ trở thành đồng đội, đồng bọn dư lại 3 cái xử tội giả, cũng là dị hình giả. Phạm ca. Vị kia nữ tính xử tội giả bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ánh mắt nhìn nơi nào đó. Chỉ thấy liền ở nàng trước mặt cách đó không xa trên mặt đất, thình lình nằm một cái ăn mặc xử tội giả áo khoác nhân loại. Chẳng qua kia nam nhân biểu tình dữ tợn, thân thể bẹp thành một trương da người, mặt trên tất cả đều là xào kiến chắt ra lỗ thủng. Hắn không biết khi nào, lặng yên không một tiếng động mà liền chết ở xào kiến trong miệng, thậm chí không có bất luận kẻ nào phát hiện, nghe được cái gì thanh âm. Chính là trước đó, bọn họ lại không có một người thấy hắn thi thể, phảng phất hư không tiêu thất giống nhau. Mà những cái đó đại hình dị hình giả lại ngụy trang thành bọn họ bộ dáng, xen lẫn trong đám người, có thể nói có thể cười, thế nhưng không ai phát hiện dị thường. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những người khác cũng ở cảnh giác chung theo bản năng mà khắp nơi xem xét, muốn tìm mặt khác 3 cái mất tích người ở đâu. Nhưng mà đương trong đó một người thấy được nơi nào đó khi, hắn đôi mắt thẳng, giống nhìn đến cái gì hoảng sợ dị thường đồ vật, biểu tình dần dần trở nên vặn mẹo. Quý Mạnh ngay ngắn đối với hắn, nhìn đến hắn biểu tình sau. Bụ bấm trên mặt lộ ra một mặt khó hiểu. Hắn tưởng quay đầu lại nhìn xem, nhị thượng chế sức tùy theo đông đưa, ở quang hạ tràn ra lập lòe quang mang. Cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một đạo lợi thanh, cẩn thận. Đương hắn thấy rõ ràng hắn phía sau khi, cả người đều cứng lại rồi. Hắn cảm giác chính mình hai chân giống bị keo nước dính vào trên mặt đất, chẳng sợ trong lòng điên cuồng mà kêu động A, cũng nâng không dậy nổi một phân. Một thân thác nước hắn bởi vì cực độ hoảng sợ, nháy mắt nhiễm thấu phía sau lưng. Quý Mạnh Bình nguyên đầu tiên là đưa lưng về phía kia tòa túi kén trồng chất khởi tiểu sơn, lúc này khoảng cách hắn gương mặt không đến 2 mét khoảng cách, một tòa quái vật khổng lồ thình lình tại đây. Nó cơ hồ so 2 đống nhà lầu còn muốn cao, đường kính so mấy chục người ôm hết còn muốn đại, cơ hồ muốn tê tặc cầu hình thân thể trong suốt chung, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong huyết thanh ở theo hô hấp mấp máy. Một loạt giống bóng rổ giống nhau đôi mắt được khảm ở nó mặt bộ, Quý Mạnh Bình cảm giác nó hai cánh khẩu khí so với chính mình đầu còn muốn đại. Tản ra từng trận mùi hôi. Từ giữa rũ xuống che kín vảy nụ hôn dài, cơ hồ treo ở hắn mặt trước mặt. Đây là một con to lớn dị hình giả. Nó danh hiệu là ca cơ. Một đạo thanh âm từ nó trong thân thể truyền ra, lại làm mọi người không rét mà run, bởi vì thanh âm kia cùng trong đó một cái chết đi xử tội giả không có sai biệt. Mọi người xem ta làm cái gì? Quý Mạnh Bình khỏe miệng run rẩy, chết lặng hai chân rốt cuộc tìm về một tia trí giác. Hắn giật mình chân. Muốn làm bộ dường như không có việc gì mà động đậy thân thể, đôi mắt lại bị gắt gao dính ở ca cơ thân hình thượng. Những cái đó rơi ra phảng phất một chọc liền bạo huyết thanh trùng, còn có thể mơ hồ nhìn đến một đám túi kén, không tiêu hóa xong nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, ở nó thể dịch đè ép trung chậm rãi lưu động. Nhưng mà ở Quý Mạnh Bình thân thể chịu động nháy mắt, một cây có nhân loại đuổi thô nụ hôn dài đột nhiên quét khởi. Những người khác chỉ nhìn đến một trận phun tung tóe huyết vũ, một loại kề bên tử vong kinh sợ làm tất cả mọi người ra một thân mồ hôi lạnh. Chạy! Nguyên ấu sang mơ màng hồ đồ đầu giống bị một phen dịu lớn bổ ra. Cái gì thao tác, cái gì ký sinh, đều là chó má. Nàng biết ca cơ tân tiến hóa ra đặc thù năng lực là cái gì, hoặc là nói kỳ thật này căn bản không phải nó tân tiến hóa ra, mà là cho tới nay đều có. 039, chúc mộng. Vì mỗi một cái xâm nhập nó bệnh xảo cư người từ ngoài đến, bịa đặt một cái cũng thật cũng giả ảo cảnh. Từ nguyên ấu sam đám người bước vào xảo cư kia một khắc, kỳ thật ca cơ vẫn luôn đều ở, chẳng qua ở bọn họ trong mắt, nó là một tòa thật lớn, từ túi kén tạo thành tiểu sơn. Nàng cho rằng bốn phía như thế nồng đậm thanh tưởi, là bởi vì túi kén quá nhiều, lại căn bản không có nghĩ tới một cái to lớn dị hình giả liền ở chính mình trên đầu. Nó ở cảnh trong mơ đùa bỡn ngu xuẩn con ngồi, ở một cái cá nhân loại trải qua nó bên người khi, đưa bọn họ kéo vào địa ngục, lại đem mặt khác xào kiến bịa đặt thành chết đi xử tội giả. Nó ngụy trang ra nhân loại thanh âm, cùng bọn họ nói chuyện với nhau, thậm chí hoảng sợ ngự khí cũng linh hoạt sinh động. Có lẽ ở thứ 6 khu luân hãm đêm đó, nó chính là dùng như vậy phương pháp, làm bần dân nhóm ở tốt xấu luân phiên ảo cảnh trung hỏng mất, cuối cùng bị nó bọc nhập kén trung. Nếu không phải nguyên ấu sam từ đủ loại dấu vết để lại phát hiện trong đó khác thường, chỉ sợ bọn họ mọi người đến chết, cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Đối mặt như vậy một cái khủng bố đối thủ, bọn họ tựa hồ chỉ có thể trước trốn chạy. Gào thét trong tiếng gió, nguyên ấu sam chỉ cảm thấy chính mình yết hầu cùng xoang mũi đều bị gây mùi hương vị rảo đến sinh đau. Phía sau truyền đến từng trận hoảng sợ kêu thảm thiết, nàng lại một chút không dám quay đầu lại. Nhưng là vô dụng. 039, ca cơ hình thể thật sự quá lớn. Tuy rằng nó thân thể phi thường u nang, nhưng nó bụng có hơn 1.000 điều bụng đủ, đồng thời mấp máy khi, sẽ kéo nó thật lớn thân thể lặng yên không một tiếng động về phía trước đẩy mạnh một đại đoạn khoảng cách. Nguyên ấu sam thậm chí không cảm giác được nó tới gần, giây tiếp theo một cây sinh mãn gai ngược nụ hôn dài hung hăng quấn lấy nàng vòng eo, đem thân thể của nàng hướng không trung vung. Nàng trong tay hình cụ thiếu chút nữa rời tay, bay lên nháy mắt, chỉ nhìn đến nguyên bản ở phía trước kỳ tà đống nhiên chết thân, hướng tới ca cơ phương hướng vọt lại đây. Nàng rất muốn hô to một tiếng, làm kỳ tà không cần lo cho chính mình. Nhưng mới vừa một chữ miệng, nàng liền cảm giác chính mình cốt cách đều bởi vì vặn mẹo, mà phát ra một trận rất nhỏ cả băng đạn thanh, kịch liệt đau đớn làm nàng cổ họng nhi tanh ngọt, một chút thanh âm đều phát không ra. Nguyên ấu sam chỉ tới kịp ôm lấy chính mình vũ khí, sắp tới đem rơi vào vực sâu trước một giây. Nàng cường chống đau nhức phân giải hình cụ vũ khí, hình thành nửa vây quanh hộ thuật trạng. Bốn phía ánh sáng tối xâm lại. Ngay sau đó, nàng mất đi ý thức. Chương 156 chương giái. Bị dị hình giả nuốt vào trong bụng là một loại cái dạng gì thể nghiệm, nguyên ấu sam không nghĩ tới chính mình sinh thời thế nhưng sẽ cảm nhận được. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình bị cường đại khí áp vây quanh, cứ việc trên đường nàng đã làm rất nhiều dãy rua, nhưng vẫn giống rơi vào một đoàn sền sệt thạch trái cây chung như vậy không ngừng trầm xuống. Hoàng hốt gian, nàng nghe được phía trên phát ra nặng nghề lộc cốc thanh, như là thứ gì ngay sau đó tạp nhập bùn lầy. Dần dần mơ hồ trong tầm mắt, nàng chỉ nhìn đến phía trên lờ mờ bóng người, cùng với một chút màu đỏ. Đem sở hữu xử tội giả đều nuốt vào trong bụng sau, ca cơ bành trướng thân thể căn bản là không có gì biến hóa. Nó bụng phía dưới hai bài ngàn đủ trước sau mất máy, thúc đẩy nó thân mình ở tràn đầy túi kén xào cư trung di động, nhìn đầy đất xào kiến thi thể, nó đại trương hai cánh khẩu khí trung phát ra từng trận hí vang. Từ nó nửa trong suốt màu trắng đuôi cánh thượng phân liệt ra một cái khe. 039, ca cơ mập mạp thân thể run rẩy, đuôi cánh thượng vết rách càng ngày càng to rộng, đây là xào kiến loại tích lũy hình thành túi kén lá mỏng đặc thù vật chất chỗ. Tiến hóa ra trúc ngộng đặc thù năng lực sau, ca cơ đặc thù vật chất cùng bình thường xào kiến loại so sánh với cũng đã xảy ra biến hóa. Nó thật lớn thân mình bò sát đến nguyên ấu sam đám người ra tới địa đạo khẩu, đuôi cánh giống con nhện giống nhau phun ti. Bắt đầu một lần nữa bịa đặt bị châm huyết chi hỏa phá rất ảo cảnh. Mấp máy là lúc, nó gánh bạch mập mạp thật lớn thân thể cũng đi theo rung động. Từ bên ngoài xem phảng phất là một viên bị trùng tương cùng các loại tạp chất bỏ thêm vào thật lớn hình cầu, bên trong cấu tạo càng là kỳ quái. 039, túi kén, vừa mới cắn nuốt xử tội giả, tiêu hóa một nửa phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt thối, hòn đá. Từ từ vật phẩm, đều giống ham ở vũng bùn bên trong, theo nó bỏ sát khi chậm rãi lưu động, va chạm. Chờ nó bệnh xong sau, đôi cánh thượng cái khe co rút lại. 039, ca cơ từ đã bị loại nhỏ xào kiến hút khô thành nhân ra, bị gọi Phạm Ca trên người xử tội giả rũ ra một cái máy truyền tin. Nhân loại lớn bằng bàn tay hắc hộp xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, thực nhanh có hai chỉ loại nhỏ xào kiến hí vang bò lại đây, ở Ca cơ thao túng hạ dùng mềm mại bụng đủ mở ra máy truyền tin chung nhanh chóng cầu cứu hệ thống. Một mảnh yên tĩnh xào cư chung, đồng nhiên vang lên nam nhân hoảng sợ mà khẩn trương thanh âm ngọn nguồn lại là một con thật lớn dị hình giả. 039, Ca cơ mặt bộ đen nhánh trong mắt lan lộn, gọi tổng bộ, thỉnh cầu chi viện. Rất thật, cùng Phạm Ca thanh âm không sai biệt mấy cầu cứu tín hiệu truyền ra sau, to lớn dị hình giả lại dùng thanh âm này quỷ dị suy một chút. Hi hi. Đen nhánh vũng bùng chung, Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác chính mình đang không ngừng trượt xuống. Trong lúc nàng tìm không thấy bất luận cái gì có thể chảo nắm cốt cách thậm chí là kinh mạch, nàng năm ngón tay cử giật, lưu động nát như trùng tương từ nàng khe hở ngón tay chung chảy xuống. Cứ việc nàng bốn phía còn miễn cưỡng quay chung quanh một vòng bất quy tắc hình cụ bảo ti thể làm giảm sốc vật, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được lưu động trùng tương đem nàng bao phủ. Có chứa rất nhỏ ăn mòn tính tanh tưởi tương huyết, thực mau làm nàng toàn thân làn da, xoang mũi màng thai bắt đầu đau đớn. Đây là phải bị tiêu hóa sao? Mới vừa bị nuốt vào khi kinh hoàng qua đi, Nguyên Ấu Sam cảm xúc ngược lại càng thêm bằng phẳng xuống dưới, bang bang thẳng nhảy trái tim cũng dần dần bình tĩnh, lúc này nàng làn da ngoại đau đớn ngược lại lược có giảm bớt. Nàng đặt mình trong với vũng bùn bên trong, theo dao động đáy đàm phiêu lưu. Không biết qua bao lâu, quanh mình độn đau cùng cảm giác áp bách, cùng với lồng ngực chung hít thở không thông cảm dần dần đậm đi. Nguyên Ấu Sam thử mở hai mắt, phát hiện chính mình không biết khi nào rớt tới rồi một chỗ bất quy tắc hình bầu dục trứng dái chung. Trứng dái rất lớn rất cao, cơ hồ là phong kín hoàn cảnh, cũng không biết là cái gì đem bên ngoài trùng tương đều cách trở bên ngoài, nội có không khí. Chỉ có trứng dái đấy có nửa người thâm dịch nhầy. Quanh mình túi vách tường nhăn bèo nhèo phúc mãn thần kinh, thậm chí sẽ theo Ca cơ bỏ sắt cùng hô hấp co rút lại, quả thực giống như là xào kiến loại dạ dày. Nàng từ sền sệt dịch dạ dày chung ngồi dậy, cả người đều bị lạnh băng vệt nước xuống nước, biểu tình mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía khi, phát hiện trứng dái chung bình tĩnh thủy dịch chung còn ngâm không ít người, thế nhưng phần lớn ăn mặc xử tội giả quần áo. Đúng lúc này, nàng tầm mắt dừng hình ảnh ở một cái hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, nằm ngửa ở bình tĩnh thủy dịch chung nhân thân thượng, vội chống thân thể đứng lên. Thang quá đến xương hông mặt nước hướng người nọ phương hướng đi đến. Nguyên Ấu Sam sờ soạng ở trong nước tún khởi cánh tay của nàng, Mạnh Kha. Tỉnh tỉnh. Này trứng dái trung ngâm tóc vàng tản ra, cơ hồ không có sinh cơ nữ hài nhi, thế nhưng chính là đi theo thượng một đám xử tội giả tiểu đội tiến đến nổ xào cư người. Nàng đột nhiên quay đầu hướng bốn phía xem, từ từng trương tái nhợt, ngất trên mặt đảo qua. Có người quen mắt, có người chưa bao giờ gặp qua. Nhưng nàng suy đoán nơi này chính là thượng một đám xử tội giả nhóm mất tích cuối cùng địa điểm, Ca cơ dạ dày. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo xúc cảm có chút không thích hợp, Nguyên Ấu Sam cúi đầu vừa thấy, tầm mắt cứng lại rồi. Chỉ thấy nàng nắm Mạnh Kha cánh tay, như là ở thủy dịch trung ngâm lâu lắm, xúc cảm mềm mượt, mặt ngoài làn da thậm chí có chút thấu quang. Lại dò xét hạ Mạnh Kha hơi thở, xác định còn sống sau, nàng cũng không có xà hơi, trong lòng ngược lại dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nguyên Ấu Sam tay chân nhẹ nhàng đem Mạnh Kha kéo nằm ngửa nước đọng mặt sau, dẫm lên trứng dái ở trong nước sờ soạng. Cơ hồ mỗi đi vài bước, nàng chân đều có thể đụng tới một ít thứ gì, duỗi tay một vớt chính là một cái chầm ở thủy dịch đáy nhân loại. Ở nhìn đến trong đó một cái khoảng cách nàng bất quá 3-4 mễ ngoại người, có lẽ hắn đã không thể tính người, nàng khiếp sợ biểu tình đã hoàn toàn che lấp không được. Người nọ thân thể ngâm ở tích dịch chung, xương to thành nhân loại hình thể gấp 2 còn đại, bụng cùng phần lưng cao cao cố lấy. Tạo ra trên người xử tội giả áo khoác. Nghe được tích dịch trung động tĩnh, hắn gian nan ngẩng đầu lên nhìn lại đây. Kia một trương cơ hồ phân rõ không ra nhân loại ngũ quan gương mặt, từ cằm chỗ bắt đầu phân liệt, đã hình thành hai cái khép mở khẩu khí hình dạng. 039, hắn trước người cánh tay thoái hóa thành ngắn ngủn hai đoạn, từ ngực mãi cho đến mặt nước trở lên phần eo hai sườn, đều sinh ra hai bài thật nhỏ mềm mại xúc chân, ở trên mặt nước nhẹ nhàng uốn lượn đong đưa. Hai hàng nước mắt từ hắn trừng lớn toàn trong mắt trung tràn ra. Theo xấu xí giữ tợn gương mặt đi xuống lưu, nghẹn ngào rách nát thanh âm từ yết hầu trung bài trừ. Cứu! Giết! Ta! Sắt! Nguyên Ấu Sam thân thể cứng quỏng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nàng rõ ràng ý thức được, cái này xử tội giả đã không phải người, hắn tiến vào Ca cơ dạ dày túi sau không biết sao lại thế này, thế nhưng ở bị đồng hóa thành dị hình giả. Kia nửa người nửa trùng thân hình đã biến thành thị thông nhạn, nội bộ khí quan đều ẩn ẩn hiển lộ ra một chút hình thức ban đầu. Nguyên Ấu Sam đông nhiên nghĩ đến ở không lâu phía trước, nàng mổ ra kia chỉ đại hình xào kiến, cái gì đều đã hiểu. Cái loại này đại hình xào kiến sở dĩ trong cơ thể trùng tương cùng mặt khác xào kiến loại bất đồng, càng không có bào thể, bởi vì chúng nó căn bản là không phải ký sinh vật, mà là ở bị Ca cơ cắn nuốt sau biến dị thành dị hình giả. Mà những cái đó trong suốt giống thạch trái cây giống nhau thịt khối, đúng là bọn họ nội tạng phế phủ. Thuộc về nhân loại máu cùng khí quan đều bị tan chảy thành cái dạng này, chúng nó thật đúng là có thể biến trở về đi sao? Nguyên Ấu Sam lại tìm tòi hảo một thời gian, phát hiện chứng giái trung hôn mê đại đa số người, trên người còn không có đặc biệt rõ ràng biến dị, chỉ là mặt ngoài làn da bị ngâm mà mềm mại. Cứ việc này đó chất lỏng cổ quái, nhưng lại sẽ không muốn người tánh mạng, nếu có thể kịp thời cứu vớt đi ra ngoài, bọn họ hẳn là còn có khôi phục khả năng tính. Này nhóm người hẳn là chính là ở bọn họ không lâu phía trước, đi tới xảo cư trung xử tội giả nhóm. Mà còn có một ít nhân thân thể đã xuất hiện rõ ràng dị biến, nghiêm trọng nhất mấy cái thậm chí hoàn toàn nhìn không ra nhân loại đặc thù, cùng bình thường xảo kiến không có bất luận cái gì khác nhau, khổ người còn đại. Phát hiện nguyên đấu xăm sau, mấy chỉ đại gia hỏa hí vang ngâm ở tích dịch trung, hướng tới nàng nhào tới làm bộ muốn cắn xé, đã hoàn toàn mất đi nhân loại lý trí. Nàng hơi hơi du mắt, xin lỗi. Tiếng nói vừa dứt, một lần nữa ngưng tụ trưởng thành đao hình cụ liền bị nàng nắm trong tay, lưới đao quét khởi một mảnh vết nước, hung hăng chém xuống mấy chỉ hoàn toàn biến dị dị hình giả đầu. Trầm trọng thân hình âm âm nện ở giọt nước chung, mấy cái dị hình giả trong thân thể tràn ra màu đỏ nhạt huyết thanh, đem bốn phía nhiễm đến bột men. Lau mặt thượng vết nước, Nguyên Ấu Sam ngẩng đầu nhìn mắt phía trên phong kín trứng giái. Nàng tại đây viên trứng giái chung, chỉ tìm được rồi Mạnh Kha cùng nàng cùng nhau đi vào xảo cư trong đó một người, này hai cái người quen. Đến nỗi giác yêu cùng kỳ tà, đều không ở nơi này. Nàng dẫm lên hy mềm trứng giái cái đáy, đi tới nhất bên cạnh, xuyên thấu qua nhăn mèo nhèo bao trùm thần kinh nửa trong suốt túi vách tường, nàng có thể nhìn đến bên ngoài. 039, ca cơ trong cơ thể cấu tạo thập phần thần kỳ, tựa hồ cũng không phải chỉ có một trứng giái. Nguyên Ấu Sam dán sắt thịt túi hướng nghiêng phía trên xem thời điểm, có thể nhìn đến bên ngoài trùng tương trung huyền phù một viên thật lớn bóng ma, đó là một khác chỉ chuyên chở đồ vật trứng giái. Bên trong có lẽ có giác yêu cùng kỳ tà, mà ở bên kia cùng sườn, đồng dạng có một viên nổi lơ lửng trứng giái, nàng mơ hồ có thể nhìn đến bên trong tựa hồ không phải người, mà là một ít màu trắng sinh vật, cách lưu động trùng tương đều có thể nhìn đến bên trong đồ vật còn ở hoạt động. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn cho rằng xảo kiến loại này quần cư bào loại, cũng là thuộc về ký sinh sinh vật đàn, hiện tại xem ra, những cái đó tiểu nhân xảo kiến tựa hồ là từ ca cơ trong cơ thể dựng dục mà ra. Này nên như thế nào đi ra ngoài? Nàng rất là đau đầu, mặt khác đắm chìm ở tích dịch chung, còn chưa biến hình xử tội giả hoàn toàn không có bất luận cái gì chi giác, cho dù là đau đớn, này viên trứng giái bên trong còn thanh tỉnh nhân loại cũng chỉ có nàng một người. Bởi vậy nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nguyên Ấu Sam đem Mạnh Kha từ tích dịch chung túng lên, đem người khiêng ở trên lưng. Ở quan sát này đó trứng giái chung bị nhốt người khi, nàng phát hiện mọi người thân thể tuy rằng không có bị bao vây thành túi kén, nhưng bọn hắn làn da thượng đều phúc một tầng hơi mỏng niêm mạc. Nàng dùng lưỡi dao thật cẩn thận đem Mạnh Kha cánh tay thượng lá mỏng cắt ra sau, những cái đó mảng giống như là có sinh mệnh giống nhau, lại lần nữa tụ lại ở bên nhau. Phòng trưng đây là này đó xử tội giả thân thể biến dị mấu chốt nhân tố. Nguyên Ấu Sam nhìn xem chính mình làn ra sau, phát hiện nàng trên người cũng đều không phải là không có loại này lá mỏng. Chính tương phản, trên người nàng bao trùm màng bố so những người khác còn muốn nhiều, chẳng qua thân thể của nàng tựa hồ sẽ đem này đó vật chất hấp thu. Đưa một tầng lá mỏng bị hấp thu đến biến mất không thấy sau, lại sẽ có vẩy ra tích dịch một lần nữa bò lên trên nàng làn da, hình thành trong suốt màng bố. Tại đây trứng giái trung đãi lâu như vậy, nàng đã ở bất chi bất giác trung hấp thu không ít này đó vật chất. Tưởng tượng đến thứ này có thể đem người máu cùng nội tạng đều đồng hóa thành nát như trùng tương, Nguyên Ấu Sam liền ra đầu tê dại, không cấm đâm thủng chính mình ngón tay, cũng may chảy ra vẫn như cũ là màu đỏ tươi máu, cũng không có phát sinh những người khác như vậy dị biến. Nhưng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm giác chính mình cánh tay thượng làn da tựa hồ càng trắng một ít. Đều không phải là xảo kiến loại như vậy trong suốt bạch, mà là giống phúc một tầng tinh tế bạch lân. Nghĩ đến chính mình quá cao bảo ti dung hợp độ, Nguyên Ấu Sam trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, càng hạ quyết tâm phải nhanh một chút nghĩ cách đi ra ngoài. Nàng một tay cố định sau lưng Mạnh Kha, một cái tay khác đem hình cụ nhắc tới, lưới lao nghịch chuyển đến đối diện trứng giái, hung hăng đâm thủng xuống phía dưới hoa động. Nhưng mà kia màu đỏ sầm sắc bén lưỡi dao, chỉ ở trứng giái thượng khai ra một cái khẩu tử, chuyển động lưỡi dao khi, tựa như ở cắt một đoàn bùn lầy. Trứng giái thượng vết dao thực mau liền khép lại, căn bản không có tác dụng. Giữa mày nhíu lại, Nguyên Ấu Sam thu dao, đơn cánh tay nâng lên. Nàng ở ướt trắng non lòng bàn tay chỗ sâu trong, dần dần vượng nhiễm khai một mạt tường đỏ, phảng phất có thứ gì đang ở dọc theo cánh tay của nàng hướng lòng bàn tay lan tràn. Hô hấp gian lòng bàn tay làn da hạ màu đỏ liền càng thêm rõ ràng. Căn căn tinh mịn tơ máu dọc theo mu bàn tay hướng lên trên bò, hoàn toàn đi vào cổ tay áo. Nguyên Ấu Sam năm ngón tay làm chảo, kích hoạt rồi bảo ti lực lượng cường hóa thân thể, muốn thử xem dùng cậy mạnh có không trực tiếp đem vây khốn nàng trứng giái xé rách. nhưng mà đương di động sung huyết bảo ti bàn tay dán ở trứng giái thượng kia một khắc, một cổ ấm áp nháy mắt từ tương dán làn da lan tràn mở ra. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, có thứ gì, hoặc là lực lượng nào đó, đang ở dọc theo trứng giái vách trong hướng nàng lòng bàn tay toản. Nguyên Ấu Sam đôi mắt hơi mở, nàng biểu tình thay đổi một chút, tưởng đem bàn tay thu hồi, lại phát hiện nàng trưởng mặt giống cùng ca cơ trứng giái vách trong dính ở cùng nhau, như thế nào chịu đều chịu không trở về tay. Ở nàng hơi mỏng lòng bàn tay cùng trứng giái vách trong chi gian, có một đạo cực tiểu khe hở. Nếu là nàng để sát vào dán xem, có lẽ liền có thể nhìn đến từng cây hút no rồi nàng máu màu đỏ tươi bào ti, từ nàng lòng bàn tay làn da chung chui ra, rậm rạp chui vào trứng giái vách trong. Bào ti nhẹ nhàng mấp máy gian, đem nào đó đồ vật không ngừng hướng cánh tay của nàng chung chuyển vận. Cơ hồ là từ tương dán trong nháy mắt, một loại bị đốt trọi cho đen sắc, liền từ tay nàng tầm chính phía dưới lan tràn. Kia một khối địa phương không lâu trước đây vẫn là lộ ra trong suốt màu sắc vách trong, hiện giờ bị hấp thu huyết sắc, nhanh chóng xám trắng cuộn tròn trở nên khô quát. Hơn nữa tiêu hôi còn ở nhanh chóng lan tràn, hướng tới trứng dai bốn phương tám hướng ra nẻ. Cùng lúc đó, nàng vốn dĩ liền trắng non cánh tay thượng càng là trắng tinh tỏa sáng, nàng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ ở hấp thu ca cơ lực lượng. Nàng cốt nhục rất nhỏ ma hợp, trong cơ thể máu ở gia tốc lưu động, lồng ngực nội nhịp đập trái tim từng cái chủ y đấm. Mỗi một lần chủ y đánh, đều giống một liều cường tâm châm rót vào. Cảm thụ được lực lượng bay nhanh bò lên, Nguyên Ấu Sam không cấm liếc mắt, mạnh mẽ đè nén xuống đáy lòng kia cổ muốn đem ca cơ toàn bộ xe rách, đều nuốt đến bụng quỷ dị ý niệm. Nàng biết chính mình tình huống hiện tại đã có chút nguy hiểm. Chính là nàng vô pháp ngăn cản trong lòng bàn tay dò ra bảo ti, thậm chí mơ hồ có loại không nghĩ ngăn cản ý niệm. Đang lúc Nguyên Ấu Sam cảm thấy bất an khi, nàng dưới chân giẫm lên trứng giái đáy bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng rung động, bên ngoài lưu động trùng tương cũng đột nhiên gia tốc. Từng trận động cơ vù vù thanh ở trứng giái bên trong chấn động, theo sau toàn bộ trứng giái cùng trùng tương liền long trời lở đất, quay cuồng lực lượng trực tiếp làm Nguyên Ấu Sam thân thể xuống phía dưới một truy. Nàng bả vai có mạnh kha còn ở hôn mê chung, hai điều cánh tay giống mì sợi giống nhau mềm mại đáp ở nàng trên vai. Bên trong hoàn cảnh quay cuồng sau, mạnh kha căn bản vô pháp bắt lấy nàng bả vai, trực tiếp ngưỡng mặt hướng tới phía dưới tạp lạc. Mạnh kha! Nàng thất thanh kinh hô một tiếng, duỗi tay một vớt lại vớt cái không. Cũng may quay cuồng sau trứng giái chung vẫn như cũ có tích dịch, mạnh kha thân thể rớt vào phía dưới quần cuộn chất lỏng chung sau, không bao lâu lại chìm nổi xuất hiện đi lên, ở trên mặt nước phiêu đãng. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn phía trên. Nàng lúc này bày biện ra toàn thân treo không trạng thái, toàn thân trên dưới duy nhất cố định thân thể, không có làm nàng ngã xuống, thế nhưng là kia chỉ như cũ hoàn toàn dán sát trứng giái vách trong lòng bàn tay. Vô số từ nàng trong cơ thể dò ra bảo tin nếm tới rồi chỗ tốt, sao bỏ được nhả ra. Nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tay phải thần kinh, từ lòng bàn tay bắt đầu bị lôi kéo đến tê mỏi đau đớn, nhưng quần quận không ngừng lực lượng rồi lại có thể đem đau đớn giảm sóc. Theo bảo ti tham lam hút, trứng giái thượng nguyên bản chỉ có một chút điểm đại màu xám còn ở bay nhanh mở rộng, lúc này đã có một phần tư địa phương đều khô quát, tựa như một viên sinh nấm mốc thối giữa trái cây. Ngoại giới xảo cư bên trong, một con hình thể cực đại mập mạp dị hình giả, ở chính mình bịa đặt kén chung nào cảnh điên cuồng dãy rua, gào giống. Thân thể hắn không ngừng va chạm bốn phía mặt đất cùng kiến trúc, phát ra ầm ầm ầm vang lớn thanh. Độn đau đớn cùng trong cơ thể lực lượng sói mòn cảm giác, làm ca cơ lâm vào cuồng nộ cùng khủng hoảng chung. Nó trên mặt đất gian nan quay cuồng, mỗi trải qua một chỗ khi đều giống gió lốc quá cảnh, đem quanh mình biển hiệu, đèn bài toàn bộ áp đoạn. Mang theo tanh tưởi huyết thanh từ nó khẩu khí chung không ngừng nôn ra, nhưng cái loại này lệnh nó sợ hãi thống khổ vẫn như cũ không có thể tiêu trừ. Thứ 6 khu ngoại, vội vàng tới rồi một đoàn xử tội giả nhóm. Đang ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, thương thảo xử lý biện pháp. Liên ở bọn họ tới không lâu phía trước, liên bang lần thứ 2 thu được nhóm thứ 2 đi vào xử tội giả xin giúp đỡ. Cứ việc kia nhóm người số lượng không nhiều lắm, nhưng bên trong chính là có quỷ diện vị này siêu cấp cường giả, đến nay cũng thất liên ở thứ 6 khu chung. Bởi vậy nhóm thứ 3 tới rồi người đang ở bất an cùng nôn nóng chung thảo luận đối sách. Chợt nghe được thứ 6 khu chung động đất động tĩnh cùng gào giống, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thức mau. Một cái hình cụ là phi hành loại dị hình giả thân thể nữ tính kích hoạt rồi vũ khí, đem thật lớn cốt cánh rán sắt ở sống lưng triển khai, nàng cầm ca mê ra công cụ ở thứ 6 khu trên không dạo qua một vòng, xuống dưới sau bên trong ca cơ phát cuồng hình ảnh liền bị mọi người thấy được. Này! Nó đang làm gì? Bốn phía giống như không có mặt khác sinh vật đi. Không thấy được xử tội giả bóng dáng, quỷ diện đại lão bọn họ sẽ không gặp chuyện không may nhi đi. Trứng giái nội! Đương cuối cùng một chút trong suốt vách trong hoàn toàn bị màu xám bao phủ sau, toàn bộ hình cầu liền bắt đầu tầng tầng nứt toạc. Ở ca cơ điên cuồng va chạm ngoại giới kiến trúc là lúc, Nguyên Ấu Sam một tay hấp thụ trứng giái, thân thể đi theo ca cơ bạo động, ở trứng dái trung qua lại quay cuồng xoay tròn, đâm cho nàng đầu váng mắt hoa. Nghe được rất nhỏ tiếng vang khi, nàng đống nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mắt màu xám trứng dái đã rút nhỏ 1/3, cứng cỏi vách trong mất đi hoạt tính sau, bắt đầu rách nát. Trung tương tử khe hở trung điên cuồng xâm nhập, không bao lâu liền hoàn toàn đập vụn này viên hình cầu. Tích dịch tâm ẩm bao phủ nguyên ấu sam. Nhưng lúc này đây, nàng ở ca cơ huyết thanh trung lại hoàn toàn cảm thụ không đến bị ném vào tới khi đau đớn cùng hít thở không thông cảm. Nàng phảng phất đã đối này đó vật chất sinh ra miễn dịch, thậm chí có thể hô hấp đến mỏng manh dưỡng khí. Không kịp khiếp sợ với thân thể biến hóa, dây tiếp theo một cổ cường đại thủy áp liền hình thành một cái lốc xoáy, đem nàng liên quan vài cái từ trứng dái trung lao tới xử tội giả, cùng nhau hướng lên trên lịch lưu. Nàng miễn cưỡng mở hai mắt, nhìn đến vẩn đục trùng tương bên trong, huyền phụ từng viên thật lớn, giống trái cây giống nhau trứng dái. Trừ bỏ nhất trung tâm cũng là lớn nhất cái kia bên trong, có thể nhìn đến vô số tươi sống màu trắng xào kiến, bởi vì ca cơ trong cơ thể sông cuộn biển gầm mà ở bên trong hoảng loạn bạo động, mặt khác còn có hai cái trứng dái chung, có thể mơ hồ nhìn đến đều là nhân loại hình dạng. Nguyên ấu sam thân thể cũng thủy áp tiếp tục hướng lên trên hướng, nàng xuyên qua trứng dái, ở trải qua trong đó một cái khi, ý đồ du qua đi dùng đồng dạng biện pháp, phá hư này viên túi kết cấu, đem bên trong người cũng thả ra. Nhưng nàng vô pháp ở thật lớn đánh sâu vào trung lịch lưu, chỉ có thể nước chảy bèo trôi thuận thế mà thượng. Đương thân thể của nàng vượt qua trung tâm lớn nhất trứng dái sau, phía trên tựa hồ liền không có mặt khác đồ vật. Lúc này, tầm mắt không hề ngăn cản nguyên ấu sam ở một mảnh mơ hồ trùng tương trung, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, khóe mắt đều bị đâm vào phát sáp. Chỉ thấy ở sở hữu trứng dái phía trên, một viên trắng đến sáng lên viên cầu lẳng lặng phiêu phù ở huyết thanh trung, vô luận quanh mình thủy áp có bao nhiêu hỗn loạn, cơ hồ đều vẫn không nhúc nhích. Từ viên cầu bên trong kéo dài ra vô số rậm rạp trắng tinh sợi tơ, ở thủy dịch trung phiêu đãng, hướng ca cơ trong cơ thể bốn phương tám hướng du đãng, xỏ xuyên qua nó toàn thân. Nguyên ấu sam biết, đây là ca cơ bào thể. Không đợi nàng nhiều xem hai mắt, phía dưới lốc xoáy đánh sâu vào đột nhiên tăng lớn. Nàng nắm chặt trong tay hình cụ, nâng lên hai tay bảo vệ tương đối yếu ớt phần cổ. 4-5 giây sau, nguyên ấu sam cảm giác tối tăm áp bách bốn phía đột nhiên một nhẹ, chói mắt ánh mắt nháy mắt bao phủ nàng, làm nàng không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Thân mình thật mạnh bị ca cơ phun ra sau, nàng sống lưng đụng vào mấy thước ngoại đoạn bích tàn viên, trên mặt đất lăn hai vòng sau, trực tiếp dùng hình cụ điểm mặt đất đứng lên. Khiếp mắt lau mặt, nàng phát hiện chính mình ra tới. Không phải nàng đảo phá ca cơ bụng, mà là ca cơ chủ động đem nàng đuổi ra tới. Trung quanh trên mặt đất đều là chồng chất thủy dịch, mấy cái còn ở hôn mê trung xử tội giả top 5 top 3 nằm ở xa gần. Nguyên ấu sam nhanh chóng nhìn quét một vòng. Ở trong đó một cái bị đá phiến mặt sau thấy được hôn mê Mạnh Kha. Trừ cái này ra rác yêu cùng kỳ tà, cùng với bị nuốt vào mặt khác trứng dái xử tội giả nhóm, hẳn là còn ở ca cơ dạ dày trong túi. Ngừng đầu khi, nàng mạc danh cảm thấy ban đầu bành trướng đến đáng sợ ca cơ, hình thể trở nên có chút tiểu, hoặc là nói khô quắc một ít. Mang theo hy vang thét chói tai hôn tạp nhân loại thanh âm, nghe tới tựa như ở ma giấy giáp thượng quắc cỏ, làm nhân tâm lý không khỏe. Ngươi như thế nào có thể? Ngươi là... Không thể. Đức quang thanh âm là nguyên ấu sam căn bản nghe không rõ ca cơ rốt cuộc ở thét chói thai chút cái gì. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay hình cụ, đao mặt bình thẳng mà hoành trong người trước, bước chân hơi lui một bước sau, làm ra chống đỡ cũng tùy thời có thể xúc lực tiến công tư thế. Nhưng mà liền ở nàng cho rằng chính mình hủy hoại đối phương một cái trứng dái, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình thời điểm, to lớn dị hình giả thế nhưng mấp máy bụng đủ, thân thể bắt đầu hướng tới phía sau thối lui. Nguyên ấu sam. Nàng tự nhận là chính mình còn không có lớn như vậy uy lực, có thể đem một con tam tinh ký sinh vật dọa lui, trừ phi nó ở kiêng kỵ chính mình có thể cắn nuốt bảo tử lực lượng năng lực. Gần chần chờ không đến một giây đồng hồ, nàng trong tay nắm chặt chuôi đao căng thẳng, đao mặt hơi nghiêng tràn ra lãnh quang. Thiêu đốt bảo ti dọc theo nàng mạch máu cùng huyết lưu, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía chân bộ. Nàng đột nhiên vừa dẫm thân, trong tay hình cụ xoa mặt đất về phía trước vọt qua đi, từng trận bị băng khởi tinh hỏa ở ven đường trên đường mang theo điểm điểm vầng sáng. 039, không phải chính mình ảo giác, nguyên ấu sam nghĩ thầm. Hấp thu ca cơ kia viên trứng dái năng lượng sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác chính mình trong thân thể lực lượng càng tăng lên. Cứ việc lúc này đi khiêu khích một cái có được đặc thù tam tinh ký sinh vật, vẫn cứ có chút thác đại, nàng đại có thể phản hồi liên bang sau hướng về phía trước bẩm báo, làm thượng cấp làm ra càng thêm hợp lý ứng đối phương án, đây mới là trước mắt an toàn nhất phương pháp giải quyết. Nhưng nguyên ấu sam không thể trơ mắt nhìn nó chạy trốn. 039. Ca cơ có được trúc ngộng đặc thù năng lực, có thể giấu kín ở xào cư chung bất luận cái gì một góc mà không bị phát hiện. Một khi làm nó chạy trốn cũng nổi lên cảnh giác tâm, lại muốn tiến vào cũng tìm được nó liền khó khăn. Hiện giờ mặt khác xử tội giả cùng kỳ tà, còn ở nó trứng dái trúng đốc. Nguyên Ấu Sam biết những cái đó chứng giái trung tích dịch có bao nhiêu đáng sợ, gần ngây người nửa ngày thời gian, nhân loại thân thể liền bắt đầu xuất hiện dị hình hóa, ba lượng thiên hậu liền sẽ bị đồng hóa ra dị hình giả kết cấu thân thể. Những người đó chờ không được lâu như vậy. Cứ việc thân thể năng lực tăng lên một mảng lớn, nhưng muốn cùng có hơn 1.000 điều bụng đủ đồng thời mấp máy ca cơ so tốc độ, vẫn là có chút cố hết sức. Mắt nhìn phía trước nhuyễn trùng càng ngày càng xa, Nguyên Ấu Sam cắn răng một cái, đáy mắt do dự chuyển vì kiên định. Nàng trong lòng bàn tay bảo ti gắt gao bao vây lấy hình cụ trôi đao, thực mau đem này tàn chạy sau đều xem trong tổ, biến thành một cây thật dài truy khóa. Ở vũ khí rời tay nháy mắt, một chút tinh hỏa chợt từ nàng đầu ngón tay bốc cháy lên, nhanh chóng bò lên trên trước nhất quả nhiên chủy hình tiêm câu. Châm huyết. Một tiếng thấp a, thiêu đốt truy khóa bị Nguyên Ấu Sam hung hăng tung ra, bày biện ra đường con hướng di động mục tiêu phương nhanh chóng vọt tới. Đường thiêu đốt truy câu phụt một tiếng, chắt vào ca cơ tràn đầy huyết thanh lưng sau. Phía sau nắm chặt chủy khóa một khắc đầu thiếu nữ đột nhiên buộc chặt tay. Mượn dùng ca cơ nhanh chóng di động mang theo sức kéo, Nguyên Ấu Sam hai đầu gối hơi khúc, lại lần nữa đặng thân dựng lên khi nhảy mấy thước. Nàng giống một chi ra cung mũi tên, chống phong một cái xoay người, tập dừng ở ca cơ phần lưng. Phía dưới sóc nảy dị hình giả hầu xuất phát xuất trận trận gào giống, như là muốn đem nàng ném dừng ở mà, nhưng hình cụ chủy câu gắt gao khâu ở nó thân thể chỗ sâu trong, phía trên thiếu nữ thân mình ngược lại thập phần vững vàng. Nguyên Ấu Sam ẩm ướt tóc dài bị gió thổi đến vũ điệu, nàng lùn thân mình bắt lấy chùy khóa, bị thổi đến phiếm hồng đôi mắt híp lại. Nàng tổng cảm thấy này chỉ dị hình giả tiếng kêu thảm thiết phá lệ thê lương, phảng phất thân thể nội bộ tra tấn cũng không có kết thúc. Tựa hồ là vì xác minh nàng ý tưởng, nàng dưới chân giẫm lên mềm mại phần lưng, đột nhiên bị trùng tương áp lực hướng lên trên tễ một ít, như là có thứ gì sắp từ ca cơ trong thân thể phá thổ mà ra. Nguyên Ấu Sam gần sát phần lưng, mơ hồ thấy được bên trong thoáng động hắc ảnh hình thức ban đầu. Đôi mắt hơi mở khi, nhịn không được gợi lên môi. Nàng thiếu chút nữa đã quên, có thể ở 10 năm trước liền giải quyết khâu hải chi chiến, bị tôn sùng là xử tội giả đội trưởng người, sao có thể ngồi chờ chết. Nắm chặt chùy khóa cánh tay một cái dùng sức, nàng đem thật sâu lâm vào huyết thanh trùng chùy câu rút ra. Ở điên cuồng thịt, sóc này cùng gào giống chung, Nguyên Ấu Sam chậm rãi về phía trước bò động. Nàng dọc theo trong trí nhớ nhìn đến kia viên màu trắng bảo thể vị trí, gian nan hoạt động tới rồi ca cơ đầu thân tương liên bộ vị. Lại là một tiếng thống khổ gào giống chung, hoàn toàn điên cuồng dị hình giả bỗng nhiên nâng lên thân thể, đem không có bất luận cái gì cử giật vật thiếu nữ trực tiếp xốc phi. Cũng đúng lúc này, một phen thiêu đốt màu đỏ tươi trường đao từ bị cao cao vứt khởi thiếu nữ trong tay cụ hiện. Nàng một đôi đen nhánh xinh đẹp ánh mắt phiếm tàn nhẫn, tại thân thể theo trọng lực hạ truy kia một khắc, hai tay nắm cử trên vai phía trên trường đao dùng sức một áp, long trọng cano cuốn lên viên hình cung, hoàn toàn đi vào ca cơ sau cổ. Vô số vẩy ra huyết thanh, từ thật lớn nhị trọng sinh ký sinh vật thể nội phun, ở đụng tới sáng quắc ngọn lửa trong nháy mắt, liền bị đốt thành cho bụi. Cứ việc nó còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng kia giống tiểu sơn giống nhau thân thể, vẫn bị xé rách khai một đạo dài dòng vết nước. Nó trong cơ thể huyết thanh như thủy triều bắn ra ảo ạt, từ ca cơ trong miệng phát ra cuối cùng thống khổ than khóc. Nguyên Ấu Sam thấy được dấu ở chỗ sâu trong, theo vết rách dần dần mở rộng mà lộ ra bào thể. Bại lộ ở trong không khí sau, nó còn ở giãy giụa mấp máy. Vô số tinh mịn màu trắng bảo ti từ huyết thanh trung rút ra, bắt đầu dọc theo vệt nước hướng góc cùng khe hở du đãng, tựa hồ muốn thoát ly khối này mập mạp thân thể. Nữ hài nhi trên người ướt đẫm áo khoác không biết khi nào vứt bỏ, chỉ còn lại có nội bộ áo sơ mi cùng chế phục quần, nàng dẫm lên ca cơ chậm rãi bẹp đi xuống lưng, đi bước một đi tới vết rách trung gian. Thiêu đốt ánh lửa ở nàng đồng mặt nhảy lên, nàng nâng lên tay, đem hình cụ cắm vào ý đồ chạy trốn bảo thể trung. Trong nháy mắt kia, một loại chói tai vô cùng, giống vô số đồ điện rửa vào cùng nhau phát ra vù vù thanh, từ ca cơ hầu trung truyền ra. Nó thật lớn thân thể bỗng nhiên bị hướng lên trên đỉnh ra một cái nổi mụn, ngay sau đó sinh song đầu giữ tận dị hình vật, liền một bên điên cuồng cắn xé nó thân xác, một bên phá tan nó thân thể. Cái này ca cơ thân thể, liền hoàn toàn giống một cái rách tung tóe túi, bên trong tích dịch tầm ẩm sụp xuống, giống hồng thủy hướng tới quanh mình cuốn đi. Đạp lên nó phần lưng Nguyên Ấu Sam không hề chuẩn bị, trực tiếp dưới thân không còn. Liền hướng tới ca cơ đã bị đục rông thân xác ngã xuống. Nàng còn tưởng rằng chính mình lại muốn quăng ngã thượng một ngã, theo bản năng đóng hạ mắt. Ý tưởng bên trong độn đau cũng không có truyền đến, ngược lại là nàng phía sau lưng, chân cong bị một phen bám trụ, rơi vào một cái thực rắn chắc ôm ấp chung. Nguyên Ấu Sam mở hai mắt. Nàng trong lòng ngực còn có ngã xuống đương thời ý thức ôm vào trong ngực hình cụ, lưới lao bên ngoài còn thiêu đốt nhàn nhạt hỏa tinh, bởi vì đây là nàng đặc thù năng lực, cho nên nàng không cảm giác được lửa khói độ ấm, cũng sẽ không bị bỏng cháy hoặc là cảm thấy đau đớn. Mà lúc này ôm ấp nàng, thình lình đó là ở nàng bị cắn nuốt trước, hướng tới ca cơ xông tới kỳ tà, xảo đến làm nàng cũng nhất thời sửng sốt. Trên thực tế nàng không biết chính là, Kỳ Tà là tự nguyện bị Ca Cơ cắn nuốt. Từ hắn rơi vào trứng giái kia một khắc, hắn liền tế ra chính mình hình cụ, công kích tới Ca Cơ thân thể nội bộ. Liên ở nguyên ấu Sam vừa mới bị phun ra không lâu, hắn trực tiếp xé rách Ca Cơ trong cơ thể một khắc viên trứng giái, thủ pháp hung hãn mà bạo lực, từ giữa ra tới. Bởi vì không biết nguyên ấu Sam đã chạy thoát đi ra ngoài, hắn liền hướng tới còn sót lại kia một cái chuyên trở nhân loại trứng giái khởi xướng tiến công. Sở dĩ Ca Cơ sẽ như vậy thống khổ bắt đầu chạy trốn, cũng là có hắn ở bên trong tiến công duyên cớ. Thẳng đến Ca Cơ bị phá khai, ở hỏa trung thiêu đốt tiểu bằng hữu từ trên trời giáng xuống, trùng hợp dừng ở trong lòng ngực hắn, hắn mới chậm rãi tìm trở về lý trí. Thanh niên trên người áo khoác cũng toàn bộ xuống nước, dáng rộng lớn vai sống cùng buộc chặt eo tuyến, hắn tóc dài tất cả đều liêu ở sau đầu, rất là hỗn độn mà dán vai cùng phía sau lưng. Hắn du mắt khi bình tĩnh nhìn trong lòng ngực từ trên trời giáng xuống, biểu tình có chút ngốc lăng nữ hải nhi, lần đầu tiên không có chủ động buông tay, mà là vây quanh được ngay chút. Bị thương sao? Như thanh tuyển va chạm tuyển thạch thanh âm, ôn nhuận mà thanh triệt, mạn nhập nguyên ấu Sam trong thai. Nàng ngơ ngác lắc lắc đầu, chỉ lo nhìn chằm chằm thanh niên trên mặt màu đỏ tươi mặt nạ xem. Kỳ Tà, ngươi mặt nạ. Ở có ăn mòn tính trùng tương trung, Kỳ Tà mặt nạ bên trong liền bị hư hao, lúc này lại bị nguyên ấu Sam trên người châm huyết chi hỏa như vậy một quay. Nguyên bản liền giòn mặt nạ càng là nứt ra rồi mấy điều khe hở. Nàng lời nói còn chưa nói xong, thanh niên buông xuống trên mặt, màu đỏ toái khối liền tầng tầng nứt toạc, tất cả dừng ở cánh tay của nàng thượng. Chưa bao giờ có người gặp qua xử tội giả đội trưởng gương mặt, liền như vậy không hề giữ lại mà hiển lộ ở nguyên ấu Sam trong mắt. Nàng trước hết bị hấp dẫn, đó là cặp mắt kia. Giống nhau đào hoa cánh, màu sắc giống lưu ly giống nhau thanh thấu, lông mi là thuần trắng sắc phiến vũ, nhìn thẳng khi có thể trực diện cảm nhận được đôi mắt chủ nhân ôn nhu. Thế giới này Kỳ Tà đại khái diện mạo vẫn như cũ là dáng vẻ kia, nhưng nguyên ấu Sam vẫn như cũ có thể đem hắn cùng dĩ vãng các thế giới khác phân mặt phân chia ra. Hắn màu da thực bạch, ngũ quan như cũ góc cạnh rõ ràng, lại không mang theo nhuệ khí. Từ thai phải phía sau kéo dài đến khỏe mắt một chút thuần trắng da nẻ, giống khác ở hắn làn da thượng ấn ký, cấp thanh niên ôn nhu chung thêm chút rách nát lãnh cảm. Nhìn chăm chăm nhìn thật lâu, nguyên ấu Sam nhịn không được nhẹ nhàng ướt. Kỳ Tà, trên mặt dấu vết cùng đôi mắt có phải hay không rất kỳ quái? Không có. Nguyên ấu Sam nói năng có khí phách mà phản bác, rất đẹp. Nàng đã từng ở người máy mụ mụ giảng đến truyền thuyết chuyện xưa chung, nghe nói qua rất nhiều thời đại cũ nhân loại thần thoại chuyện xưa, các quốc gia các khu vực, nhưng là từ nhỏ sinh hoạt ở than trì sắc khói độc cùng đen nhánh ngầm nàng, căn bản tưởng tượng không đến chuyện xưa chung thần minh là bộ dáng gì. Ở nhìn đến Kỳ Tà nháy mắt, nàng liền cảm thấy thế giới này hắn giống núi lớn chung thần đê, như là thần chủng chung thức thần. Kỳ Tà nàng hô một tiếng, trong lòng ngực tinh hỏa dần dần tắt. Ân, ta và ngươi nói một sự kiện, ngươi trước không cần sinh khí. Nguyên ấu Sam xấu hổ cười cười, ta giống như, đốt trọi ngươi đầu tóc. Nhưng là chỉ có một chút điểm. Chỉ thấy thanh niên ở mức, giống tơ lụa giống nhau hợp lại ở sau người mặc phát, có một tia rũ xuống, phần đuôi bị nàng châm huyết chi hỏa bỏng cháy ra một cái tiêu tiểu chư cái đuôi giống nhau cuốn cuốn. Kỳ Tà khẽ cười một tiếng, thuần trắng lông mi hơi cong. Ta vĩnh viễn sẽ không sinh ngươi khí. Chương 157 ca ngợi mẫu thần. Thứ 6 khu ngoại, gào thét gió cắt dơ lên từng trận hoàng yên, nơi xa phía chân trời xuất hiện hai cái nho nhỏ điểm đen. Không bao lâu, cùng với từng trận cánh quạt chuyển động táo thành, điểm đen tới gần thứ 6 khu ngoại thành sau dần dần rõ ràng, là hai giá phi cơ trực thăng. Vừa mới rớt xuống ngừng ở sương khói lan tràn cắt vàng bên trong, cabin thượng liền nhảy xuống mấy cái biểu tình nghiêm túc xử tội giả, nhanh chóng đi hướng còn chưa tiến vào xảo cư nhóm thứ 3 xử tội giả. Cầm đầu người thân hình cao lớn, không có mặc sử tội giả áo khoác, lộ ra cường tráng mạch sắc cơ bắp, trên lưng phụ nước cờ căn quấn quanh cố định xích sắt hình cụ. Đúng là Lâm Nguyên tiểu đội kê trường cung. Hắn nguyên bản ở cách đó không xa một cái khác hoàng cấp an toàn khu nhổ mặt khác dị hình giả, kết thúc thời điểm nghe được liên bang tuyên bố thông báo, nói Kỳ Tà cùng Nguyên ấu Sam cũng biến mất ở xào cư bên trong, liền vội vàng xử lý rất đuổi lại đây. Cùng hắn đi theo người chung còn có điều tra sở hai vị kiểm nghiệm khoa lão giáo thụ. Thật sự là lần này xảo cư nhiệm vụ khó khăn vượt qua liên bang dự kiến, bọn họ bức thiết muốn biết, danh hiệu ca cơ nhị trọng sinh ký sinh vật rốt cuộc đã xảy ra cái gì dị biến. Đi đến mọi người trước mặt, cây trường cung hỏi, hiện tại bên trong tình huống như thế nào? Còn chưa tiến vào xảo cư, gần là ở tường thành bên ngoài, hắn đều có thể ngửi được bốn phía hỗn loạn cắt đất trong không khí, tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Mấy cái thượng ở bên ngoài xử tội giả đem quay chụp hình ảnh đưa cho cây trường cung, nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vừa mới an toàn khu bên trong vẫn luôn đang rung động, các cơ tựa hồ bởi vì nào đó nguyên nhân bạo tẩu. Bởi vì từ video trông được, nay đường hầm xuất khẩu rất có khả năng liền ở nó phụ cận, chúng ta không dám tức khắc đi vào. Ước chừng 3-4 phút trước, bên trong động tĩnh bỗng nhiên đình chỉ, chúng ta đang chuẩn bị đi vào điều tra một phen. Kê trưởng cung gật đầu, cùng nhau đi, ta đi vào trước, các ngươi ở phía sau đi theo là được. Hắn trong lòng nôn nóng, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây khi, liền thả người nhảy vào đường hầm nhập khẩu. Đoàn người ước chừng đi rồi hơn 10 phút, tanh hôi càng thêm nồng đậm, ngay cả bọn họ dưới chân đường hầm trên mặt đất, cũng bắt đầu xuất hiện vết nước, đạp lên đế giày nao dính dính. Phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng. Tiểu tâm một chút. Kê trưởng cung cùng mặt khác xử tội giả nhóm sôi nổi rút ra vũ khí, biểu tình ngưng trọng. Nhưng mà liền ở bọn họ đã làm tốt vừa ra đường hầm, liền tiến hành ác chiến chuẩn bị khi, lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy đường hầm ngoại trung tâm quảng trường một mảnh lầy lội, bốn phía trên mặt đất hồ một tầng nửa cái bàn chân như vậy hậu dịch nhầy, nơi nơi đều là màu trắng ngà hình trứng trứng kén, tanh tưởi hơn thiên. Nhưng mà ở quảng trường ở giữa, nằm một cái thật lớn, đã hoàn toàn khô quắt đi xuống dị hình giả thi thể. Đó là ca cơ. Bọn họ từng ở liên bang hàng chụp ảnh chụp chung, vô số lần nhìn đến nó ở xào cư trung mấp máy thật lớn thân thể, khó khăn bình xét cấp bậc một thang lại thang, hiện giờ lại biến thành một trương trống không túi da nằm ở trung tương. Này! Ca cơ bị nổ. Ai làm? Quỷ diện đại lão sao? 039, ca cơ thi thể chỗ dịch nhầy nhiều nhất, nó màu trắng thân hình bị xé rách thành hai cánh, giống một trương lột hạ xác da ngâm ở trong đó. Lấy nó vì trung tâm. Bốn phía trên mặt đất hoặc ngưỡng hoặc phục không ít thân xuyên xử tội giả áo khoác nhân loại, nhưng đều vẫn không nhúc nhích, không biết là hôn mê vẫn là đã tử vong. Kê trưởng cung đám người còn có thể mơ hồ nhìn đến ra ở giữa, có một cái gần hai người cao nổi lên nổi mụt, còn ở dịch nhảy chung không ngừng mấp máy, bên trong như là có cái gì muốn phá xác mà ra. Nhưng mà ánh mắt đầu tiên bị này to lớn thi thể hấp dẫn sau, bọn họ ánh mắt ngay sau đó dừng ở ca cơ thi thể cách đó không xa hai cái thân ảnh trên người. Kia hai người một cao một thấp, là một đôi nam nữ. Nhìn đến trong đó nữ hải nhi gương mặt sau, Kê trưởng cung nhịn không được gọi một tiếng, "Tiểu Nguyên." Nguyên Ấu Sam thuận thế xem qua đi, hướng mấy người vây vây tay. Đúng lúc này, lẳng lặng nằm ở ca cơ thi thể trùng, kia cuối cùng một viên thượng tổn trưng rái, hướng ra phía ngoài cổ động động tác đột nhiên kịch liệt, khiến cho nàng chú ý. Từng cây tế mà bén nhọn tiểu thứ từ phía ánh quang trứng rái trung đâm ra, thực mau bên trong dị hình sinh vật liền xé rách trứng rái. Dậm dạp loại nhỏ xào kiến loại từ trứng rái trung toàn bộ tiết ra tới. Chúng nó hình thể tương so với phía trước ở bên ngoài nhìn thấy, chém giết những cái đó, còn muốn càng tiểu một ít. Lớn nhất đường kính nửa thước tả hữu, càng tiểu nhân tựa như một viên bóng rổ, thân thể nào đó bộ vị vẫn là hoàn toàn trong suốt, thoạt nhìn thập phần yếu ớt, hẳn là chút còn chưa dựng dục thành thuộc xào kiến loại. Cảm nhận được cơ thể mẹ tử vong sau, chúng nó đã hoảng sợ lại phẫn nộ, phảng phất biết là Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà chính là chém giết ca cơ hung thủ. Tất cả hướng tới bọn họ nhào tới. Đều không cần vận dụng bào ti lực lượng, Nguyên Ấu Sam liền có thể một đao một cái. Theo tân tiến vào xử tội nhóm đuổi kịp tới chi viện, thực mau, này đó từ trứng rái chung chút xuống mà ra xảo kiến loại liền mau bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Hai cái bị an trí ở cuối cùng điều tra sở lao giáo thụ vội hô to nói, đừng giết, đừng giết. Trong đó một vị sống lưng câu lũ lao giả nhìn đã cổ lai hi chi năm, trên đầu hoa dâm đầu tóc thưa thớt. Hắn chống quải trượng thanh âm nôn nóng. Dẫm lên dịch nhảy thang lại đây, một bên Kê trưởng cung thấy thế, sợ tới mức chạy nhanh qua đi nâng trụ hắn. Tiếu lao tiên sinh, ngại nhưng chậm đã điểm. Vị này tiếu sở hoa lão tiên sinh đã 80 hơn tuổi, hắn sinh ra thời điểm liên bang 7 đại thành thậm chí còn chưa thành lập, càng là trước mắt điều tra viện nghiên cứu dị hình giả chung ngôi sao sáng. Lần này nếu không phải hắn mãnh liệt yêu cầu cùng lại đây khảo sát xào cư, Kê trưởng cung nào dám đem như vậy một vị va chạm không được quốc bảo cấp học cứu, đưa tới như thế nguy hiểm luân hãm khu chung. Tiếu sở hoa nhìn đầy đất vết thương, vội nói, các ngươi chừa chút người sống, này đó xào kiến loại chính là phi thường chân quý, trọng yếu phi thường tiêu bản. Chúng nó phát hiện, đủ để cho chúng ta đối bảo tử sinh vật nghiên cứu lại tiến một tầng. Nguyên bản giết được thống khoái xử tội giả nhóm, nghe được hắn như vậy vừa nói, cũng không dám hạ tử thủ, chịu đựng ghê tẩm trực tiếp dùng tay đi bắt, dùng quần áo đi đâu. Một vị khác hơi tuổi trẻ chút nữ tính học cứu, cũng đi theo đi hướng ca cơ thi thể. Kê trường cung, tiếu lão, thường lão. Còn không biết cái này dị hình giả máu có hay không cái gì ăn mòn tính, nếu không ngài nhị vị vẫn là đường đi qua, nghị muốn cái gì địa phương làm nghiên cứu, ta quay đầu lại làm người thu dụng cho ngài nhị lao đưa qua đi. Không đáng ngại. Tiếu sở hoa lắc đầu, ta phải tự mình qua đi nhìn một cái mới có thể xác nhận, bằng không ta không yên tâm. Hắn phía sau thường vân mang theo cười, trường cung à, khiến cho chúng ta qua đi nhìn xem đi, chúng ta tùy thân mang kiểm tra đo lường trang bị có phòng hộ phục, không đáng ngại nhi. Kê trưởng cung vô pháp, chỉ có thể giúp đỡ hai vị lão nhân tròng lên phòng hộ phục, nhìn bọn họ chậm gì gì lâm vào trùng tương trung. Chẳng sợ ca cơ thân thể đã rách tung tóe, nhưng ngâm ở tích dịch trùng túi ra vẫn như cũ rất cao lớn. Đi đến ca cơ thi thể trước lặp lại quan sát sau, Tiếu Sở Hoa thở ngắn thăng dài, ai, đáng tiếc. Cái này đại gia hỏa nghiên cứu giá trị phi thường cao, nó trong cơ thể kết cấu phi thường có ý tứ, nhổ thời điểm hẳn là phải chú ý một ít. Cách đó không xa nghe được Nguyên Ấu Sam có chút chột dạ, sờ sờ chót mũi. Tiếu Sở Hoa, được rồi, vội ngươi đi thôi, làm chúng ta hai cái lao gia hỏa chính mình chờ lát nữa. Kê trưởng cung bất đắc dĩ cười cười, dương mắt nhìn về phía Nguyên Ấu Sam phương hướng, rồi sau đó đã đi tới. Mặt khác xử tội giả nhóm, đang ở đem trùng tương trung nằm mấy chục nhân loại đều khuân vác ra tới, hắn nhịn không được nhìn quanh bốn phía, lại không có nhìn đến quen thuộc màu đỏ lệ quỷ mặt nạ. Trong lòng điểm khả nghi, Kê trưởng cung hỏi, Tiểu Nguyên, ngươi không phải cùng đội trưởng cùng nhau tiến vào sao? Người khác như thế nào không thấy? Nguyên Ấu Sam, nàng nghiêng đầu nhìn xem bên người kỳ tà. Kê trưởng cung tầm mắt cũng đi theo rừng ở kỳ tà trên người, trong ánh mắt mang theo nhìn quét. Mịt mờ đánh ra song sau, hắn trong lòng sinh ra một cổ tử mãnh liệt nguy cơ cảm. Đội trưởng, nguy. Tuy rằng hắn không biết cái này tiểu bạch kiểm nhi là từ đâu nhi toát ra tới, cái nào thành trì, nhưng này rõ ràng là cùng bọn họ đội trưởng đâm hình A. Đồng dạng một đầu tóc dài, vai rộng eo thon chân dài, dáng người cùng ngoại hình thượng liền có 8-9 phân tương tự. Càng miễn bàn hắn còn trường một chương ngay cả nam tính cũng không thể không thừa nhận rất tuấn tú gương mặt. Này thanh niên lông mi tiêm bạch, trên mặt một mảnh màu trắng nhện văn ấn ký làm hắn không giống nhân loại, ngược lại như là nào đó danh sách dựa trước, có thể hoàn mỹ nghĩ ra nhân loại ngoại hình dị hình giả, lại một chút không hiện âm nhu ốm yếu. Chỉ điểm này, bọn họ đội trưởng liền thua cái hoàn toàn. Đến nỗi vì cái gì Kê trưởng cung rõ ràng cảm thấy, đối phương cùng kỳ tạ đều giống như... Lại một chút không hướng trước mặt cái này xoáy ca chính là hắn đội trưởng ý niệm tưởng, là bởi vì kỳ tạ ở hắn trong lòng, là ăn sâu bén dễ nhan giá trị không được bản khắc ấn tượng. Ai giải quá như vậy một chương xoáy mặt, sẽ liên tục 10 năm mang theo mặt nạ che che giấu giấu a. Bọn họ đội trưởng tất nhiên là dung mạo thượng, có nỗi niềm khó nói. Mang theo giúp nhà mình mất tích đội trưởng tìm hiểu địch tình ý niệm, Kê trưởng cung chiều tóc dài xoáy ca vươn tay, nghiêm trang nói, ngươi hảo, ta là Lâm Nguyên tiểu đội viên. Làm phiền ngươi chiếu cố chúng ta đội em út. Nguyên Ấu Sam dở khóc dở cười, trường cung ca. Nhìn rối tới rồi chính mình trước mắt bàn tay, kỳ ta bất đắc dĩ cười cười, đừng náo loạn, là ta. Thanh âm vừa vào nhĩ, Kê trường cung mày nhảy dựng, biểu tình dần dần đọc lại. Nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, hắn mới chần chờ nhẹ hô một câu, đội trưởng. Ngươi là quỷ diện. Ân. Được đến khẳng định trả lời Kê trường cung rốt cuộc banh không được, hắn mở to hai mắt nhìn. Một bộ nghẹn họng nhìn chân chối nhận chi bị hoàn toàn lật đổ bộ dáng, ngươi là ta đội trưởng. Ngươi trưởng cái dạng này, làm gì mỗi ngày mang theo mặt nạ? Này không phải lừa gạt ngươi đồng đội cảm tình sao? Hắn vẫn luôn tự xưng là vì đội nội xoáy nhất nam nhân, giờ phút này lòng tự tin đã chịu đả kích, cũng cảm giác chính mình nghiêm trọng chịu lừa gạt. Thẳng đến những người khác lục tục đem toàn bộ người đều khuân vác tới rồi chống trải khô giáo đất trống, Kê trưởng cung mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này, hắn vẻ mặt u oán mà ôm hai tay. Đứng ở Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà bên người. Đội trưởng đại nhân, chúng ta điểm một chút nhân số, trước mắt đã tìm được xử tội giả tổng cộng 39 danh, cơ bản đều là nhóm thứ 2 tiến vào nơi này các đội viên. Trừ cái này ra còn có 16 danh đội viên mất tích, chúng ta ở quanh thân tra tìm qua đi cũng không có phát hiện bọn họ tung tích, cũng không bài trừ bọn họ có lẽ ở nào đó túi kén chung. Nhưng tình huống như vậy phi thường xa vời. 039, các cơ đối xử tội giả thái độ cùng đối người thường một trời một vực. Nó tựa hồ sẽ không đem xử tội giả trở thành đồ ăn, rõ ràng trực tiếp nuốt vào trứng giái chung, cũng căn bản vô pháp tiêu hóa, nhưng nó vẫn là một đám đem xử tội giả nhét vào chính mình trong bụng. Một người khác theo sát nói, còn có vài vị đồng bạn trên người, xuất hiện một ít vấn đề. Hắn biểu tình do dự, bọn họ thân thể nào đó bộ vị, trở nên rất giống dị hình giả. Ở khuôn vắc trong quá trình, cơ hồ tất cả mọi người thấy được kia số ít nhân thân thượng biến dị chỗ, kinh hãi rất nhiều lại cảm thấy có chút khiếp người. Lúc này đối ca cơ thi thể tiến hành một phen đại khái nghiên cứu Tiếu Sở Hoa cùng Thường Vân, cũng ở hai gã xử tội giả nâng hạ đã đi tới. Thời gắn vào trên đầu phòng hộ khăn trùn đầu khi, Tiếu Sở Hoa trên mặt đều là hãn, hắn hung hăng ho khan hai hạ, xua xua tay nói. Ta vừa mới đi nhìn thoáng qua kia mấy cái hài tử, có hai cái trong cơ thể khí quan đã bị đồng hóa đến suy kiệt, phòng trừng. Ai, bọn họ ở ca cơ trong thân thể đãi lâu lắm. Mặt khác bốn người đều chỉ là thân thể bị đồng hóa. Trở về làm cắt bỏ giải phẫu hảo hảo khôi phục là được. Đến nỗi những người khác, uống mấy tề điều tra sở nghiên cứu chế tạo dược, lại tu dưỡng 2 ngày, trong cơ thể hấp thu kia một chút đồ vật là có thể bị thay thế rớt. Kỳ ta đối Tiếu Sở Hoa cùng Thường Vân thái độ thực cung kính, Tiếu Lão, ngài có cái gì phát hiện? Hoắc, tiểu tử ngươi là quỷ diện A. Chợt nghe được thanh niên có mãnh liệt công nhận độ ôn hòa thanh âm, cùng với hắn quanh thân khí chất, Tiếu Sở Hoa cũng lắp bắp kinh hãi, lặp lại đánh giá. Ngươi cái kia mặt nạ không mang theo. Trường như vậy Tuấn làm gì muốn che khuất mặt A, nếu là trở về làm liên bang những cái đó quý tộc lao ra hỏa thấy được, khẳng định đem tổng bộ đại môn đều đạp vỡ. Mặt khác xử tội giả cũng đã sớm chú ý tới vị này thân hình cao lớn, dung mạo thanh lanh tuấn mỹ xử tội giả. Thình lình biết hắn chính là Kỳ Tà, cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ Tà, ngài lại khai ta vui đùa. Nói đứng đắn, nếu ta không chính mắt nhìn thấy này chỉ nhị trọng sinh tồn tại, chỉ sợ rất nhiều đồ vật ta cũng vô pháp xác định. Nhưng hiện tại có thể xác định một chút, bà mẫu thành thục tiên đoán, thật sự đã đến. Tiếu Sở Hoa thở dài, vẫn đục đáy mắt tràn đầy ngưng trọng. Thương Vân gật đầu. Dựa theo qua đi trăm năm tới ký lục, chưa từng có bất luận cái gì một loại dị hình giả, có thể dựng dục ra thân thể, loại này sinh sản năng lực từ trước đến nay chỉ có bảo mẫu có. Càng miễn bàn lấy phương thức này đem nhân loại đồng hóa thành dị hình giả, đây là liên bang sử thượng xuất hiện trường hợp đầu tiên. Từ hai vị cổ giả trong miệng, Nguyên Ấu Sam thế mới biết, bào tử sinh vật là vô pháp giống nhân loại giống nhau, tiến hành sinh dục cùng sinh sản. Thế giới ý thức thật sự tồn tại, cũng sẽ bài xích dị tộc sinh vật xâm lấn. Bào tử nhất tộc chung, chỉ có bào mẫu có thể thông qua quần quận không ngừng chế tạo bào tử, cũng làm bào tử ký sinh phương thức, tới buông xuống ở trong thế giới này. Nhưng mà trừ phi là có được nhân loại thân hình ngụy trang giả, đại đa số bình thường ký sinh vật phân hóa không ra giới tính, hơn nữa ngụy trang giả cũng sinh không ra thuần túy bào tử sinh vật, chỉ có thể sinh ra thân thể thượng dị dạng dị hình hôn huyết. Bản chất, này đó hài tử trong cơ thể không có bào thể, vẫn là nhân loại. Cho tới nay liên bang ghi lại quần cư loại ký sinh vật đều là ký sinh vật tự chủ tụ tập ở bên nhau. 039, ca cơ là cái thứ nhất tiến hóa ra sinh sản hệ thống bảo tử sinh vật. Nó trong cơ thể cái kia chuyên môn chịu tải xào kiến loại trứng giái, chính là dùng để dựng dục cấu thể khí quan. Mà mặt khác ba cái trứng giái trung tích dịch, còn lại là một loại có thể đem nhân loại thân thể đồng hóa thành xào kiến kết cấu vật chất, một khi bị hoàn toàn đồng hóa sau liền biến không trở lại. Này không chỉ có ý nghĩa bảo tử sinh vật còn tại nhanh trong tiến hóa, càng ý nghĩa bảo mẫu đã ở thế giới này nào đó góc lặng yên thành thủ. Thế giới ý thức đã bắt đầu tiếp thu nó tồn tại, đối nó chống lại không có như vậy nghiêm trọng. Nếu là một ngày nào đó nó hoàn toàn cắm rễ ở viên tinh cầu này, hoàn toàn bị thế giới sở tiếp nhận sau, có lẽ bảo tử sinh vật tồn tại phương pháp liền không ngừng có ký sinh này một loại, còn có thể sinh sản. Đến lúc đó, mới là nhân loại chân chính địa ngục. Tiếu Sở Hoa mang theo bao tay, trong tay hắn phủng một con hình thể không lớn, bị chặt đứt nụ hôn dài cùng bụng đủ xào kiến, dùng dao phẫu thuật cắt ra gần như trong suốt ra sau. Bên trong vật chất chảy ra. Các ngươi xem, sự tình còn chưa tới nhất hư thời điểm. Tuy rằng ca cơ tiến hóa ra sinh thực khí quan, cũng có thể đủ đem nhân loại đồng hóa thành dị hình giả, nhưng bọn người.